Từ một cái kỵ sĩ nhìn, tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng mà Phỉ Thúy Tiên Chi là tinh linh đế quốc thời đại vương bài binh chủng, danh xưng chiến tranh dầu bôi trơn, như thế nào đơn giản như vậy? Bọn hắn chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ tự nhiên thần thuật hải lượng gia trì. Di chát hai cánh tổng cộng gần 1.500 tên kỵ sĩ, vậy mà chỉ cần hai tên Phỉ Thúy Tiên Chi liền toàn bộ chiếu cố đến. Lượng biến tích lũy đến chất biến, hai tên Phỉ Thúy Tiên Chi để di chát nửa cái quân đội chiến lực tăng lên dòng dã một cấp, chiến tranh dầu bôi trơn xưng hào danh bất hư truyền. Di chát tiếp tục lật qua lật lại trang sách, sau đó chỉ về phía trước, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một đoàn mãnh liệt chi cực thần thánh quang mang, một thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm huyết sắc đại trọng tài từ thánh quang bên trong đi ra. Hắn tay trái nắm lấy huyết sắc phong bì thánh điện, tay phải nắm tay để trong lòng miệng, lấy uy nghiêm thanh âm hùng hậu nói, lấy chủ ta chi danh thẩm phán dị đoan ở đâu? Di chát hướng giáo hoàng một chỉ, quắc, đối địch với ta người, tức là dị đoan. Huyết sắc đại trọng tài ánh mắt bén nhọn đảo qua chiến trường, lập tức lật qua lật lại thánh điện, sau đó đưa tay hướng gẳng một chỉ, gẳng trên thân lập tức nổi lên nhàn nhạt huyết quang. Gẳng trong nháy mắt chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận bỗng nhiên từ thân thể mỗi một góc bên trong tuôn ra, lập tức vừa mừng vừa sợ, một tiếng quái khiếu, cự phủ như gió, trong chốc lát liền đem trước mặt một mười phần khó chơi giáo đỉnh kỵ sĩ chém làm hai đoạn. Như thế chiến quả, liền ngay cả chính gẳng cũng nhất thời kinh ngạc đến sững sờ. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, một tiếng hô to, thủ lĩnh, cái này đã nghiền, sau đó phát lực vọt tới trước, trực tiếp giết tiến giáo đỉnh kỵ sĩ trong trận, vung tay tàn sát. Giờ phút này gẳng chiến lực dòng dã tăng lên một cái cấp bậc, thực lực tăng nhiều, cuối cùng giết đến đã nghiền. Chương 864, đồ quỷ xuất. Huyết sắc đại trọng tài không ngừng vung ra đạo đạo huyết quang, bị huyết quang bao phủ kỵ sĩ tất cả đều chiến lực tăng nhiều, tăng lên biên độ còn tại lần nổ giáo hoàng phía trên. Giống như Phỉ Thúy Tiên Tri, Quang Minh Giáo hội huyết sắc trọng tài cũng là thuần túy chiến đấu binh chủng, đối chiến lực tăng lên ở xa phổ thông thần quan phía trên. Vẹn vẹn gia nhập 3 tên chiến tranh thần quan, di chát quân đội dưới quyền chiến lực liền tăng lên trên diện rộng, từng người giáo đỉnh kỵ sĩ bị cấp tốc chém ngã. Lần nổ đại quân lần nữa lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Thần lực màu vàng nóng không ngừng từ lần nổ giáo hoàng trong thân thể tuôn ra, giống như thiêu đốt hỏa diễm, mà sắc mặt của hắn ngay tại cấp tốc hôi bại, thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô khát. Hắn đang thiêu đốt mình hòng duy trì chiến tuyến, thế nhưng là song phương trên thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách bù đắp tình trạng. Mà lại cho tới bây giờ, Di Chát còn không có chân chính động thủ một lần. Nhưng vô luận Phỉ Thúy Tiên Tri, huyết sắc đại trọng tài, vẫn là kia phiến kinh khủng lôi vân phong bạo, đều viễn siêu phả do cường giả tưởng tượng. Khó trách có truyền ngôn nói, Di Chát mới là Thâm Hồng công quốc đệ nhất cường giả. Bất quá, Di Chát cũng có cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm. Một con trinh sát bay thú đột nhiên phát hiện một chi quy mô không lớn kỵ binh chính cao tốc tiếp cận chiến trường, lại có mấy phút liền có thể xuất hiện sau lưng Di Chát. Chi đội ngũ này mặc dù chỉ có 100 tên tả hữu kỵ sĩ, thế nhưng là vô luận từ bắn vọt tốc độ vẫn là ẩn nấp tới gần trình độ, đều thuyết minh đây là một mực chân chính đội ngũ tinh nhuệ, tuyệt không tại Di Chát tạm phong kỵ sĩ phía dưới. Tại phạ do có thể có được một đội quân như thế thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Di Chát trên không trung chậm rãi quay người, nhìn về phía tốc độ cao nhất vọt tới kia đội kỵ sĩ, hơi cảm giác ngoài ý muốn, trầm giọng quát, xạ gì ỷ ẩn là muốn cùng ta lại mở một lần thần chiến sao? Cầm đầu là một ngoài 30 kỵ sĩ, giờ phút này giơ cao trường kiếm, quanh thân đấu khí bắn ra như hỏa. Nghe được Di Chát quát hỏi, hắn trường kiếm giơ cao, xa xa quát, ta là xạ gì ỷ ẩn đại thần điện thủ tịch kỵ sĩ đổ quỵt xuất. Cuộc chiến hôm nay chỉ là chính ta quyết định, cùng chủ ta không quan hệ. Di Chát cười nhạt một tiếng, đưa tay chỉ đổ quỵt xuất sau lưng những kỵ sĩ kia, nói, có thể xuất hiện vào lúc này tại sau lưng ta, bản sự quả thật không tệ. Bất quá chỉ bằng ngươi chút người này, không phải tới chịu chết sao. Đồ quỵt xuất cũng là cười dài một tiếng, nói, đây có cái gì? Sinh tử coi nhẹ, đương chiến thì chiến. Tới đi, Di Chát, để cho ta nhìn xem ngươi sở hướng vô địch bản sự. Tại đồ quỵt xuất linh dưới, trong tên xạ Di ỷ ẩn kỵ sĩ tốc độ cao nhất hướng Di Chát hậu trận đánh tới. Giờ phút này đã tới không kịp điều động trận hình, mà Di Chát cũng không có ý định ảnh hưởng chính diện chiến trường chém giết, hắn lăng không quay người, chính mình đón nhận kia đội kỵ sĩ. Lúc này sáng tạo cùng gánh chịu chi thư một tờ đột nhiên từ đi lật qua lật lại, Di Chát liếc mắt liền thấy được phía trên cái kia kỳ dị tứ diện thể. Trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay che ở cái kia giao diện bên trên, bắt đầu triệu hoán. Một chùm quang mang nhàn nhạt từ sáng tạo cùng gánh chịu chi thư bên trong bắn ra, trên không trung phát họa ra một cái phát sáng tứ diện thể. Đương tứ diện thể thành hình về sau, liền tự hành bắt đầu xoay tròn. Ngay tại tứ diện thể thành hình giờ khắc này, một đạo vô hình hàn ý bỗng nhiên tràn qua Di Chát đáy lòng, ba cái trái tim đồng loạt ngừng nhảy vỗ. Trong lòng của hắn phun lên một loại nào đó cảm giác nói không ra lời, cái loại cảm giác này là hoang vu, cô độc cùng tĩnh mịch, như là thân ở tận thế. Đồ quỷ sột nhìn thấy không trung tứ diện thể, sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, toàn thể phòng ngự. Phòng ngự. Hắn trên thực tế không rõ đây là cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy phi thường lợi hại. Nhưng mà đã tới đã không kịp, từ lượn vòng tứ diện thể bốn cái đỉnh điểm chốt đều bắn ra một đạo nhàn nhạt chùm sáng màu trắng, trong nháy mắt xuyên thủng bốn tên kỵ sĩ thân thể. Bọn hắn cao tới 12 cấp đấu khí cùng tinh lương khôi giáp tại đạo đạo không đáng chú ý chùm sáng màu trắng trước thùng rông kêu to. Tứ diện thể vận tốc quay đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt lại là bốn đạo chùm sáng bắn ra, xuyên thủng mặt khác bốn tên kỵ sĩ. Bốn đạo chùm sáng về sau, lại là bốn đạo chùm sáng, thậm chí vô cùng vô tận. Không trung tứ diện thể lượn vòng như điện, chùm sáng tử vong như mưa rội rơi, đem kỵ sĩ liên miên bắn ngã. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, đồ quỷ xuất kỵ sĩ đã ngã xuống hơn phân nửa. Liền ngay cả chính hắn cũng chịu một cái chùm sáng tử vong, trên cánh tay trái nhiều một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Đều nhờ vào lấy nhạy cảm chiến đấu trực giác, tại chùm sáng tử vong phóng tới sát na cưỡng ép bị lệch thân thể, đồ quỷ xuất mới không có cùng đồng liêu đồng dạng bị chúng vào chỗ yếu. Vẹn vẹn trăm mét không đến, đồ quỷ xuất mang tới các kỵ sĩ liền tất cả đều đổ vào chùm sáng tử vong dưới, cũng có kỵ sĩ trước khi chết liều mạng phản kích, ý đồ công kích không trung tứ diện thể. Thế nhưng là xoay tròn tứ diện thể kiểu gì cũng sẽ chuẩn xác lấy một cái nào đó đối mặt bên trên đánh tới công kích, hoặc là đem phản đệm ra ngoài, hoặc là từ ba cái đỉnh điểm tề xạ tử vong chùm sáng tập kích đem công kích phá hủy. Liền ngay cả Di Chát đều giật mình ngay tại chỗ. Tứ diện thể giết chóc hiệu quả quá cao, nó căn bản không giống là một cái sinh mệnh, mà là chuyên môn vì thu hoạch cùng hủy diệt sinh mệnh mà thành một loại nào đó tạo vật. Di Chát thậm chí có một loại ảo giác. Trước mắt cái này tứ diện thể có lẽ là trong truyền thuyết thiên giới sát lục thiên sứ biến thành. Tại tứ diện thể trong phạm vi không chế, đã hoàn toàn thành quốc gia tử vong, chỉ có đổ quỵt xuất một người xông qua vùng đất chết này, vọt tới Di Chát trước mặt. Nhưng là vị này anh dũng không sợ kỵ sĩ cũng thân chúng mấy đạo ánh sáng tử vong, toàn bộ nhờ ý chí trèo trống, mới vọt tới Di Chát trước mặt. Nhìn xem vào đầu chém xuống đốt hỏa trọng kiếm, Di Chát thở dài một tiếng, quanh thân nổ tung điện hỏa, phán quyết cùng nguyệt quang trong nháy mắt nơi tay. Sau đó cùng đồ quỷ sượt sượt qua người. Phán quyết cùng Nguyệt Quang chậm chậm trở vào bao, mà đồ quỷ xuất trọng kiếm lại nặng nghề mà chém xuống đại địa, chỉ để lại non nửa thân kiếm. Đường Cắt Ha đường hai tay trụ tại trên chuôi kiếm chống đỡ lấy thân thể, từng ngụm thở hổn hển, huyết bỗng nhiên liền từ thân thể của hắn các nơi bừng lên. Hắn muốn quay đầu, thế nhưng là một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đồ quỷ xuất hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, thì thào nói, "Di Chát, ngươi quả nhiên không hổ là Thâm Hồng đệ nhất cường giả." Thế nhưng là, xạ gì ỷ ẩn tín đồ. Xưa nay không khuyết thiếu dũng khí. Phá rào. Kỵ sĩ, cũng sẽ không khuyết thiếu dũng khí. Câu nói sau cùng vẫn chưa nói xong, thế nhưng là đồ quỵt xuất đã chống đỡ không nổi, hai mắt ánh mắt rốt cục tan rã. Nhưng là thân thể của hắn nhưng thủy chung không chịu ngã xuống. Di Chát thở dài, ngẩng đầu nhìn không chung còn tại lượn vòng tứ diện thể, đột nhiên cảm giác được thế giới này trở nên có chút xa lạ. Và hôm nay trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới giết chóc có thể đơn giản như vậy. Cao như thế hiệu. Theo Di Chát tâm ý, tứ diện thể lại hóa thành một chùm quang mang, về tới sáng tạo cùng gánh chịu chi thư bên trong. Di Chát nhẹ nhàng vuốt ve bản này sách dày, trang địa gập gềnh xúc cảm tức quen thuộc vừa xa lạ. Hắn biết, từ giờ khắc này, trong tay quyển sách này liền có tên mới, Hủy Diệt Chi Thư. Đường Di Chát trở lại lúc, lần nô đại quân đã xuất hiện dao động. Tất cả mọi người thấy được tình cảnh vừa nãy. Số lượng không nhiều nhưng cường đại kỵ sĩ, truyền thuyết anh hùng đội trưởng. Cùng không màng sống chết dũng mãnh công kích, tựa hồ cũng là một trận tiết tấu. Nhưng mà sử thi công kích lại chuyển đổi thành tiếp cận dây lát vong kết cục. Trong chớp mắt xạ gì y ẩn nghe tiếng đại lục kỵ sĩ liền tất cả đều ngã vào trong vũng máu. Di Chát một kích cuối cùng gọn gàng mà linh hoạt, thể hiện tài nghệ đánh lộn cảnh giới cực cao. Nhưng là mọi người chấn kinh đến cơ hồ trống không trong đầu, thật sâu chạm trổ vào chỉ có không trung viên kia tứ diện thể. Không có ai biết đó là cái gì, cũng chưa từng có thấy qua dạng này giết chóc. Tại phạ rào người khái niệm bên trong, thậm chí đồ sắt đều không đủ lấy hình dung vừa mới tràn diện. Đương như mưa tử vong tia sáng hạ xuống lúc, tất cả kỵ sĩ đều không thể nào đón đỡ, cũng không thể nào né tránh. Thân thể của bọn hắn cùng khôi giáp như format bị xuyên thủng, mà lại mỗi đạo ánh sáng tử vong xạ kích đều là chỗ hiểm. Tứ diện thể dĩ hằng định cao tốc bắn giết kỵ sĩ, dĩ hằng định cao tốc phá hủy đột kích lao vũ tiễn, toàn bộ quá trình chính xác vô cùng, không có chút nào chập trùng ba động. Phảng phất chết có thể là 100 tên kỵ sĩ, cũng có thể là mấy vạn tên chiến sĩ, chỉ nhìn cái này tứ diện thể năng đủ tiếp tục bao lâu. Cho dù là ác ma hoặc là ma quỷ xuất hiện, bọn chúng sẽ cho người kinh hoàng sợ hãi, lại sẽ không để cho người ta như thế tĩnh mịch tuyệt vọng. Di Chát thở dài một hơi, nhìn còn tại liều mạng thiêu đốt mình, cho giáo đình kỵ sĩ ra chỉ chiến lược giáo hoàng, tâm tình bỗng nhiên cảm giác được không nói ra được điều hiệu. Cái kia thần bí tứ diện thể từ khi xuất hiện bắt đầu, liền để Di Chát có loại mơ hồ áp lực, mà nhìn qua băng lãnh hiệu suất cao giết chóc về sau, Di Chát liền càng thêm có loại không nói ra được kiềm chế. Hắn lấy xuống lâu không sử dụng qua mệnh vận song tử, huy động pháp trượng, ý thức cùng phương xa đen nghịt lôi vân đụng vào nhau. Sau một khắc, một đạo lóng lánh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây to lớn thiểm điện nghiêng nghiêng ngang qua chân trời, bổ vào giữa không trung giáo hoàng trên thân. Vẫn nhượng thật lâu lôi vân phong bạo, rốt cục bắt đầu phát huy. Đánh về phía giáo hoàng lôi trụ cơ hồ so với hắn người đều muốn thô, vốn lượn quanh co điện xà trong nháy mắt biến thành thế gian duy nhất ánh sáng. Lập tức giáo hoàng trên thân đột nhiên tuôn ra một viên chói mắt kim sắc hỏa cầu, kia là giáo hoàng một thân thần lực bị nhen lửa hóa thành liệt hỏa. Loại này liệt hỏa uy lực cực mạnh, trong nháy mắt liền đem giáo hoàng thiêu đến bụi bay điên diệt. Nhất cử đánh giết giáo hoàng, giáo đình kỵ sĩ lập tức đã mất đi thần lực nơi phát ra, trong khoảnh khắc bắt đầu tan tác. Đến tận đây chiến cuộc đã định. Di Chát vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tâm đầu đột nhiên hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, chỉ thấy ánh mắt dư quang bên trong tựa hồ có một áng đỏ lóe lên, lập tức toàn bộ tầm mắt đều biến thành thâm hồng huyết sắc. Bình một tiếng, Di Chát một đầu ngã quỵ xuống mặt đất, toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh đều giống tại xé rách cùng thiêu đốt lên, đau đến hắn kém chút liền muốn đã hôn mê. Bước ngoặt nguy hiểm, Di Chát ba viên trái tim toàn bộ mạnh mẽ nhịp đập, quần quần không tuyệt chuyển vận năng lượng, cùng xâm nhập thể nội không biết lực lượng tranh đấu. Di Chát dây rủa lấy ngồi dậy, ho ra một đoàn huyết vụ, xạ ạ rồng dạ vẫn tên thật lực lượng toàn lực khởi động, trị liệu thương thế bên trong cơ thể, thế nhưng là hiệu quả không tốt. Tên thật lực lượng đang áp chế xâm lấn năng lượng phương diện cũng không đắc lực, chỉ có thể chậm rãi tan rã hóa giải. Đây là nguyên rùa lực lượng. Lời nguyên này là huyết tế. Di Chát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thần điện thành phương hướng. Tại thần điện trong thành, lại là một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, bắn vào bầu trời. Trong nháy mắt Di Chát trên đỉnh đầu liền xuất hiện một đoàn huyết khí, vào đầu rơi xuống. Nếu biết là huyết tế nguyên rùa, Di Chát liền có biện pháp chống cự. Nồng hắc huyết khí rơi xuống ngắn ngủi trong nháy mắt, Di Chát đã thuấn phát 6 cái phòng ngự nguyền rủa ma pháp. Nhưng mà huyết khí ngoài dự liệu nồng đậm, nhất cử vanh phá Di Chát toàn bộ phòng ngự ma pháp, lại một lần nữa xâm nhập trong cơ thể của hắn. Di Chát trên mặt đột nhiên phun lên một trận không bình thường tiên diễm màu đỏ, tiếp lấy một ngụm không đè nén được máu tươi phun ra. Chương 865, Tử Thành. Đoàn kia huyết khí dư ba chưa hết, xâm nhập vào chúng quanh chạy tới tiếp ứng Di Chát hơn 10 người kỵ sĩ khinh bạc. Mấy tên ảm phong kỵ sĩ lắc lư mấy lần, từ từ ngã quỵ, còn tại ý đổ dây rủa lấy đứng lên. Mà công quốc các kỵ sĩ trực tiếp ngã xuống đất, không động chút nào, dưới thân thể phương đống nhiên tuôn ra như thủy triều tươi thủy, thân thể thì như bị đâm phá túi nước, cấp tốc khô quát. Di Chát sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, thấp giọng nói, chí ít ngàn người cấp bậc huyết tế. Thế nhưng là thần điện trong thành lấy ở đâu nhiều người như vậy tiến hành huyết tế? Đáp án sớm đã vô cùng sống động. Đột nhiên một đạo dị thường khinh bạc huyết sắc cổ sáng lại từ thần điện thành lên không, Di Chát biến sắc, trực tiếp thoáng hiện đến gẳng phụ cận, hai tay đẩy, một cái lực đẩy trận phát động, đem gẳng đẩy lui đến ngoài mấy chục thước. Không trung huyết khí đã mất đi mục tiêu lớn nhất, vậy mà như thông nhân tính, lệch lệch ra, nhắm ngay Di Chát sau đó rơi xuống. Di Chát hít một hơi thật sâu, nổi lên giữa không trung, huyết mạch lực lượng toàn bộ phát động, thẳng tắp đón nhận vào đầu mà rơi huyết tế nguyên rủa. Gẳng hai mắt trợn tròn, chỉ tới kịp một tiếng hét lên. Thủ lĩnh. Huyết khí lần nữa đánh tan Di Chát phòng ngự ma pháp, xâm nhập khinh bạc trắng trợn phá hư. Huyết tế nguyên rủa lực lượng là đối với sinh mạng thể lớn nhất lực sát thương công kích một trong, trước hai đạo huyết tế nguyên rủa đã đả thương nặng Di Chát, hiện tại hắn khinh bạc còn có lưu lại rất nhiều nguyên rủa lực lượng, tại khinh bạc phá hư bộ phận cơ thể. Đương đạo thứ ba huyết chú rơi xuống, Di Chát liền rốt cuộc duy trì không được, ngã lại trên mặt đất nửa quỳ, từng ngụm thở dốc, mỗi lần hô hấp đều có tinh hồng huyết từ miệng bên trong mũi tuôn ra. Đạo này huyết chú lực lượng, chính Di Chát cũng không có quá nhiều năm chắc có thể trèo chống quá khứ, nhưng là gẳng cùng bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia nhóm khẳng định không chịu nổi, sẽ bị trực tiếp chú sát. Phun trào máu tươi ngăn chặn yết hầu, Di Chát hô hấp đều cảm thấy khó khăn, tầm mắt bên trong thì tất cả đều là huyết sắc. Hắn thân vận dụng tên thật lực lượng cực lực vận chuyển, nhưng chỉ có thể kéo dài huyết chú phát tác. Nếu Di Chát còn có thời gian, vậy dĩ nhiên có thể chậm rãi làm hao mòn mất máu chú chi lực. Nhưng là bây giờ thần điện trong thành hẳn là còn có mấy vạn người, cũng liền mang ý nghĩa đối phương chí ít còn có thể phát ra mấy đạo huyết chú. Đứng lên, đứng lên. Di Chát trong lòng đối với mình mặc niệm, tay chống đỡ mệnh vận song tử, dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là toàn thân cực kỳ yếu đuối, tay chân phải đi qua dài rằng giặc trì hoãn mới có thể thu được đại não mệnh lệnh. Băng lãnh mệnh vận song tử, giờ phút này chính là hắn duy nhất trụ cột, lại không thể trợ giúp hắn đứng thẳng. Mê man thời khắc, Di Chát chỉ ý thức được mình duy nhất còn chưa sử dụng lực lượng chính là hủy diệt tên thật chi lực. Mà ở hắn lưu lại lý trí bên trong, hủy diệt tên thật là dùng tại đánh giết địch nhân, loại lực lượng này làm sao có thể dùng trên người mình. Thân điện trong thành, lại là một cột máu bắn về phía bầu trời. Di Chát chủ ý thức đã tiếp cận hôn mê, một cái phân ý thức cuối cùng từ đối thần quan thuật cách đấu không ngừng nghỉ phân tích bên trong phong xuất ra. Nó lập tức điều đến Phỉ Thúy Tiên Tri, mệnh lệnh hắn lên không, ngăn tại Di Chát trước đó. Huyết tế nguyền rủa vô thanh vô tức đánh trúng vào Phỉ Thúy Tiên Tri, vị này tinh linh đế quốc thời đại tiếng tăm lừng lẫy binh chủng trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là cuối cùng trung hòa rơi mất một đạo chú sát lực lượng. Gắng hướng Di Chát chạy vội mấy bước, liền lại dừng lại. Hắn nhìn thấy huyết sắc đại trọng tài cùng Phỉ Thúy Tiên Tri đều trở lại Di Chát phụ cận, biết mình lại đi qua cũng không có trợ giúp. Hắn bỗng nhiên mở ra mũ giáp, thật dài thở hắt ra, một tiếng đổi giọng cuồng hống, hoành nắm cự phủ, nện bước bước chân nặng nề phóng tới địch nhân, trong nháy mắt liền bao phủ trong biển người, lập tức nhấc lên đạo đạo sóng máu. Di Chát giờ phút này chủ ý thức đang không ngừng rơi xuống, rơi vào không ánh sáng hư vô thế giới. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, nơi này ngoại trừ hắc ám, vẫn là hắc ám. Thế nhưng là Di Chát nhưng dù sao cảm thấy không phải như vậy, trong bóng đêm, chả ẩn giấu đi cái gì. Ý thức của hắn bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, thì thào nói, không đúng, ta hẳn là trên chiến trường. Câu nói này phá vỡ hắc ám thế giới yên tĩnh, bỗng nhiên từ bên trên bắn xuống một chùm sáng. Đây chùm sáng cũng không mãnh liệt, nhưng lại phá vỡ hắc ám thế giới, vì Di Chát chỉ rõ rời đi con đường. Di Chát bỗng nhiên hiểu được, đây là chân thực thiên phú lực lượng. Ý thức của hắn lập tức dọc theo cổ sáng lên không. Trong nháy mắt bay khỏi cái này hắc ám hư vô thế giới. Đường Di Chát rời đi về sau, tại thâm trầm trong bóng tối, đột nhiên mở ra một đôi mắt. Nó vô cùng to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thế giới, đường còn không nói ra được ưu nhã, con mắt không có con người, tất cả đều là như lưu ly khinh bạc. Con mắt giật giật, nhìn về phía Di Chát chủ ý thức rời đi phương hướng, trong bóng đêm lập tức vang lên một cái thanh âm trầm thấp, ta xác thực hẳn là trên chiến trường. Di Chát rốt cục mở cặp mắt ra, phát hiện mình chính nửa quỳ trong chiến trường ương. Huyết sắc đại trọng tài cùng Phỉ Thúy Tiên Tri đều đã chẳng biết đi đâu, tại mình chung quanh trả ngã một loạt tạm phong kỵ sĩ. Huyết chú lực lượng như cũ tại khinh bạc tứ ngược, chiến cuộc thì tại giằng co. Nguyên bản lấn nổ đại quân sớm đã tiếp cận tan tác, thế nhưng là Di Chát đột nhiên liên tiếp lọt vào đả kích, lại làm cho các tướng sĩ một lần nữa dấy lên hy vọng. Mà ảm phong kỵ sĩ bị phân ý thức đại lượng rời chiến trường, khiến cho lấn nổ quân đội thế mà như kỳ tích kiên trì được. Gẳng, còn có xương nhận võ sĩ nhóm tại biển người bên trong tung hoành tới lui. Nhấc lên đạo đạo gió tanh mưa máu. Lần nổ các chiến sĩ cơ hồ đồng đẳng với dùng tính mạng của mình đến tiêu hao đấu khí của bọn hắn, kéo chậm cước bộ của bọn hắn, chờ mong kỳ tích phát sinh. Thần điện thành nội, một tòa trên quảng trường đang không ngừng vang lên thần quan nhóm điên cuồng mà tiếng hò hét, động tác nhanh lên. Nhanh lên nữa. Ai dám kéo dài, cả nhà thiêu chết. Trên quảng trường đã tụ tập 700-800 người, còn không ngừng có cư dân từ nhà của mình bị trục xuất khỏi đến, giải vào quảng trường. Trên trăm danh giáo hội sĩ binh tại thần quan nhóm chỉ huy dưới, đem tất cả có can đảm chạy trốn người đều chạm sát tại chỗ, liên tiếp hơn 10 người máu tươi trên mặt đất tụ tập lên dòng nhỏ về sau, cuối cùng không có người dám lại trốn, đều bị xô đẩy đến trong sân rộng. Toàn bộ quỳ xuống. Cầu nguyện, đều cầu nguyện. Một áo bào đỏ lão thần quan khàn cả giọng kêu. Tại hắn ra hiệu dưới, mọi người dần dần quỳ xuống, nước nở bắt đầu cầu nguyện. Còn có mấy tên trần chờ không có quỳ xuống, lập tức bị chúng quanh các chiến sĩ bắn ngã. Quảng trường biên lâm thời dựng trên đài cao, đột nhiên xuất hiện một tướng mạo uy nghiêm trung nhân nhân. Đây là vĩ đại lần nổ thần tích. Chúng ta hôm nay rốt cục có thể thấy tận mắt thần tích. Lao thần quan ngã vào trên mặt đất, thanh âm bên trong đã mang tới giọng nghẹn ngào. Trong thành cư dân tuyệt đại đa số đều là lần nổ tín đồ, giờ phút này tận mắt thấy lần nổ khinh bạc, lập tức an tĩnh không ít, cầu nguyện thanh âm cũng biến thành rõ ràng cùng có thứ tự. Lần nổ phân thân nhìn lướt qua trong sân rộng đám người, hướng chung quanh thần quan cùng các binh sĩ một chỉ, nói: các ngươi chạm đi vào. Những cái kia thần quan cùng binh sĩ không rõ ràng cho lắm, nhưng đây chính là thần dụ, thế là cũng đẩy ra trong đám người đứng vững. Cuối cùng, lần nổ chỉ hướng lao thần quan một chỉ, nói, ngươi, cũng chạm đi vào. Lao thần quan run run rẩy rẩy chen vào đám người, sau đó quay đầu nhìn về mình thần hóa thân. Hắn chỉ nhìn thấy lần nổ cơ thể bên trên huyết quang vừa hiện, sau đó đột nhiên cảm thấy thân thể vài chỗ kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét. Đã thấy mấy cây từ máu tươi hóa thành xúc tu từ dưới đất rôi ra, thật sâu đâm vào thân thể của mình. Lao thần quan tâm đầu vừa mới phun lên to lớn sợ hãi, trước mắt chính là tối đen, đã mất đi ý thức. Trên quảng trường tất cả mọi người ngã xuống, không có kêu thảm, cũng không có dãy rủa. Bọn hắn liền như mê man quá khứ, hải lượng máu tươi lại tại toàn bộ trên quảng trường im ắng khắp lưu. Lần nổ phân thân trên hai tay sách, sau đó hướng lên bầu trời một chỉ. Tất cả máu tươi trong nháy mắt đều hóa thành huyết quang sông lên trời, trên quảng trường chỉ để lại một chỗ thây khô. Lần nổ khinh bạc nhìn qua đầy đất thây khô, lộ ra tiểu dung, lẩm bẩm, đã ngươi muốn nơi này, ta liền cho ngươi lưu một tòa tất cả đều là thi thể đích tử thành. Thần điện trong thành lại có một đạo huyết quang dâng lên. Di chắc mặt trầm như nước, hắn đã từ huyết chú số lần cùng cường độ bên trên đánh giá ra toàn bộ thần điện trong thành đã không có người nào. Tiếp cận 10 vạn người, cứ như vậy hóa thành huyết tế chú sát lực lượng rồi. Di chắc đông nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong một điểm nhanh chóng rơi xuống huyết quang, phát ra một tiếng giận dữ gào thét. Trong nháy mắt, di chắc đỉnh đầu lại xuất hiện một cái hư ảnh, kia là một trường cùng loại với ma quỷ khuôn mặt, ưu nhã mà uy nghiêm, dung mạo cùng di chắc giống nhau đến 7-8 phần, thế nhưng là đỉnh đầu vài gốc dài mà vốn lượn sừng, lại rõ ràng biểu hiện nó dị vực huyết thống. Hư ảnh ly thể bay ra, nhào vào huyết quang, tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều chấn động một cái. Trong hư vô, di chắc đã cùng lần nổ ý chí liều mạng một cái. Kia hư ảnh nhanh chóng lui về di chắc phía sau, di chắc kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa mặt lên trời liền ngã. Trong hư không lần nổ cũng là một tiếng kinh hô, ý chí như thủy triều xuống cuốn ngược mà quay về, lùi về thần quốc. Đã mất đi chân thần ý chí ủng hộ, lại kiêm tại huyết tế chú sắt bên trong tiêu hao hết hơn phân nửa lực lượng, thần điện trong thành lần nổ hai cái khinh bạc chậm rãi ngã xuống, cấp tốc biến thành sát chết cháy. Di chát ngửa mặt lên trời nằm, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng, hắn khỏe môi bỗng nhiên lộ ra một vòng ý cười, lập tức thoải mái cười to. Một trận đánh tới hiện tại, là thuộc vừa rồi lần này cùng chân thần ý chí liều mạng nhất là đã nghiền. Di chát mặc dù ăn chút thua thiệt, thế nhưng đem lần nổ ý chí đụng tỉnh táo lại nước. Đây là song phương linh hồn cùng quy tắc chính diện đọ sức, không có chút nào hư giả hoa xảo có thể nói. Trên chiến trường chém giết còn đang tiếp tục, từ di chát khôi phục ý thức lạc hậu. Còn sống sót tạm phong kỵ sĩ lần nữa đầu nhập chiến trường. Gàng xuất lĩnh lấy đội ngũ trùng sắt đến càng thêm khởi kình. Gàng đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, thậm chí đem khôi giáp đều thoát, lộ ra bắp thịt quần quần thân trên, truyền kỳ đẳng cấp cự phủ đều đã chém vào có chút quyển lưỡi đao, trên thân thì khắp nơi đều là vết thương, huyết đã không biết là địch nhân vẫn là mình. Di chắc vẫn nằm, nhưng ý thức một lần nữa cùng gàng cùng mâu xào chiến đấu đơn vị nối liền cùng một chỗ, sau đó nói, "Gàng, trở về." Di chắc ngay cả kêu vài tiếng. Gàng mới cực độ bất đắc dĩ rút về quân trận, còn sống các kỵ sĩ co vào trận hình, bày ra hoàn toàn phòng ngự tư thái. Di chắt lập tức đem ý thức thăm dò vào lôi vân, khởi động đã ẩn nhượng thật lâu lôi vân. Trong nháy mắt, điện quang, lôi âm liền thống trị toàn bộ thế giới. Thời khắc này lôi vân sớm đã khuyết trương đến mấy chục cây số vuông, một đạo tiếp một đạo thiểm điện rơi xuống, đem phía dưới đại địa hoàn toàn biến thành lôi đình địa ngục. Mà Di Chắc bên này may mắn còn sống sót pháp sư cùng thần quan thì bắt đầu liên thủ phóng thích tự nhiên phòng ngự vòng bảo hộ, đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Lôi đình địa ngục kéo dài thời gian cũng không dài, bọn chúng bao hàm quy tắc lực lượng đã bị Di Chắc tiêu trừ, đem trong khoảng thời gian này tích xúc năng lượng phóng thích rơi, liền dần dần tiêu tán. Chương 866, Thâm tàng bí mật. Di Chắc một phương tất cả pháp sư cùng thần quan đều sắc mặt tái nhợt, ngay tại thời gian không lâu bên trong đã lấy hết pháp lực của bọn hắn cùng thần lực. Nếu không phải tam nữ thần thần quốc giờ phút này đã chuyển qua nơi đây phía trên hư không, các nàng thần quan cũng sẽ không có như thế lực bền bỉ. Di chát lại nằm một hồi, dưới thân bỗng nhiên có màu xanh biếc lan tràn, mấy đóa chập chờn hoa trên núi nở rộ, sinh mệnh khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Mặc dù còn không thể chiến đấu, nhưng cũng không phải vừa mới thoi thóp bộ dáng. Di chát để một kỵ sĩ đỡ mình, sau đó đưa mắt tứ phương, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Bát ngát trên chiến trường giờ phút này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Khắp nơi đều là người chết trận thi thể, tại lôi điện cất qua đi, rất nhiều thi thể đều biến thành xác chết cháy. Lần nổ phương xuất chiến 5 vạn đại quân, hơn 2 vạn lúc trước trong chém giết chiến tử, 2 vạn chết lần này sấm chớp mưa bão bao hòa hoành kích bên trong, chỉ có mấy ngàn người kịp thời thoát đi chiến trường. Gàng chen đến Di Chắc bên người, đằng đằng sát khí hỏi, thủ lĩnh, muốn đi truy những cái kia thẳng giành con sao? Di Chắc lắc đầu, nói, để bọn hắn đi thôi. Chết người đã nhiều lắm. Thế nhưng là... Gàng còn muốn tranh luận, hắn thấy, truy kích và tiêu diệt trốn địch là cơ hội tốt nhất. Di Chắc lắc đầu, đánh gây gàng, nói, ngươi không có nghe giáo hoàng tuyên bố chiến tranh lúc bắt đầu lời nói sao. Đây là sau cùng thánh chiến. Bọn hắn đã chạy trốn, về sau liền sẽ không có quay về lần nổ tín ngưỡng cơ hội. Chúng ta lần này chiến tranh mục đích là tiêu diệt lần nổ thần quan đoàn cùng cuồng tín đồ, không cần thiết giết càng nhiều người. Gàng có chút hậm hực sờ lấy đầu trọc, không tranh cãi nữa. Sau một lát, Di Chắt quân đội liền lái vào thần điện thành. Nơi này đã biến thành một mảnh tử địa, thành nội 10 cái quảng trường đều chất đầy thây khô, những người kia nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, chỉ có thể dựa vào phục sức khôi giáp phân biệt khi còn sống thân phận. Di Chắt yên lặng đi tới, vòng qua cái này đến cái khác quảng trường. Mới đi 3 cái quảng trường, gẳng cũng có chút không chịu nổi. Như địa ngục cảnh tượng, để cái này kinh nghiệm xa trường đại hán cũng thấy mí mắt ngảy loạn. Thủ lĩnh, những này không đều là lần nổ tín đồ sao? Hắn làm sao lại đối xử với mình như thế tín đồ? Cái này, đây chính là mấy vạn người a. Di Chắt hướng gẳng nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi trên chiến trường giết người cũng không ít ta. Vậy làm sao đồng dạng? Kia là chiến trường. Bọn hắn cho dù chết ở dưới tay ta, cũng là như cái chân chính chiến sĩ đồng dạng chết đi. Nếu có một ngày ta chết ở trên chiến trường, tuyệt sẽ không phàn nàn. Thế nhưng là những này không giống. Bọn hắn là bình dân, căn bản không có năng lực phản kháng, đây là đồ sát. Gẳng tức giận nói. Đúng là đồ sát. Gẳng, tại chư thần trong mắt, tín đồ cũng không phải là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. Bọn hắn đối đãi tín đồ, liền như chúng ta đối đãi heo dê đồng dạng. Tại thời điểm cần thiết, giết mấy ngàn con vẫn là mấy vạn con dê, lại có cái gì phân biệt đâu. Gẳng dùng sức xoa xoa đầu trọc, buồn rầu nói, nhưng là, chúng ta nọ lạn thần dường như không phải như vậy. Di Chắt thở dài, nói, đó là bởi vì chúng ta có siêu cấp cường giả, bọn hắn hoàn toàn không kém chư thần, thậm chí có chút lực lượng còn có thể áp đảo chư thần phía trên. Chỉ có dạng này, chư thần mới có thể thủ quy củ. Mà tại Pha Giảo, hiển nhiên không phải như vậy. Thủ lĩnh, chuyện như vậy, sẽ còn phát sinh sao? Gắng nhịn không được hỏi. Di Chắt im lặng một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta phải làm sao? Không còn đánh những này chim thần. Không, tiếp tục đánh. Chỉ có đem mấy cái này thần từ thần tọa bên trên kéo xuống, bọn hắn mới sẽ không lại đem tín đồ coi là dê bò. Nọ làn ban sơ thời điểm, cũng là dạng này tới. Gẳng cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn cũng không có hào hứng đi nghiên cứu nọ làn thần học. Di Chắt không nhìn nữa địa phương khác, chuyển hướng lần nổ đại thần điện đi đến. Lúc này chân trời xuất hiện một mảnh nhỏ mây đen. Kia là phi hành mà đến mấy cái phân nao cùng thành đàn ong thợ. Mà ở trên bầu trời bồi hồi hai con phân nao thì rơi xuống, đem trên lưng Tư Khảo Giả buông xuống. Tư Khảo Giả cũng đi theo Di Chắt tiến vào thần điện, nhiệm vụ của hắn là phụ trách vì mẫu xảo thu thập bao hàm thần tính vật phẩm. Đại thần điện bên trong thanh lãnh tĩnh mịch, ngay cả một cái vật sống đều không có. Người nơi này chỉ có non nửa chết tại ban sơ hình người kỵ sĩ tập kích bên trong, mà hơn phân nửa ngược lại là chết tại lần nổ trong tay, biến thành huyết tế nguyên liệu. Đại đội kỵ sĩ tràn vào thần điện, bắt đầu bốn phía lục soát, mà Di Chắt thì đứng tại lần nổ trước tượng thần, nhìn chăm chú lên tòa này cao tới 30 mét to lớn tượng thần. Di Chắt đã từng thấy qua càng cao hơn nổ bỉ tạ vi tượng thần, kia là cao địa chiến thần, một cái thần lực thậm chí so tam nữ thần còn muốn không bằng gia hỏa. Mà lần nổ so với lúc trước tam nữ thần muốn mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Pha do tựa hồ có cái hiện tượng kỳ quái, càng là thần lực yếu, tượng thần ngược lại càng là muốn xây đến cao lớn to lớn. Những cái kia cường đại thần lực chư thần, tỉ như nói sơ xét, ngược lại lộ ra rất bình thường một mạc, có chút thần thậm chí không có tượng thần, chỉ có thần huy. Lần nổ tượng thần là trung niên nam nhân hình tượng, hình dáng tướng mạo uy nghiêm, trang trọng. Di Chắt ngóng nhìn chỉ chốc lát, lắc đầu, ngược lại nhìn về phía địa phương khác. Tượng thần bên trong đã không có bất luận cái gì ý chí lưu lại, xem ra cùng Di Chắt liều mạng kia một cái để lần nổ bị hao tổn cũng không nhẹ. Lần nổ thần chức có thể tạm thời vặn vẹo tốc độ thời gian trôi qua. Thế nhưng là Di Chắt có được vĩnh hằng cùng thời gian chi long cao cấp xưng hào, đối thời gian thuộc tính lực lượng có cường đại kháng tính. Lần này ý chí đối kháng, lần nổ xem như gặp gỡ khắc tinh. Mặc dù vẫn là Di Chắt ăn thiệt thòi nhiều chút, nhưng là phải biết Di Chắt còn không phải truyền kỳ. Một khi bước vào truyền kỳ, lực lượng linh hồn liền sẽ có bay vọt về trước, khi đó lại cùng lần nổ đối kháng, kết quả là sẽ hoàn toàn khác biệt. Di Chắt dạo chơi ở trong thần điện đi tới, nhìn xem các kỵ sĩ đem từng kiện bức tranh. Rất nhiều lịch sử xa xưa chén thánh thánh tủ loại hình thánh vật chuyển hướng bên ngoài thần điện. Sau một lát, Di Chắt đã đem toàn bộ đại thần điện đều chuyển một lần, tựa hồ không nhìn thấy cái gì chỗ đặc thù. Dựa theo bình thường chương trình, tiếp xuống chính là đem tượng thần đẩy ngã, thần điện dỡ bỏ. Nguyên bản còn có một bước, chính là để cạn tín đồ cải biến tín ngưỡng. Nhưng bây giờ toàn bộ thành thị tín đồ đều bị tàn sát không còn, ngược lại là có thể đem việc này đã giảm bớt đi. Lần nổ tại trong thần điện nguyên bản có 3 cái phân thân cùng hơn 10 người thần tử thần nữ. Trong đó 2 cái phân thân cùng đại đa số thần tử thần nữ thi cốt đã tìm tới, chỉ có 1 cái phân thân hạ rơi không rõ. Huyết tế chú sát suýt nữa để Di Chắt lâm vào tuyệt cảnh, nhưng mà loại này cực xa thi pháp khoảng cách, định hướng đả kích cường lực kỹ năng, như thế nào không có đại giới. Ngoại trừ hy sinh đông đảo bình dân tín đồ bên ngoài, lần nổ phân thân cũng cần tiêu hao đại lượng thần lực mới có thể khởi động huyết tế nguyên rủa. Mà vì giảm bớt phân thân gánh vác, những cái kia thần tử thần nữ cũng cuối cùng trở thành huyết tế nguyên liệu. Một cái thần tử hiệu quả thì tương đương với huyết tế mấy ngàn tên bình dân. Đây chính là thần thế giới. Đại thần điện bị dỡ bỏ phá hủy, thậm chí ngay cả tòa thành thị đều có thể vứt bỏ, tiếp xuống di chắc chính là chờ đợi lấy tam nữ thần cùng lần nổ thần chiến phân ra kết quả. Nhưng mà di chắc liền nghĩ tới ban sơ vấn đề kia, lần nổ tại sao muốn tại dạng này một chỗ thành lập mình đại thần điện. Hắn đứng tại ở giữa thần điện, nhíu mày suy tư, một lát sau cho chúng quanh ông thợ hạ mệnh lệnh mới, cho ta từ nơi này hướng xuống đảo. Thật đến đảo được thứ gì mới thôi. Ông thợ vĩnh viễn sẽ đem di chắc mệnh lệnh chấp hành đến cùng, cho nên đây một đảo chính là 500 mét, trước sau dùng đi 5 ngày thời gian. 500 mét phía dưới, ông thợ nhóm vậy mà gặp một cái thâm tàng ở dưới đất thần điện bầy. Thần điện bầy không biết thuộc về ai, cũng không biết trải qua cỡ nào xa xưa tuyến nguyệt. Có thể xưng kỳ tích chính là, thần điện bầy phòng ngự cơ chế y nguyên có thể sử dụng, mà lại phi thường hữu hiệu. Di chát phái đi vào nhóm người thứ nhất hình kỵ sĩ vừa mới đi vào thần điện đại môn, liền từ trong hư không tung xuống vô số tinh mang, dồn dập rơi vào hình người kỵ sĩ trên thân. Sinh mệnh lực cực mạnh hình người kỵ sĩ nhao nhao ngã xuống, không có dây rủa, cũng không có né tránh, cứ như vậy an tĩnh chết đi. Một màn này để Di Chắt cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Mẫu xảo chiến đấu đơn vị từ trước đến nay đều lấy ngoan cường sinh mệnh lực lấy sưng, chính là bị chém thành hai đoạn cũng có thể chiến đấu đến sinh mệnh lực toàn bộ tiêu tán. Thế nhưng là nhóm này trên trăm danh nhân hình kỵ sĩ ngay tại màn đêm cùng tinh mang hạ an tĩnh chết đi, tựa như chỉ là ngủ say. Di Chắt vung tay lên, 10 tên hình người kỵ sĩ lại đi vào thần điện đại môn. Bọn hắn đồng dạng gặp lộn xộn rơi như mưa tinh mang, nhưng là liền như không thấy gì cả, mặc cho tinh mang rơi vào trên người. Hình người kỵ sĩ vừa đi vào đại môn, liền cùng Di Chắt mất liên hệ, mặc dù Di Chắt có thể thấy rõ bọn hắn hành động, thế nhưng là cảm giác lại như phân đà hai thế giới. Nhóm thứ 3 hình người kỵ sĩ đi vào đại điện về sau, Di Chắt chân thực tầm mắt rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Những cái kia tinh mang trong hội cùng hình người kỵ sĩ sinh mệnh lực, tinh mang rơi sau lưng, hình người kỵ sĩ thể nội sinh mệnh lực liền nhanh chóng khô kiệt. Di Chắt mặt không đổi sắc, lại điều đến một nhóm ong thợ, từng nhóm tiến vào thần điện, mười mấy tốp ong thợ về sau, Di Chắt lại có phát hiện mới, tinh mang bên trên trô bám vào thần lực là cố định. Mà một điểm tinh mang bên trên thần lực, đại khái có thể trung hòa hai con ong thợ sinh mệnh lực. Nhưng là mỗi khỏa tinh mang sẽ chỉ bám vào tại một cái tiến vào thần điện sinh mạng thể bên trên. Di Chắt lui về phía sau mấy bước, lúc này mới chăm chú quan sát thần điện vẻ ngoài chi tiết. Ong thợ đã đem chính diện thanh lý ra. Kia là một cái hình chữ nhật sáu trụ cửa hiên, chất liệu không phải vàng không phải đá, cực hạn màu đen. Nhìn chăm chú thời điểm chưa phát giác dị thường, nhưng là ánh mắt lưu chuyển thời khắc, đầu cột cùng trụ cái bệ vậy mà lại có lấm ta lấm tấm vầng sáng tại tầm mắt bên trong nhảy nhót. Di Chắt thử mấy lần về sau, xác nhận mình không có hoa mắt. Hắn đến gần cột trụ hành lang, tò mò đưa thay sờ sờ cùng cán phảng phất liền thành một khối cái bệ, đột nhiên cảm giác khác thường. Ngón tay tựa hồ có thể sờ đến lồi lõm đường vân, thuận rõ ràng đường vân vạch tới, một bộ tinh xảo không biết tên hoa cỏ đồ xuất hiện tại Di Chắt trong đầu. Di Chắt lần nữa lui lại, lần này hắn dùng tới chân thực tầm mắt, thế là trước mắt cảnh quan biến đổi. Thần điện hàng cột bao phủ tại chấm nhỏ lấp lóe trong đêm tối, hoa mạn quay quanh rủ xuống, xinh đẹp thịnh phóng, tựa hồ chóp mũi còn có thể ngửi được hương khí. Có thể tưởng tượng, đương thần lực chưa từng suy kiệt thời điểm, đây là một cái cỡ nào ưu nhã mỹ lệ chỗ. Thần điện ngoài cửa lớn, có một tòa hơn phân nửa chôn ở trong đất bia đá. Mấy cái ong thợ không ngừng đào móc, một lát sau đem bia đá đào lên. Trên tấm bia đá khắc ấn lấy một viên kỳ dị thần huy, ở trung tâm là lục mang tinh đồ án. Tại chỗ phạ giật thần hệ bên trong, cũng không có dạng này thần huy. Bất quá Di Chắt kiểm tra trong trí nhớ phạ giảo thần sử, liền nhận ra đây mai thần huy lai lịch. Nó là đã vẫn lạc hắc giả nữ sĩ huy chương. Chương 867, bí ẩn lịch sử. Hắc giả nữ sĩ, lần trước tinh thú xâm lấn chi dịch vẫn lạc ba vị thần minh một trong, cũng là lúc ấy vẫn lạc cường đại nhất thần minh. Phía sau nàng thần chức bị ti trưởng Bạch Chú lần nổ thay thế. Lần nổ cũng bởi vậy từ Bạch Chú chi thần biến thành thời gian chi thần. Nhưng là lấy được trọng yếu như vậy hai cái thần trước, lần nổ nhưng vẫn không có thể bước vào trung đẳng thần lực hàng ngũ, đây theo Di Chắt là kiện phi thường kỳ quái sự tình. Dựa theo nọ lạn thần học lý luận, lần nổ tại lấy được đêm tối thần trước về sau, dù là cái gọi là thời gian thần trước là hoàn toàn khuyết đại, chí ít cũng hẳn là tiếp cận cường đại thần lực mới đúng, mà không phải là như bây giờ chúng liền chờ thần lực đều không đủ trình độ. Phải biết chân chính thời gian thần trước đã vượt xa khỏi phạ giờ có thể dung nạp hạn mức cao nhất, căn bản liền sẽ không xuất hiện. Đừng bảo là phạ giảo, liền ngay cả nọ lản cũng không có thời gian chi thần. Xem ra lần nổ đem thần điện thành thiết lập ở nơi này, hơn phân nửa chính là vì cái này dưới mặt đất hắc giả nữ sĩ thần điện. Những cái kia tinh mang chính là hắc giả nữ sĩ thần điện phòng ngự cơ chế, bọn chúng lấy dự trữ thần lực làm nguyên động lực, hấp thu sinh mệnh lực lại có thể bộ phận phản hồi cho thần điện, sau đó lại thông qua phương thức nào đó chuyển hóa làm thần lực, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Muốn đi vào thần điện, nhất định phải nghĩ cách bài trừ tinh mang phòng ngự. Tinh mang là nhằm vào có sinh mệnh sinh vật sinh mệnh lực tiến hành công kích, liền ngay cả mẫu xào chiến đấu đơn vị cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái khác sinh mệnh thì càng không có khả năng đào thoát. Mà bị hấp thu sinh mệnh lực lại sẽ chuyển hóa làm thần lực, cho nên ai cũng không biết lúc nào thần điện dự trữ thần lực mới có thể hao hết. Di Chát tại bên ngoài thần điện đi qua đi lại, trực giác nói cho hắn biết, có lẽ tòa này hắc giả nữ sĩ thần điện mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Lặp đi lặp lại suy tư, Di Chát nghĩ đến hai loại biện pháp. Một là đối hắc giả nữ sĩ thần lực quy tắc tiến hành phân tích, không cần đạt tới toàn diện phân tích trình độ, chỉ cần có thể áp chế nàng thần lực hiệu quả là được rồi. Loại phương thức này nói đến đơn giản, trên thực tế lại khó mà thực hành. Muốn phân tích một cái chân thần quy tắc nói nghe thì dễ. Di Chát ra kết luận, muốn phân tích đến áp chế hắc giả nữ sĩ thần lực hiệu quả trình độ, cần tốn thời gian 1000 thiên. Tại những người khác xem ra, đây đã là một cái kinh thế hai tục tốc độ, thế nhưng là Di Chát còn có quá chờ lâu đợi phân tích quy tắc, làm sao có thể đem toàn bộ tài nguyên sử dụng tại một cái thứ cấp vị diện bên trong thổ dân tiểu thần trên quy tắc, mà đổi thành một cái thì là đần biện pháp. Đó chính là dùng đại lượng sinh mệnh đi cứng rắn lấp cả bẫy, dựa vào số lượng đến tiêu hao thần điện thần lực. Hắc giả nữ sĩ dù sao đã vẫn lạc, thần điện thần lực dự trữ khẳng định có hạn, sớm tối có tiêu hao sạch sẽ một ngày. Vấn đề là, cần bao nhiêu sinh mệnh đến bổ sung? Di Chát trong đầu linh quang lóe lên, đã tinh mang mang theo thần lực là cố định, mỗi khỏa tinh mang lại chỉ có thể sử dụng một lần, như vậy chỉ cần dùng đại lượng đê giai sinh mệnh đi xung kích thần điện, tinh mang chỗ hấp thu sinh mệnh lực liền sẽ kém xa thần lực tiêu hao. Cứ như vậy, thần điện thần lực liền sẽ đại lượng tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ khô cạn thấy đáy. Nhưng mà, lại đến đi đâu làm nhiều như vậy cấp thấp sinh mệnh đâu? Di Chát đã thử qua, chuột loại hình tiểu động vật bởi vì sinh mệnh lực quá thấp, sẽ kích thích thần điện một loại khác phản kích cơ chế, mà sẽ không xuất hiện tinh mang. Đôi này những người khác có lẽ là cái nan đề, nhưng là đối Di Chát tới nói lại không phải dạng này. Di Chát lập tức trao đổi mẫu xảo, để nó đại lượng chế tạo một loại lực lượng tại 3 đến 5 cấp ở giữa chiến đấu sinh vật. Di Chát đối loại sinh vật này sức chiến đấu không có bất kỳ cái gì yêu cầu, đối bọn chúng tuổi thọ các cái khác phương diện cũng không có yêu cầu, chỉ cần có quy định phạm vi bên trong sinh mệnh lực là đủ. Loại này cấp thấp đơn vị căn bản không cần mẫu xảo tự mình sản xuất, giao cho trùng tổ như vậy đủ rồi. Mẫu xảo cùng Di Chát tại mấy phút bên trong liền đã xác định phương án, chuẩn bị sản xuất một loại dài 1 mét nhuyễn trùng. Loại này nhuyễn trùng chỉ có 20 ngày sinh mệnh, không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, bởi vậy chế tạo cũng phá lệ nhanh. 3 tòa trùng tổ toàn lực thúc đẩy, mỗi ngày liền có thể chế tạo ra 3 vạn con nhuyễn trùng. Di Chát lập tức để mẫu xào bắt đầu chế tạo nhuyễn trùng, đồng thời điều động tinh kén cùng tân chế tạo bay kén toàn bộ dùng để vận chuyển nhuyễn trùng. Quyết định chuyện này, Di Chát liền rời đi dưới mặt đất thần điện, trở về mặt đất. Một thần quan vội vàng chạy tới, nói với Di Chát, đại nhân, đại thần điện bên trong đại đa số điển tạ đều đã tiêu hủy. Nhưng là chúng ta tại giáo hoàng trong phòng tìm được mấy quyển bí tàng bút ký, xin ngài xem qua. Mặt khác, các loại thánh vật cùng vật tư đã sơ bộ thống kê xong tất, nơi này là muốn vật danh sách, cũng xin ngài xem qua. Di Chát tiếp nhận danh sách, vừa đi vừa nhìn, chờ đi vào đại thần điện lúc, đã đem danh sách xem hết. Lần nổ kinh doanh đại thần điện thành mấy trăm năm, nhưng là thành nội vật tư lại không phải đặc biệt phong phú. Nhiều nhất chính là vũ khí khôi giáp, trong khố phòng võ cụ có thể vũ trang 5 vạn quân đội. Bất quá những này võ cụ lại không đạt được Di Chát tối thiểu yêu cầu. Chỉ có thể phối phát cho công quốc bên trong duy trì trị an tam lưu bộ đội. Lương thực dự trữ chỉ đủ 1 năm, chân quý khoáng sản cũng bất quá giá trị 100 vạn tả hữu. Có lẽ có giá trị nhất ngược lại là tác phẩm nghệ thuật. Các loại ca tụng lần nổ sự tích tác phẩm nghệ thuật đều rất có chân tàng giá trị, mà lại phần lớn đã mấy trăm năm lịch sử, thậm chí còn có mấy món hơn 700 năm lịch sử. Những này tác phẩm nghệ thuật nếu định giá đầy đủ, ngược lại là có thể giá trị cái mấy trăm vạn kim tệ, nhưng mà bọn chúng số lượng đại. Muốn biến hiện lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại phạ giờ thế cục dung chuyển, hỗn loạn thời đại, tác phẩm nghệ thuật có lẽ chính là một trang giấy, một kiện dụng cụ mà thôi. Di Chát nghĩ nghĩ, cũng liền thoải mái. Lần nổ đem đại thần điện xây thành đứng ở như thế một cái hoang vu rét căm căm địa phương, cư dân thành phố cần thiết hết thảy đều muốn từ phương Nam vận tới. Mấy trăm cây số xa đồ vận chuyển hao tổn của cải to lớn, đại lượng tài phú liền tiêu hao ở trên đây. Kỳ thật sánh những vật tư này, thậm chí thần điện thành bản thân. Di Chắt càng thêm để ý, nhưng thật ra là thành nội mấy vạn cư dân. Có thể tại Đại Thần Điện thành định cư, phần lớn có thành thạo một nghề. Mấy người này mới là lớn nhất tài phú. Thế nhưng là Di Chắt lại hoàn toàn không nghĩ tới, Lần Nổ vì giết hắn vậy mà lại sử dụng huyết tế đến tăng cường nguyền rủa lực lượng, từ đó đem toàn thành người đều trở thành huyết tế tế phẩm. Làm như thế, chính là đại ma quỷ cũng sẽ không dễ dàng vì đó. Di Chắt đi vào giáo hoàng căn phòng. Giáo hoàng chỗ ở chỉ có 3 cái gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian phòng tiếp khách cùng một gian tư nhân phòng đọc sách. Ngoại trừ phòng đọc sách có phần gặp quy mô bên ngoài, phòng ngủ và tiếp khách sảnh đều 10 phần nhỏ hẹp, bên trong công trình cũng đơn giản một mạc. Tìm ra mấy quyển bút ký địa phương là tại giáo hoàng đầu giường, nơi đó trong vách tường cất giấu một cái bình thường hốc tối, cũng không có cái gì phòng hộ. Mấy cái bản bút ký kiểu dáng đều rất giống, mà lại vừa nhìn liền biết có 2 quyển niên đại xa xưa, mà một bản thì là vừa mới bắt đầu dùng không lâu. Di Chắt tiện tay lật ra một bản bút ký, nhanh chóng xem vài trang, phát hiện đây là lịch đại giáo hoàng tự tay viết tạp ký, đều là ghi chép lúc ấy giáo hội thậm chí đại lục ở bên trên phát sinh đại sự, đưa một vị giáo hoàng trước khi chết, liền sẽ đem những này bút ký truyền cho đời tiếp theo giáo hoàng. Mỗi bản trong sổ đều nắm chắc vị giáo hoàng ghi chép, hết thảy 6 bản bút ký, bao gồm Lần Nổ phong thần đến nay 37 vị giáo hoàng toàn bộ bản chép tay. Di Chắt ngồi vào phòng đọc sách bên trong giáo hoàng mỗi thiên sứ dùng trước bản sách, mở ra một bản bút ký, chậm rãi đọc. Từng quyển bút ký vượt qua, trong đó liên quan tới tinh thú xâm lấn đoạn lịch sử kia ghi chép đưa tới Di Chắt chú ý. Tại tinh thú xâm lấn về sau, chư thần trả giá nặng nề mới lấy đánh giết 3 con xâm lấn tinh thú. Có 2 vị thần minh trực tiếp vẫn lạc, rất cường đại thần lực chư thần thì thụ trọng thương, trong lúc nhất thời phạ giờ thần tự trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngay tại vào thời khắc này, nguyên bản liền có xung đột hắc dạ nữ sĩ cùng Lần Nổ đột nhiên bạo phát thần chiến. Mà theo ghi lại đoạn lịch sử này vị kia giáo hoàng suy đoán, tình huống lúc đó rất có thể là Lần Nổ đột nhiên tập kích hắc dạ nữ sĩ. Hắc dạ nữ sĩ nguyên bản thần lực tại Lần Nổ phía trên, thế nhưng là tại cùng tinh thú chiến đấu bên trong bị trọng thương. Loại tình huống này, nàng chủ động đi đầu bước lên chiến tranh khả năng tương đương tiểu. Thần chiến không ngoài dự liệu lấy hắc dạ nữ sĩ thất bại chấm dứt. Nhưng khiến người ngoài ý chính là quá trình phá lệ gian khổ, Lần Nổ mấy lần suýt nữa bị hắc dạ nữ sĩ lật bàn. Thì thẳng đến cuối cùng, Lần Nổ cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hắc dạ nữ sĩ, bị thần hồn của nàng chạy ra ngoài. Bất quá hắc dạ nữ sĩ thần cách bị tước đoạt, thần quốc vỡ vụn, liền ngay cả thần khu cũng bị hủy diệt, chỉ chạy ra một cái linh hồn, đã lại khó xoay người. Thế nhưng là lĩnh vực của các thần lại phi thường huyền diệu, hắc dạ nữ sĩ đã không có bị hoàn toàn tiêu diệt, một ngày kia liền có khả năng phục sinh. Phía sau mấy chục năm, Lần Nổ không ngừng tìm kiếm, rốt cục căn cứ một điểm manh mối tìm được hắc dạ nữ sĩ thâm tàng ở dưới đất thần điện. Lần Nổ phỏng đoán nàng ở chỗ này lưu lại một cái dự bị phân thân. Cho dù là thần cách cùng thần chức bị đoạn, linh hồn của nàng chỉ cần trở lại phân thân thần khu, lập tức liền có thể nhóm lửa thần hỏa, một lần nữa phong thần. Lần Nổ lúc ấy đã từng ý đồ xâm nhập thần điện cướp đoạt hắc dạ nữ sĩ thần khu, nhưng lại bị ngăn trở tại thần điện phòng ngự biện pháp. Cuối cùng Lần Nổ tại tổn thất 2 cái phân thân, 4 cái thần tử, cùng hơn ngàn danh giáo sẽ kỵ sĩ về sau, rốt cục từ bỏ xâm nhập hắc dạ nữ sĩ thần điện ý nghĩ. Hắn ngược lại phong bế dưới mặt đất thần điện thông hướng trên đất hết thảy thông đạo, sau đó đem mình đại thần điện đem đến nơi này, đồng thời xây dựng thần điện thành. Dạng này coi như hắc dạ nữ sĩ linh hồn khôi phục, dựa theo chư thần lĩnh vực quy tắc, nàng không có cách nào tiến vào thần điện thành hạch tâm phạm vi, tự nhiên là không có khả năng đến về mình thần khu. Mà đổi thành một đoạn ghi chép thì là liên quan tới Nhật Mộ Thánh Đường. Vị này giáo hoàng phỏng đoán Nhật Mộ Thánh Đường xuất hiện cùng hắc dạ nữ sĩ có quan hệ. Thần linh hồn đã cùng quy tắc kết làm một thể, hắc dạ nữ sĩ chỉ cần linh hồn bất diệt, liền sẽ tự nhiên mà vậy ảnh hưởng một bộ phận quy tắc, từ đó làm một ít người không hiểu chuyển hóa trở thành Nhật Mộ Thánh Đường. Thánh đường chiến đấu kỹ nghệ cùng tri thức cũng sẽ tự hành tại những người này trong linh hồn hiện hiện. Nói cho cùng chư thần đều là quy tắc thể hiện, dù là một cái thần minh vẫn lạc, chỉ cần nó đại biểu quy tắc vẫn còn, liền sẽ không ngừng ảnh hưởng thế giới, ý đồ sinh ra một tân thần tới làm vì quy tắc lực lượng thể hiện. Lần Nổ sở tác chính là ý đồ hoàn toàn chiếm cứ hắc dạ nữ sĩ thần trước, từ đó để nàng sở thuộc quy tắc chuyển hướng giúp đỡ chính mình, triệt để đoạn tuyệt hắc dạ nữ sĩ phục sinh khả năng. Nhảy qua đằng sau 2 vị giáo hoàng ghi chép nội dung, lại có một vị giáo hoàng bút ký cùng này tương quan. Vị này giáo hoàng tiếp nhận Lần Nổ thần dụ, để hắn triệt để truy tra Nhật Mộ Thánh Đường khởi nguyên. Tại thần dụ bên trong, Lần Nổ cho rằng hắc dạ nữ sĩ linh hồn đã tiếp cận tiêu tán, nàng cầm cự không được bao lâu. Chỉ cần mình giữ vững chỗ này dưới mặt đất thần điện, hắc dạ nữ sĩ liền khôi phục vô vọng. Hắc dạ nữ sĩ duy nhất hy vọng chính là tập kết Nhật Mộ Thánh Đường, nếm thử vụng trộm xuyên qua phong tỏa, đem dưới mặt đất trong thần điện chứa đựng thánh vật hoặc là thần khu trộm ra. Chương 868, đột nhập thần điện. Vị này giáo hoàng để bảo đảm dưới mặt đất thần điện an toàn, dứt khoát triệt để phá hỏng một đầu cuối cùng thông hướng dưới mặt đất thần điện thông đạo. Đối với cái này Lần Nổ cũng không có phản đối, bởi vì tại gần trăm năm thời gian bên trong giáo hội tiến hành vô số lần nếm thử, tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhưng đều không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến vào hắc dạ nữ sĩ thần điện. Trên bàn chập chờn ngọn nến dần dần thiêu đốt đến cuối cùng, Di Chắt rốt cục xem hết cuối cùng một bản bút ký. Mấy bản này cũ kỹ bút ký bên trong, lại là ghi chép phả rào một đoạn không muốn người biết bí sử, ghi chép hai vị thần minh dây dưa mấy trăm năm tranh đoạt chiến đấu. Nó lản có hoàn chỉnh thần học lý luận, có hoàn chỉnh thần hệ, nhưng chính là bởi vì độ cao phát triển, cho nên thần tự phi thường ổn định, ít có thần minh vẫn lạc biến thiên, cũng liền hiếm có tân thần sinh ra. Mà phả do thần chiến lại là nguyên thủy lại thảm liệt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngược lại để Di Chắt từ một cái góc độ khác quan sát thần chiến, từ đó đối thần tự hệ thống có càng thâm nhập lý giải. Nhìn đến đây, Di Chắt đã biết Lần Nổ phạm sai lầm ở nơi nào. Hắc dạ nữ sĩ thần điện tự thành lĩnh vực, phái đi vào người càng cường đại, sở thụ tinh mang công kích liền càng mãnh liệt. Mà lại tinh mang hấp thu sinh mệnh lực lại có thể chuyển hóa bổ sung thần lực, chờ như vĩnh viễn không khô kiệt, trừ phi cường đại đến có thể áp chế hắc dạ nữ sĩ thần lực quy tắc trình độ, mới có thể phá giải cái này tuần hoàn. Chính xác đường tắt là để đại lượng cấp thấp sinh mệnh tiến vào thần điện đi chịu chết, lấy tiêu hao thần lực. Nhưng Di Chắt có được chân thực thiên phú, mới có thể nhìn thấu tinh mang phía sau thần lực tuần hoàn. Mà Lần Nổ cho dù đoán được trong đó quy tắc, lại là không cách nào đo lường tính toán ra giới hạn này, chỉ là đếm thử tính phái chút người bình thường đi vào chịu chết. Nhưng là đưa vào mấy ngàn người không có kết quả gì, Lần Nổ cũng không dám lại thử. Sau đó trong hai ngày, Di Chắt một mặt để ong thợ đào móc mở rộng hắc dạ nữ sĩ thần điện thông đạo, một bên thanh lý kiểm kê lấy trong thần điện bên trong thu hoạch. Ngày thứ ba đêm khuya, tinh kén mang theo tân sinh sinh ra nhuyễn trùng đã tới thần điện thành. Lần này tinh kén dòng dã vận tới hơn 5 vạn đầu nhuyễn trùng, dài đến ngàn mét trên thân thể treo đầy thịt màu trắng côn trùng. Mà phía sau, 7 con phi phù vận chuyển lấy đến tiếp sau 3 vạn con nhuyễn trùng, rơi ở phía sau hẹn một ngày hành trình. Đương phi phù cũng đến lúc, ông thợ nhóm đã tại hắc giả nữ sĩ bên ngoài thần điện đào móc ra một tòa cự đại quảng trường, đủ để dung nạp toàn bộ nhuyễn trùng. Gần 9 vạn con nhuyễn trùng, trông đi qua cực kỳ hùng vĩ. Nếu đem một con nhuyễn trùng nhìn thành là một người, rộng như vậy trên trận nhuyễn trùng thì tương đương với một tòa thành thị lớn toàn bộ nhân khẩu. Giờ phút này toàn bộ thần điện chung quanh, cùng mặt đất thông đạo cửa ra vào đều bị mâu sao đơn vị hoàn toàn chiếm cứ, công quốc kỵ sĩ hoàn toàn không bị cho phép tới gần. Di Chắt nhìn xem nguy nga thần điện, ở trong ý thức ra lệnh. Phía trước nhất nhuyễn trùng bắt đầu nhúc nhích, như trắng xóa hoàn toàn thủy triều, tràn vào hắc dạ nữ sĩ thần điện. Thần điện phòng ngự cơ chế tương ứng khởi động, điểm điểm tinh quang không ngừng từ trong hư không bay xuống. Phía dưới nhuyễn trùng hải dương thì tiếp tục tốc độ cao nhất phóng tới thần điện chỗ sâu. Không ngừng có nhuyễn trùng bò liền bất động, đến tiếp sau nhuyễn trùng liền sẽ trực tiếp từ các đồng bạn trên thi thể bò qua đi, tiếp tục hướng phía trước. Trong thần điện tinh lạc như mưa, mà nhuyễn trùng thì là vô cùng vô tận. Một lát sau, Di Chát đã có thể cảm giác được rõ ràng thần điện thần lực dự trữ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Sách lược rốt cục thấy hiệu quả, thế là Di Chát lần nữa hạ lệnh. Trên quảng trường còn không có động nhuyễn trùng tất cả đều bắt đầu nhúc nhích. Ngay ngắn trật tự tràn vào hắc giả nữ sĩ thần điện. Không biết qua bao lâu, trên quảng trường nhuyễn trùng đã không đến vạn con, mà thần điện trong chính điện trùng đống xác chết tích như núi, đống xác chết đã gần đến cao 10 mét. Thần điện ngay phía trên đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, trong chính điện hắc giả nữ sĩ pho tượng bên trên xuất hiện một đầu rõ ràng vết rạn, lấy hắc thủy tinh điêu thành hai mắt càng là vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Toàn bộ thần điện cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động, mà tinh mang thì dần dần nhạt đi, rốt cục toàn bộ biến mất. Để Lần Nổ mấy trăm năm thúc thủ vô sách phòng ngự hệ thống, rốt cục tại thời khắc này sụp đổ, trả sống sót nhuyễn trùng chỉ còn lại hơn 2.000 chỉ. Cái số này còn tại Di Chắt ngoài dự liệu, cũng mang ý nghĩa, lúc trước nếu Lần Nổ muốn lấy mạng người đi lấp, vậy sẽ phải hung ác quyết tâm xuất ra 10 vạn tín đồ mới thành. Kinh lịch huyết tế chú sát về sau, Di Chắt biết Lần Nổ tuyệt đối hung ác đến hạ lòng này. Thế nhưng là tại không có nhìn thấy bất cứ hy vọng nào tình huống dưới, Lần Nổ lại thế nào khả năng bỏ được hạ này vốn gốc. Hắc giả nữ sĩ đạo này phong ngự, không riêng cực kỳ tinh diệu, trả đầy đủ lợi dụng Lần Nổ cẩn thận đa nghi tính cách. Di Chát chỉ về phía trước, còn sót lại nhuyễn trùng toàn bộ tràn vào thần điện, hướng các ngõ ngách bên trong bỏ đi. Sứ mạng của bọn nó chính là tìm tới còn lại cơ quan cạm bẫy, đồng thời phát động, lấy sinh mệnh của mình vì về sau người trải ra một đầu an toàn con đường. Trong nháy mắt nhuyễn trùng liền trải rộng thần điện mỗi một góc, bên trong tựa hồ không có cái khác cơ quan. Kỳ thật một đạo tinh mang phòng ngự liền có thể ngăn cản Lần Nổ mấy trăm năm, cũng căn bản không cần cái khác phòng ngự. Di Chắt cất bước hướng thần điện bên trong đi đến, hắc giả nữ sĩ thành lũy cuối cùng, rốt cục hoàn toàn hướng Di Chắt rộng mở. Di Chắt xuyên qua chính diện đại điện, trải qua một cánh cửa, mới tính tiến vào hắc dạ nữ sĩ chân chính trong thần điện. Nội điện dựa vào tường bích mở lấy từng cái hốc tường, mỗi cái hốc tường bên trong đều đứng vững một cái hai tay chống kiếm kỵ sĩ. Bọn hắn hiển nhiên đã ở chỗ này mấy trăm năm, thế nhưng là thân thể chẳng những không có hư thối, ngược lại từng cái sắc mặt hồng nhuận. Nếu không phải Di Chắt phát giác được thân thể bọn họ bên trong trống rỗng căn bản không có linh hồn, nói không chừng sẽ coi là những kỵ sĩ này căn bản không có chết, mà chỉ là đang ngủ say mà thôi. Di Chắt đi đến một kỵ sĩ trước, cẩn thận quan sát đến hắn, đồng thời chạm đến. Kỵ sĩ da thịt vẫn như cũ mềm mại, trong cơ thể cơ năng cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là không có linh hồn, là cỗ xác không. Di Chắt tìm kiếm lấy kỵ sĩ thể nội sinh mệnh lực lượng lưu chuyển, tại nhìn rõ phía dưới, kỵ sĩ căn bản không có gì gọi là bí mật. Sau một lát, Di Chắt rốt cục biết rõ thần lực và sinh mệnh lực hướng đi, không khỏi rất là sợ hãi thán phục. Lúc có ngoại địch xâm lấn lúc, tinh mang hấp thu đến sinh mệnh lực liền sẽ đưa vào những kỵ sĩ này thể nội, sau đó thông qua cùng loại với tín ngưỡng cùng cầu nguyện quá trình chuyển hóa làm hắc giả nữ sĩ thần lực, một lần nữa trở lại thần lực dự trữ bên trong, ủng hộ càng nhiều tinh mang đi công kích địch nhân. Những kỵ sĩ này cũng không phải là pho tượng, cũng không phải bài trí, mà là cả tòa thần điện phòng ngự thể hệ hạch tâm. Như dạng này đem sinh mạng thể cùng pháp trận đem kết hợp cách làm, Di Chắt đã từng nghĩ tới, nhưng lại chưa thể cuối cùng thực hiện. Đôi này sinh mạng thể yêu cầu quá cao, nếu tính toán tiền vốn, còn không bằng nhiều thiết kế mấy cái pháp trận công năng mô khối, cũng có thể thực hiện tương tự công năng. Di Chắt từng bước kỵ sĩ đã kiểm tra đi, khi hắn dọc theo nội điện vách tường chuyển qua nửa vòng lớn về sau, chọn bộ thiết kế cơ bản hiểu rõ tại tâm. Nhóm này kỵ sĩ tất nhiên là hắc giả nữ sĩ cuồng tín đồ. Bọn hắn tại khi còn sống liền có nhất kiên định tín ngưỡng, nguyện ý vì hắc giả nữ sĩ trông coi dưới mặt đất thần điện, cho nên mới được tuyển chọn, cũng cuối cùng trở thành phòng ngự thể hệ một bộ phận. Bất luận phương pháp tàn nhẫn hay không, cái này phòng ngự hệ thống bản thân tràn đầy thiên tài tưởng tượng, liền liền thân vì thánh cấu trang sư Di Chắt cũng cực kỳ tán thưởng. Mặc kệ trong thần điện còn có cái gì, đạt được bộ này phòng ngự hệ thống liền đã chuyến đi này không tệ. Di Chắt tiếp tục xem xét thần điện, hiện ra ở trước mắt hắn chính là một cái quy mô đại khu kiến trúc. Từ to to nhỏ nhỏ mười mấy gian điện đường tạo thành, công năng cực kỳ đầy đủ. Nơi này có đầy đủ vũ trang ngàn tên kỵ sĩ cùng hơn vạn chiến sĩ trang bị, đến nay chả hoàn hảo không chút tổn hại. Để Di Chắt vui mừng chính là thần điện bên trong lại còn có một cái rất có quy mô thư viện, từ lịch sử, ma pháp đến thần thuật không chỗ nào mà không bao lấy. Di Chắt tiện tay rút mấy quyển, lật nhìn một hồi. Pha do tại tinh thu xâm lấn trước rất nhiều thiếu thốn lịch sử, cùng không hiểu bí ẩn đều có thể ở chỗ này tìm tới đáp án. Đương nhiên, hắc giả nữ sĩ sau khi ngã xuống lịch sử liền không có. Nếu những này sách báo rơi vào bất luận một vị nào nhà lịch sử học hay là thần học nhà trong tay, thế tất mừng rỡ như điên. Mà đối Di Chắt tới nói, những sách vở này bí sử cũng rất có giá trị, đặc biệt là bên trong ghi lại rất nhiều cùng chư thần có liên quan ghi chép. Trong đó có chư thần từ một kẻ phạm nhân cho đến nhóm lửa thần hỏa kinh lịch, cũng có chư thần chinh chiến bí lục, còn có chư thần cùng vị diện khác xâm nhập hay là bản vị diện truyền kỳ cường giả tranh đấu đủ loại truyền thuyết. Có thể bị hắc giả nữ sĩ thu nhận sử dụng tại tư tàng trong đồ thư quán, tất nhiên đều là trải qua nàng kiểm nghiệm, không có khả năng xuất hiện hư giả. Dù sao năm đó hắc giả nữ sĩ lấy một giới đơn bạc thần trước, hôn thành trung đẳng thần lực, tới đối ứng bạch chú chi thần lại là yếu ớt thần lực. Nếu chư thần cũng có thiên phú cao thấp phân chia, như vậy hắc giả nữ sĩ khẳng định thuộc về thiên mới liệt kê. Pha giữa trường kỳ ở vào phong bế trạng thái, vừa mới đi hướng mở ra liền gặp được tinh thu xâm lấn, phía sau chính là chư thần chi ước. Phá giáo một lần nữa đóng lại đối ngoại đại môn, đoạn tuyệt cùng vị diện khác thậm chí là chủ vị diện cầu thông giao lưu cơ hội. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, phá giáo thần chiến tương đương nguyên thủy hỗn loạn, vừa lúc là Di Chắt chưa hề có cơ hội nhìn thấy một cái khác khía cạnh. Đọc qua những này liên quan tới thần chiến cùng phong thần nhất chân thực ghi chép, Di Chắt đối toàn bộ phá giáo vị diện quy tắc lý giải lại càng tăng xâm nhập. Khó trách vô diện lúc trước có thể từ bộ chiến kỵ sĩ cơ sở huấn luyện bên trên, quan sát cùng cảm nhận được nọ lạn vị diện quy tắc. Di Chắt hiện tại đương nhiên làm không được vô diện trình độ, thế nhưng là trong tay những này ghi chép, ở trong mắt Di Chắt, tuyệt không vẹn vẹn lịch sử cố sự, bọn chúng cùng trực tiếp miêu tả vị diện quy tắc cũng liền kém một tấm lụa mỏng mà thôi. Lúc này tin tức không ngừng từ các nơi truyền đến, phần lớn là bốn phía thăm dò nhuyễn trùng cùng ong thợ nhóm có chỗ phát hiện. Ngôi thần điện này bầy hơn phân nửa kiến trúc vậy mà đều là khố phòng, ngoại trừ đại lượng võ cụ khôi giáp, còn có chồng chất như núi thần thuật cùng ma pháp quyền trục. Các loại chân quý tài nguyên khoáng sản vật liệu cũng không phải số ít. Chỉ dựa vào những này kho tàng vật tư liền đầy đủ để một cái giáo phái phục hưng. Ngôi thần điện này hiển nhiên chính là hắc giả nữ sĩ vì chính mình chuẩn bị cuối cùng hang ổ chư thần cũng là có thể nhìn trộm thời gian trường hà tồn tại. Có lẽ lúc kia hắc giả nữ sĩ liền đã đối tương lai cảm thấy bất an, Thế là bắt đầu tu kiến cái này dưới mặt đất thần điện bầy. Di Chắt cũng không nóng nảy, một mực tại lật xem trong đồ thư quán thư tịch. Với hắn mà nói, những sách vở này mới là chân quý nhất thu hoạch, so cái khác tài nguyên chung vào một chỗ đều muốn có giá trị. Hắn cứ như vậy an tĩnh nhìn một ngày một đêm, thẳng đến một con ong thợ phát hiện thông hướng dưới mặt đất một tầng lối vào. Đương Di Chắt đứng ở lối vào lúc, thấy được một đạo nghiêng vươn hướng hạ cầu thang, độ dốc 10 phần dốc đứng, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, căn bản không biết sâu bao nhiêu bao xa. Mà Di Chắt vẹn vẹn đứng tại lối vào, cũng cảm giác được một sợi khí tức như có như không bay tới. Kia sợi khí tức là người không thấy, thậm chí cũng vô pháp dùng cảm giác đi thể hội, mà chỉ có thể bị chân thực thiên phú bắt. Kia là thần lực khí tức. Chương 869, kỳ dị hiến tế. Di Chắt từng bước mà xuống, đi không bao xa, chung quanh liền triệt để lâm vào hắc ám, toàn bộ thế giới yên lặng chỉ là sát na, tiếp theo điểm điểm tinh quang sáng lên, chiếu ra cảnh vật chung quanh. Tại tinh quang chiếu dọi xuống, Di Chắt phát hiện, dưới chân cầu thang tất cả đều biến mất, mình thân ở một chỗ kỳ lạ không gian bên trong. Không gian cũng không tính lớn, chỉ là một khối 10m vuông mặt đất, chung quanh đều là không có vật gì hư không. Dưới đất là từ tinh kim thạch lát thành, chính giữa có một tòa hắc thủy tinh đúc thành tinh đài, tinh trên đài nằm ngửa một cái hoàn toàn không tì vết nữ nhân. Nàng chân chùi nằm thẳng, thân thể mỗi một góc, mỗi cái chi tiết đều là như vậy hoàn mỹ, căn bản tìm không ra một điểm tì vết. Liên liên tại Di Chắt tầm mắt bên trong kỹ thuật số hóa về sau, kia từng chuỗi số liệu cũng lộ ra không cách nào hình dung mỹ lệ. Trong tích tắc, Di Chắt hô hấp cũng vì đó đình trệ. Đến Di Chắt cảnh giới này, càng là hoàn mỹ sự vật đối với hắn xung kích lại càng lớn. Mà lại nàng mỹ lệ đã đạt tới hoàn mỹ, căn bản không nên tại thế gian xuất hiện. Cỗ thân thể này, đã là quy tắc lực lượng cụ hiện. Cô thân thể này, chính là hắc giả nữ sĩ lưu lại thần khu. Lần nổ trầm tư suy nghĩ mấy trăm năm mà thứ không tầm thường, hiện tại đã hoàn toàn hiện ra tại Di Chắt trước mặt. Di Chắt đi đến tinh trước sân khấu, tay phải vươn ra, có chút dừng lại, sau đó mới tiếp tục hướng phía trước, vướt lên hắc giả nữ sĩ mặt. Từ bên trên nhìn xuống, hắc giả nữ sĩ kia tuyệt mỹ mặt an bình mà xa xăm, để cho người ta hít thở không thông mỹ lệ bên trong lộ ra một chút nhìn không thấu thần bí. Điểm ấy thần bí, chính là nàng mỹ lệ hạch tâm. Nàng tựa hồ đang ngủ say, mặc dù không có hô hấp, cũng không có nhiệt độ cơ thể, nhưng chính là có thể khiến người ta cảm thấy loại kia linh hồn bồng bột sinh cơ. Nhưng là có được chân thực tầm mắt Di Chắt lại biết đây đều là giả tượng, tại chân nhắn như ngọc dưới da thịt, cũng không phải là nhân loại cơ thể, thậm chí không phải bất luận cái gì sinh mệnh cơ thể, nơi đó có chỉ là thần lực, thuần túy nhất thần lực, cũng là ngưng kết thần tính duy nhất nguyên liệu. Tại cái này đặc thù không gian bên trong, thần khu có thể bất luận cái gì biến ảo. Nếu đi vào là cái nam nhân, hắn nhìn thấy liền sẽ là nữ nhân hoàn mỹ. Nếu bước vào nơi này là một nữ nhân, liền sẽ nhìn thấy trong giấc mộng nam nhân, mà một cái năng lực đủ cường đại người, thì sẽ thấy hắn muốn xem đến bất luận cái gì kỳ quái đồ vật. Bất quá lúc này, tại Di Chắt chân thực tầm mắt bên trong, tinh trên đài chính là một đoàn sán lạ nồng đậm nguyên thủy thần tính. Thần khu tương đương với yếu ớt thần lực thần minh, quy ra thành thần tính đã vượt qua 1.000 đơn vị. Đây mới là toàn bộ thần điện lớn nhất giá trị chi vật. Là hắc giả nữ sĩ mấy trăm năm tín ngưỡng chi lực tích lũy, cũng là lần nổ tha thiết ước mơ đồ vật. Thần khu phía dưới tinh đài cũng không phải phàm vật, Di Chắt phát hiện kia là cả khối tinh không thủy tinh. Bình thường tinh không thủy tinh bất quá tay cỡ bàn tay, khổng lồ như thế như giường đồng dạng tinh không thủy tinh, chính là tại nọ lạn cũng cực kỳ hiếm thấy. Khối này thủy tinh hơn phân nửa là hắc giả nữ sĩ sử dụng thần lực chống rông chế tạo ra. Tinh kịch bản thân chính là một kiện đỉnh cấp tế phẩm. Đến tận đây toàn bộ dưới mặt đất thần điện bảo tàng đã khai quật đến 7-8 phần, Di Chắt về tới mặt đất, một lần nữa sửa sang lại một chút thu hoạch. Từ thần điện thành cùng hắc giả nữ sĩ dưới mặt đất thần điện đoạt lại vũ khí có thể vũ trang 5 vạn người tinh nhuệ bộ đội, đương nhiên đây là theo phạ rào tiêu chuẩn. Các loại mang thần tính thánh vật chung vào một chỗ, có thể cung cấp ước chừng 100 đơn vị thần tính. Trừ cái đó ra, các loại tài nguyên tài phú tổng giá trị vượt qua ngàn vạn kim tệ, tế phẩm thu hoạch thì tương đương với một nửa đỉnh cấp tế phẩm. Lần này thu hoạch to lớn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ duy nhất một lần bưng hai cái thần minh hang ổ, mặc dù lần nổ trước mắt là yếu ớt thần lực, mà hắc giả nữ sĩ thì dứt khoát vẫn lạc, nhưng bọn hắn dù sao là chân thần, đều đã từng chiếm cứ qua trung đẳng thần lực vị trí, giáo hội cùng tín đồ quy mô không ít, hàng trăm hàng ngàn năm tài phú tích lũy, tự nhiên không thể coi thường. Di Chắt nhìn qua danh sách, liền trao đổi mẫu xảo, nói: "Ngươi có thể tấn thăng cấp 11." Mẫu xảo thanh âm bên trong đều mang tới một chút kích động. Ngài bắt được một cái chân thần. Không sai biệt lắm. Ta tìm được hắc giả nữ sĩ thần khu, nó hẳn là có thể cho ngươi cung cấp đủ nhiều thần tính, để ngươi tấn thăng cấp 11. Lúc này mới xem như ngươi thành thục sau lần thứ nhất tấn giai A. Mẫu xảo tựa hồ đang nhớ lại cái gì, một lát sau nói, hẳn là dạng này. tựa hồ đã thức tỉnh tên thật về sau, mới là ta chân chính trưởng thành bắt đầu. Vậy thì tốt, kêu phân nào tới đem thần khu trở đi đi. Nhưng ven đường phải chú ý bảo hộ, thứ này nghe nói lần nổ tìm hơn mấy trăm năm. Cái khác chư thần biết, khẳng định muốn nhúng một tay. Ta sẽ cẩn thận, bất quá phạ rào bầu trời chính là ta cùng ngài lãnh địa. Có thể ở trên bầu trời khiêu chiến chúng ta cũng không có nhiều người. Mẫu xào trả lời lộ ra bệ nghệ ngạo nghễ, mà tình hình thực tế cũng là như thế. Mẫu xào đẳng cấp càng cao, tạo vật bên trong bầu trời binh chủng thì càng nhiều càng mạnh, mà lại công năng phân chia dần dần cẩn thận. Tỷ như nói chỉ là vận chuyển binh chủng, liền bao gồm tinh kén, phi phủ cùng bay kén ba loại, lớn nhỏ không đều, tốc độ khác nhau, phi thường hoàn mỹ bổ sung. Sở dĩ không trung công kích binh chủng chỉ phát triển vũ xà, đó cũng là bởi vì mẫu xào tại phạ giật trên bầu trời cơ hồ không có đối thủ. Mẫu xào đột nhiên hỏi, chủ nhân, ta tấn giai, rất nhiều vẫn tồn tại khuyết điểm đều sẽ bị tiến một bước tu bổ. Ngài liền không sợ không cách nào khống chế ta sao? Đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Lúc trước mẫu xào lựa chọn tiếp tục hợp tác với Z-Chat, trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là căn cứ vào Z-Chat thực lực. Z-Chat cười nhạt một tiếng, nói, cấp 11, chả không cần cân nhắc vấn đề này. Mẫu xào thanh âm nhu hòa một chút, nói, chủ nhân, tấn giai sau tư liệu sẽ trước tiên truyền tống cho ngài. Kết thúc cùng mẫu xào ở giữa câu thông, Z-Chat lại cùng vô diện thành lập liên hệ, nói, vô diện, ta tìm được một chút mới tế phẩm, hẳn là đủ ngươi tăng lên tới thánh vực. Chờ chúng ta trở lại nọ lạn, ngươi liền có thể đi Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Sau một lúc lâu, vô diện thanh âm mới lười biếng truyền đến, xem ra thu hoạch của ngươi không nhỏ đâu. Trực tiếp đem tế phẩm đưa tới đi, không cần đến đi nọ lạn, ta ở chỗ này liền có thể hiến tế. Vô diện sẽ luôn để cho Z-Chat giật mình, lần này cũng thế. Z-Chat giật mình, mới nói, thế nhưng là ngươi bên kia không có Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tế đàn A. Làm sao hiến tế? Mình xây một cái không được sao? Lại không khó khăn. Con rồng già kia tế đàn rách rưới, tùy tiện xây một cái là được rồi. Vô diện một bộ đương nhiên khẩu khí. Z-Chat lập tức dở khóc dở cười. Chính mình xây một cái, mà lại cũng không khó khăn. Kia rách rưới tế đàn, tại hiến tế thời điểm thế nhưng là trực tiếp xuất hiện tại thời gian dòng lũ trung ương. Loại này tế đàn, làm sao có thể là nhân lực có khả năng kiến tạo? Đối với vô diện, Z-Chat đã sớm không thể làm gì. Coi như gặp gỡ chân chính truyền kỳ cường giả, Z-Chat cũng sẽ không có dạng này nồng đậm cảm giác bất lực cảm giác. Không nói những cái khác, lần trước chiến tranh tù đồ để lại cho hắn bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Z-Chat coi như đã đến truyền kỳ, cũng sẽ bị kéo về đến thánh vực trở xuống, sau đó bị vô diện tại quen thuộc lực lượng lĩnh vực bên trong hung ác ngược. Vô luận chiến tranh cuồng đồ vẫn là chiến tranh tù đồ, đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Loại năng lực này tồn tại bản thân, chính là phá vỡ thường thức. Cuối cùng Z-Chat vẫn là quyết định không cùng vô diện tranh luận phải chăng có thể thành lập thời gian tế đàn vấn đề, nói, nếu ngươi nghĩ xây, vậy liền đi làm một cái đi. Cần tài liệu gì cùng quan tiếp liệu nói, ta để bọn hắn tận lực phối hợp ngươi. Tế phẩm ngày mai liền sẽ đưa đến. Lần này ngươi cuối cùng có một chút lương tâm, còn có thể nhớ tới ta. Lần trước ngươi cầm tới 10 cái tế phẩm, làm sao lại không muốn lấy phân ta một điểm. Vô diện không khách khí chút nào chất vấn. Z-Chat cười khổ nói, ta cũng nghĩ lưu. Nhưng là hối đoái đều là nhất cần thiết đồ vật. Không nghĩ tới một chút liền dùng hết. Hừ, ngươi là muốn lưu một tay, tốt đánh thắng ta đúng không? Vô diện xưa nay không cho Z-Chat nể mặt. Giới hạn trong vô diện hiện tại đẳng cấp, chiến tranh tù đồ giống như chiến tranh cùng đồ, không cách nào đối truyền kỳ cấp khắc cường giả có tác dụng. Z-Chat nếu đột phá đến truyền kỳ pháp sư, vậy liền lại có thể cùng vô diện đánh một trận. Z-Chat bất đắc dĩ thở dài, nói, ta khoảng cách tiến vào truyền kỳ còn có rất xa xôi một đoạn đường muốn đi. Tại truyền kỳ trước tích lũy càng thâm hậu, lấy được truyền kỳ năng lực liền càng cường đại, làm sao lại tùy tiện bước vào truyền kỳ. Đúng là lần trước hiến tế thời điểm, đụng phải nhất định phải cầm tới thân ân. Vô diện hừ một tiếng, nói, chỉ cần ngươi còn có tiềm lực cùng giá trị lợi dụng, tại Lao Long nơi đó liền vĩnh viễn sẽ đụng tới nhất định phải cầm tới thân ân. Cho nên lần tiếp theo cho ta phần tốt nhất dự đoán lưu lại. Ta chỉ gặp qua mang tế phẩm đi vào, còn không có ai đem tế phẩm mang ra, trừ phi con rồng già kia ý chí không tại. Lao Long ý chí. Ta thế nhưng là chỉ gặp qua hai lần. Nó cơ bản đều là không có ở đây a. Vậy ngươi liền sai, đối với có tiềm lực cùng có giá trị người, nó sẽ từ đầu tới cuối duy trì chú ý, chỉ là ngươi không biết thôi. Dùng các ngươi giảng, con rồng già kia chính là một cái cuồng nhìn lén. Z-Chat trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới nói, tốt ta, cái này. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Nhanh lên đem tế phẩm đưa tới, ta cái này động thủ tu tế đàn. Chờ ta lực lượng sau khi tăng lên, ngươi cũng không cần phí lớn như vậy kình phòng thủ cự Long Sơn Cốc, có ta ở đây cái này đầy đủ. Nếu cái nào truyền kỳ đuôi mù nghĩ nháo sự, ta sẽ cho hắn hảo hảo học một khóa. Muốn hay không đánh cược, không có cái nào truyền kỳ nguyện ý tại 16 cấp bên trên cùng ta chiến đấu. Cái này cược, chính là dùng cái mông suy nghĩ cũng là vô diện thắng. Chính là Di Chắt cũng không nguyện ý. Sau đó mấy ngày bên trong, thân điện thành chiến lợi phẩm liền đều kiểm kê hoàn tất, phân môn phân loại chất đống, chờ tinh kén cùng phi phủ tới đưa chúng nó trở đi. Trong khoảng thời gian này mẫu xào lại bắt đầu toàn lực sản xuất phi phủ, hiện tại đã có mười mấy con phi phủ tại phả dập trên bầu trời lướt đi. Có phi phủ, Di Chắt phát hiện bộ đội cùng vật liệu điều phối phát sinh mang tính cách mạng tiến bộ. Nhưng mà, liền như tất cả không có giới hạn giới khuyết trường, Di Chắt vẫn cảm giác, lại nhiều phi phủ đều không đủ sử dụng. Về phần thần điện thành bản thân, tại hoàn thành đối địa lên đồng điện đào móc về sau, Di Chắt chuẩn bị vứt bỏ rơi. Tại mảnh này đất cằn sỏi đá duy trì một tòa thành thị đại giới to lớn, hoàn toàn được không bù mất. Mà chính Di Chắt thì đạp vào phân não, mang theo tinh không tinh đài bay về phía Cự Long Sơn Cốc. Cự Long Sơn Cốc bên trong, Di Chắt những người theo đuổi ngoại trừ Trực Luân Thiên, đều gom lại vô diện viện lạc bên trong, nhìn xem nàng tu kiến tế đàn. Di Chắt không có ở đây trong khoảng thời gian này, vô diện kỵ sĩ có thể nói thanh danh vang dội. Truyền kỳ cường giả nhóm cũng đều tại Cự Long vị diện mạo hiểm, nhưng là bọn hắn một chút thủ hạ cùng tùy tùng đã đến phạ rào, đi vào Cự Long Sơn Cốc. Siêu viễn trình truyền tống trận còn không có tu kiến tốt, bất quá Di Chắt vì bọn họ cung cấp sư thiếu cùng song túc phi long, đem bọn hắn từ Lam Thủy Ốc đảo thành trực tiếp đưa đến Cự Long Sơn Cốc. Những người này chỉ là nhóm đầu tiên, nhưng cũng có gần trăm người, trong đó một nửa là thánh vực cùng đại ma đạo sư, còn có hai tên thiên vị thánh vực. Chỉ từ nhóm người này số lượng cùng lực lượng, cũng có thể thấy được truyền kỳ cường giả nhóm đối Cự Long vị diện coi trọng. Những người này không riêng gì truyền kỳ cường giả nhóm nô bộc cùng tùy tùng, một khi cần, bọn hắn cũng có thể trở thành mạnh hữu lực giúp đỡ. Bọn hắn đi theo truyền kỳ cường giả, bản thân thực lực lại không yếu, đương nhiên sẽ không thiếu đi mắt cao hơn đầu hạng người, cũng khá là người đối ạ chỉ mòn chẳng thèm ngó tới. Di Chắt địa vị không có người sẽ ngu xuẩn đến không đi thừa nhận, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ tuân thủ Di Chắt quyết định quy tắc, càng không phải là phải đi tôn trọng Di Chắt thủ hạ. Những người này vừa đến Cự Long Sơn Cốc, liền sinh ra đếm lên ma sát. Đối với có ý định gây chuyện, Di Chắt những người theo đuổi đã sớm có Di Chắt chỉ thị, đó chính là kiên quyết trấn áp, khi tất yếu không sợ giết người. Thế nhưng là không đợi ma quyền sát trưởng thực nhân ma lãnh chúa hoặc là Cát Đi Nô, rồi cái này mánh nhân xuất thủ, vô diện liền trực tiếp động thủ. Vẹn vẹn một cái buổi chiều, vô diện liên chiến 7 trận, 7 trận chiến toàn thắng, đánh cho đối thủ quỷ khốc lang hảo. Hạ trang động thủ thậm chí còn bao gồm một vị thiên vị thánh vực. Phàm là cùng vô diện động thủ, đều là thảm bại, thua đến không có chút nào lật bàn chỗ trống. Vô luận đối thủ là ai, cường giả thánh vực cũng tốt, thiên vị thánh vực cũng được, vô diện đều là đem bọn hắn trực tiếp kéo thấp đến 16 cấp, sau đó tại 16 cấp bên trên dùng mình vô cùng phong phú đẳng cấp thấp kinh nghiệm chiến đấu đem đối thủ ép đến, dừng lại quần đầu. Trong này còn có một cái 14 cấp gia hỏa, kết quả bị vô diện dùng chiến tranh cuồng đồ tăng lên tới 16 cấp, không đợi hắn làm lực lượng đột nhiên tăng lên cảm thấy vui mừng, liền cũng nên đón dừng lại đánh nằm bẹp. Vô diện cách đấu phong cách tươi sáng, đó chính là sát người vật lộn, quyền quyền đến thịt, mà lại chuyên môn đánh mặt. Đương cái kia tên là thủ hạ ra mặt thiên vị thánh vực cũng bị đánh thành đầu heo về sau, những này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa rốt cục trung thực, rốt cuộc không ai dám tùy tiện xù lông. Đối với những người này tới nói, chính là trọng thương sắp chết cũng so vành mắt bị đánh thanh, chả mấy ngày tiêu không đi xuống muốn mạnh. Ngay tại buổi chiều này, vô diện kỵ sĩ nhất chiến thành danh. Mà bây giờ, vô diện kỵ sĩ lại công bố muốn tu kiến một tòa có thể hiến tế tế đàn, lần này liền đã dẫn phát những người theo đuổi hào hứng. Cuối cùng, những người theo đuổi xuyên dùng, phần lớn đến từ hiến tế đoạt được. Mà lại phạ giảo nếu như có thể thêm ra một tòa vĩnh hằng cùng thời gian chi long tế đàn, không thể nghi ngờ khiến cho toàn bộ vị diện hệ thống sức mạnh nhảy lên một bậc thang. Vô diện tại mình phía sau viện tùy tiện tìm khối đất trống, liền bắt đầu tu kiến tế đàn. Thế nhưng là tế đàn sử dụng chất liệu cũng quá một mạc đến khó lấy tin tưởng tình trạng. Vô diện dùng chính là chút lại phổ thông bất quá xám bùn đá vụn, chính là tu kiến những cái kia trang viên dùng còn lại cạnh góc vật liệu thừa. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì hơi chân quý một chút ma pháp vật liệu đều không có. Cho dù là trung đẳng gia tộc xây tòa bồn hoa, dùng tài liệu cũng so đây giảng cứu nhiều. Cuối cùng vô diện bỏ ra 2 giờ, xây xong một tòa coi như bằng phẳng bệ đá. Đây chính là tế đàn. Tất cả tùy tùng đều toát ra nghi vấn. Cho dù là điệu tinh tu kiến tế đàn, chỉ sợ cũng so thứ này hoa lệ một chút, tối thiểu đám điệu tinh còn biết trang trí điểm nhánh cây cái gì. Nhưng là vô diện liền không có đến tiếp sau động tác ý tứ, yên lặng chờ lấy tế phẩm vận đến. Cũng may Di Chắt đã truyền đến tin tức, trong vòng 1 giờ liền sẽ đến Cự Long Sơn Cốc, cho nên một đám những người theo đuổi đều không hề rời đi, mà là tụ tập tại trong sân, chờ đợi lấy phả rào vị diện lần thứ nhất chân chính hiến tế. Chờ đợi thời gian cũng không dài, Di Chát cười phân não trực tiếp đáp xuống trong sân. Hắn cũng gấp muốn nhìn vô diện tu kiến tế đàn là dạng gì. Hắc giả nữ sĩ thần khu cư trú tinh không tinh đài, bị phân não hoàn chỉnh trở tới. Khối này thần tích đồng dạng tinh đài tràn đầy lộng lẫy cùng thần bí mỹ lệ quang trạch, để cho người ta chật chật sợ hãi thán phục. Vô diện kỵ sĩ trên mặt nạ hiếm thấy xuất hiện một cái vẻ mặt nghiêm túc, nàng vòng quanh tinh đài chuyển tầm vài vòng, lật qua lật lại kiểm tra thật lâu, thậm chí còn cắt xuống một điều nhỏ ném vào miệng bên trong, ngay mấy lần liền nuốt xuống, sau đó nói, mùi vị không tệ. Liền ngay cả Di Chắt cũng hoài nghi vô diện bụng đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm thời điểm, vô diện rốt cục nhẹ gật đầu nói, vật này không tệ, giá trị 2 khối đỉnh cấp tế phẩm. 2 khối đỉnh cấp tế phẩm. Chính Di Chắt kiểm tra kết quả, có thể rõ ràng chỉ có một cái đỉnh cấp tế phẩm nhiều một chút. Không muốn bắt các ngươi loại kia thô giáp hiến tế phương thức cùng ta sánh. Hiện tại, giúp ta đem thứ này đem đến tế đàn đi lên, nghi thức hiện tại liền có thể bắt đầu. Di Chát giờ mới hiểu được trong sân cái kia thô giáp bệ đá chính là tế đàn. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long tế đàn xác thực rách nát, nhưng đó là tại thời gian dòng lũ bên trong, trải qua ước vạn năm thời gian cọ rửa tẩy lễ mà thành, xem xét liền tràn đầy lịch sử cùng cảm giác tăng thương. Mà vô diện làm đây bệ đá ngoại trừ thô giáp vẫn là thô giáp. Nhưng cùng vô diện tranh luận là không sáng suốt, Di Chát thế là giúp đỡ vô diện đem tinh không tinh đài đặt lên bệ đá, chờ đợi hiến tế nghi thức bắt đầu. Vô diện kỵ sĩ đi đến tế đàn trước, đưa tay đặt ở tinh không tinh trên đài, im lặng không nói. Sau một lát, một cỗ khó mà hình dung trống trải cùng thê lương cảm giác từ trên người nàng chậm rãi hiện hiện. Tại Di Chát trợn mắt hốc mồm bên trong, một điểm màu vàng kim nhạt điểm sáng từ tinh không tinh giữa đài bay ra, ở giữa không trung vừa đi vừa về bay múa. Thời gian chi xa. Di Chát đã thấy nhiều vĩnh hằng cùng thời gian chi long đem tế phẩm hóa thành thời gian chi lực, sau đó lại từ thời gian chi lực ngưng tụ thần ân ban thưởng. Nhưng đó là tại Vĩnh Hằng Long Điện, lại là không gì làm không được vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Nhưng bây giờ chủ trì nghi thức chỉ là vô diện, nàng thậm chí không tính thần quan, vậy mà từ tinh không tinh giữa đài xuất hiện thời gian chi xa. Ý vị này vô diện tế đàn xác thực có đem tế phẩm chuyển hóa thành thời gian chi lực năng lực. Thế nhưng là Di Chát bất luận nhìn thế nào, thậm chí dùng tới chân thực tầm mắt, y nguyên không cách nào phân biệt đây tế đàn cùng một đống hòn đá khác nhau ở chỗ nào. Mặc kệ có hay không khác nhau, tinh không tinh giữa đài xuất hiện thời gian chi lực kết tinh, thời gian chi xa, đã nói lên hiến tế đúng là có hiệu lực. Thời gian chi xa càng ngày càng nhiều, phù bay ở không trung. Bao quát Di Chát ở bên trong, tất cả tùy tùng đều nín hơi nhìn chăm chú. Đương thâm thúy vô biên thời gian chi lực rõ ràng hiện lên ở trước mặt lúc, cho dù là thực nhân ma lãnh chúa cũng sẽ thật sâu cảm giác được mình nhỏ bé. Hiện thế cứ như vậy im ắng tiến hành, cả tòa tinh đài bắt đầu hướng thời xa chuyển hóa. Đúng lúc này, Di Chát bén nhạy cảm giác được toàn bộ phạ dập tựa hồ run dậy một chút, một ít quy tắc phát sinh cải biến. Nhưng đây chỉ là nhỏ không thể thấy biến hóa, thoáng qua liền mất. Trong hư không, chính phát sinh một cái khác trận thảm liệt chiến tranh. Tinh bích bên ngoài không gian trống rỗng xuất hiện mấy mảnh chiến trường. Địa thế không giống nhau, khu vực có lớn có nhỏ. Chiến trường hai đầu riêng phần mình đứng thẳng lấy một tòa hoặc là vài tòa truyền tống môn, toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang thần quốc chiến sĩ không ngừng từ truyền tống môn bên trong tuôn ra, nối liền không dứt chạy nhập trong chiến trường chém giết. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, song phương đều không có cái gì chỉ huy cùng trận hình, lẫn nhau giao thoa hỗn tạp, không màng sống chết chém giết tác chiến. Một khi có chiến sĩ ngã xuống, trên người cùng lúc rơi xuống mấy lần đao kiếm. Sau đó thi thể liền sẽ phân giải làm điểm điểm sán lạn thần lực, tiêu tán trên không trung. Từ truyền tống môn bên trong tuân gia thần quốc chiến sĩ vô cùng vô tận, chiến tranh cũng tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây là tam nữ thần cùng lần nổ thần chiến trường, vô số thần quốc chiến sĩ ngay tại những này trên chiến trường chém giết. Mỗi cái thần quốc chiến sĩ chiến tử về sau, liền sẽ trở lại như cũ vì thần lực tinh thuần, bộ phận vĩnh viễn tiêu tán, bộ phận trở về thần quốc, một lần nữa dùng cho chế tạo mới thần quốc chiến sĩ. Thần quốc chiến sĩ linh hồn thì sẽ trở về thần quốc, sau đó lại một lần nữa bị chế tạo thành thần quốc chiến sĩ. Nhưng là quá trình này mỗi tầng phục một lần, linh hồn liền sẽ suy yếu mấy phần. Một cái kiên tín giả linh hồn lặp đi lặp lại lợi dụng 3-5 lần, liền sẽ mãi mãi tiêu vong. Cho dù là cường đại anh linh, sử dụng số lần cũng sẽ không vượt qua 100 lần. Cho nên ngoại trừ thần lực bên ngoài, đây cũng là một loại hình thức khác tiêu hao. Đương thần lực và kiên tín giả linh hồn tiêu hao đến trình độ nhất định, thần quốc phòng ngự mới có thể bắt đầu trở nên yếu ớt, mới có thể bị xâm lấn, công chiếm. Quá trình này chí ít sẽ kéo dài mấy năm, có thời gian có thể sẽ đạt mấy trăm năm. Chư thần ở giữa chiến tranh, nhất định là dài dằng dặc, tàn khốc lại khô khan. Tam nữ thần vì tăng tốc thần chiến tiến trình, đồng thời mở ra 6 nơi chiến trường. Dù cho lúc này Tuyền Thủy nữ thần thần lực chiếm ưu, Tam nữ thần số lượng cũng chiếm ưu, lại không có nghĩa là thần chiến tất nhiên thắng lợi. Gần hơn 100 năm, Tam nữ thần tín đồ số lượng thấp đến lâm nguy tuyến bên trên, bởi vậy thần quốc vô luận thần lực vẫn là kiên tín giả linh hồn dự trữ đều kém xa lần nổ. Mặc dù tại Di Chát quật khởi 10 năm bên trong Tam nữ thần phát triển tấn mãnh, thế nhưng là muốn đền bù mấy trăm năm tạo thành chênh lệch thật lớn, thời gian vẫn là quá ngắn. Đây cũng chính là nhà giàu mới nổi cùng uy tín lâu năm quý tộc ở giữa khác nhau. Cái gọi là nội tình, là văn hóa, là truyền thống, cũng là dự trữ cùng tài nguyên. 6 tòa chiến trường phảng phất 6 viên chân châu, thành hình khuyên chiếu xuống trong hư không, chân châu trung ương thì là Tam nữ thần cùng Lần Nộ thần quốc xa xa giằng co. Thần quốc đều là một cái hình thái khác nhau lục hối, mặt ngoài thì bị một tầng ánh sáng ngông lung màn bao phủ. Tầng kia màn sáng nhìn như phổ thông, dường như khác biệt thần quốc vẹn vẹn màu sắc khác nhau, nhưng trên thực tế đại biểu khác biệt quy tắc lực lượng. Màn sáng về sau, tức là quy tắc quốc gia. Nếu cẩn thận quan sát, cũng có thể thấy được những cái kia màn sáng trên thực tế là từ từng khỏa nhỏ xíu tinh hạt cấu thành, cùng bảo hộ toàn bộ vị diện ngoại tầng tinh bích phi thường cùng loại. Tại thần quốc bên trong, Tam nữ thần đều ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình trên thần tọa, chú ý thần chiến chiến trường tại chỗ. Chiến cuộc vẫn là giằng co, thậm chí Tam nữ thần còn muốn tạm thời ở vào hạ phong. Lần nổ tích lũy thật sự là quá hùng hậu, xa không phải Tam nữ thần có thể so sánh. Nhưng mà trong hư không sẽ có chút điểm quang mang tung bay mà lên, tụ hợp vào Tam nữ thần thần tọa. Đây là tín ngưỡng chi lực, trải qua thần quốc tẩy luyện chiết xuất, liền sẽ chuyển hóa làm thuần chính thần lực. Tín ngưỡng chi lực rót thành 3 đầu quang hà, liên tục không ngừng tiến vào Tam nữ thần thần quốc. Mà Lần nổ thần quốc phương hướng thì là một vùng tăm tối, chỉ có lẻ tẻ mấy điểm tín ngưỡng chi lực bổ sung. Chương 870, quy tắc biến thiên. Lần nổ đại thần điện bị Di Chát công hãm về sau, liền bị chặt đứt cùng thế gian tín ngưỡng liên hệ. Càng thêm hỏng bét chính là một trận chiến này bên trong cao giai nhân viên thần chức cơ hồ toàn bộ chiến tử, dù là Di Chát lập tức đem thần điện trả lại, trong vòng mấy chục năm Lần nổ giáo hội cũng không có khả năng khôi phục nguyên khí. Tại thế gian tông giáo chiến tranh thảm bại, khiến cho Lần nổ quay về trung đẳng thần lực nguyện vọng vô hạn trì hoãn. Tam nữ thần an tĩnh nhìn chăm chú lên thần chiến chiến trường. Các nàng cũng không sốt ruột, có thế gian tín ngưỡng chi lực kiên định ủng hộ, đánh thắng trận này thần chiến chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ mấy chục năm, có lẽ trên 100 năm. Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình ba động, cấp tốc quét sạch toàn bộ hệ tinh bích. Thần quốc chiến sĩ vô chi vô giác, vẫn tại chém giết chinh chiến, cường đại anh linh nhóm thì lộ ra có sát na mờ mịt, lập tức lại đầu nhập chiến đấu. Tam nữ thần lại là toàn bộ đứng lên, mặt có kinh sợ. Ý chí của các nàng lập tức thả ra, tại rộng rãi trong hư không quét mắt. Mới vừa rồi là quy tắc ba động. Xâm lâm nữ thần nói, chẳng lẽ có ảnh hưởng gì quy tắc chi lực? Sinh mệnh nữ thần cũng kinh nghi bất định. Chư thần trời sinh chính là đối quy tắc vô cùng mẫn cảm. Thần lực mạnh nhất Tuyền Thủy nữ thần yên lặng quét nhìn một lát, trên mặt dần dần hiện ra chấn kinh, không. Không chỉ là quy tắc chi lực nhận lấy ảnh hưởng, mà là vị diện cơ bản quy tắc phát sinh cải biến, mặc dù vẹn vẹn không có ý nghĩa cải biến, mà lại cũng có thể là tạm thời, nhưng là tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng thời khắc đó, không chỉ là Tam nữ thần, Phạ giới chư thần cũng nhao nhao từ thần tọa bên trên đứng lên, cường đại ý chí nhao nhao đảo qua hư không. Vị diện cơ bản quy tắc phát sinh cải biến, mang tới xung kích không thua gì tinh thú xâm lấn. Chư thần đều là theo quy tắc mà sinh, cho dù là lại nhỏ bé quy tắc cải biến, một khi bị tác động đến, đối chư thần ảnh hưởng đều cực kỳ to lớn. Chư thần đều tại lẫn nhau điều tra, muốn biết đến tột cùng là cái nào một chỗ quy tắc phát sinh cải biến. Chỉ có Lần nổ là trầm mặc. Hắn ngồi tại mình trên thần tọa, phía dưới là Thánh Sơn, trên Thánh Sơn quỷ đầy kiên tín giả cùng cường đại anh linh. Bọn hắn cũng chờ đợi xuất chiến, chờ đợi lấy vì mình thần kính dâng hết thảy. Nhưng mà Lần nổ nhưng không có giống như bình thường phát ra mệnh lệnh, ánh mắt của hắn tức không có chú ý thần chiến chiến trường, cũng không tại thần quốc bên trong anh linh trên thân. Giờ này khắc này, Lần nổ chỉ là đang nhìn mình tay trái. Tại tay trái của hắn bên trong, cầm một cái trong suốt chén rượu, bên trong là màu vàng kim nhạt rượu. Mà bây giờ hoàn mỹ không một tì vết chén rượu bên trên lại đột ngột xuất hiện một cái khe, đồng thời còn tại không ngừng lan tràn. Thần quốc đống nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Tại cực hạn trong yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện bột một tiếng nhẹ vang lên. Tiếng vang vô cùng nhẹ, thế nhưng là giờ phút này thần quốc quá yên lặng, cứ thế nó trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ thần quốc. Lần nổ trong tay trái mang theo một viên to lớn bảo thạch giới chỉ, giờ phút này bảo thạch mặt ngoài xuất hiện mấy đầu vết rách. Thế nhưng là vỡ vụn thanh âm lại không phải phát ra từ đây mai có hơn ngàn năm lịch sử thần khí chiếc nhẫn, mà là đến từ thần quốc tinh bích. Thần chi ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, tinh bích bên trên chẳng biết lúc nào đã bò đầy rạn nứt. Rốt cục, rạn nứt đến nghiêm trọng nhất một khối thần quốc tinh bích vỡ vụn, đến từ hư không phong bạo gào thét lên tràn vào, điên cuồng xé rách lấy gặp phải hết thảy. Thần quốc lục khối bên trên trong nháy mắt liền bị cơn bão năng lượng kéo xuống một khối lớn, lục khối bản thân, tính cả phía trên bổ sung cỏ cây, kiến trúc cùng anh linh, đều bị cơn bão năng lượng xoắn đến vỡ nát. Lần nổ bỗng nhiên đứng lên, trong tiếng giống giận dữ, vô số thời gian đồng hồ cắt bay về phía tinh bích lỗ hổng, cưỡng ép đem tổn hại bổ sung, ngăn chặn cơn bão năng lượng. Tại hải lượng thần lực tác dụng dưới, tinh bích một lần nữa chữa trị, sinh trưởng. Thế nhưng là lần nổ thần quốc bên trong đã là một mảnh hỗn độn, trên bầu trời khắp nơi nổi trôi vỡ vụn nham thạch. Thần quốc thánh sơ nước chừng có 1/3 bị tổn hại, anh linh cùng thần quốc chiến sĩ tổn thất tỷ lệ còn cao hơn một chút. Lần nổ không có để ý đây rách nát cảnh tượng, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn bộ thần quốc tinh bích. Cơ hồ mỗi chỗ tinh bích bên trên đều có thể tìm tới nhỏ không thể thấy nhỏ bé vết rạn. Những này vết rạn còn chưa đủ lấy để tinh bích sụp đổ, nhưng là bọn chúng tồn tại bản thân lại đủ để cho lần nổ sụp đổ. Tinh bích là quy tắc trực tiếp nhất thể hiện, tinh bích xuất hiện vết rạn, nói rõ chịu đựng lần nổ phong thần cơ bản quy tắc phát sinh cải biến. Cho dù là cực kỳ nhỏ một điểm cải biến cũng là chí mạng. Giờ này khắc này, trực tiếp nhất hậu quả chính là lần nổ thần quốc phòng ngự giảm nhiều, thần quốc chiến sĩ cùng anh linh chiến lực đều bị suy yếu một nửa trở lên. Nếu cơ bản quy tắc cải biến là tạm thời liền tốt. Lần nổ nhẹ giọng tự nói, trong bất chi bất giác, hắn lại đem tâm sự nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, lần nổ liền sợ hãi cả kinh, biết mình tâm đã loạn. Bằng không, làm sao lại lỡ lời đem loại lời này nói ra. Mà lại cơ bản quy tắc cải biến, cho dù là cực kỳ nhỏ cải biến, lại thế nào có thể là tạm thời. Liền xem như bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn phát sinh tạm thời cải biến, muốn khôi phục cũng cần mấy chục trên trăm năm thời gian. Điểm ấy thời gian, đầy đủ tam nữ thần công phá hắn thần quốc nhiều lần. Lần nổ chán nản ngồi xuống, nửa ngày sau mới thở dài một tiếng. Sáu nơi thần quốc trên chiến trường, lúc đầu rằng có chiến cuộc đột nhiên biến thành thiên vệ một bên. Lần nổ chiến sĩ cùng anh linh đột nhiên trở nên suy yếu vô cùng, liên miên ngã xuống, tam nữ thần chiến sĩ đạp trên đối thủ thi thể, giống như thủy triều tuôn hướng chiến tuyến một chỗ khác, rất nhanh liền bao vây truyền tống môn. Lại qua một lát, truyền tống môn chung quanh lần nổ chiến sĩ rốt cục bị giết sạch, một tuyển thủy nữ thần anh linh giơ cao chiến phủ, dẫn đầu xông vào truyền tống môn. Hắn tiến vào lần nổ thần quốc. Tên này anh linh trong nháy mắt liền bị thủ vệ truyền tống môn chiến sĩ chạm sát, nhưng là càng nhiều chiến sĩ cùng anh linh đang từ truyền tống môn bên trong tuôn ra. Tại thánh sơn dưới chân bình nguyên khu, sáu tòa truyền tống môn bên trong cũng bắt đầu có tam nữ thần chiến sĩ cùng anh linh xuất hiện. Bình nguyên lập tức liền biến thành chiến trường. Tại lần nổ thần quốc bên trong, song phương chiến lực khó khăn lắm san bằng, chiến cuộc một lần nữa biến thành giằng co. Lúc này cự long sơn cốc bên trong, Vô Diện vừa mới hoàn thành hiến tế bộ phận trọng yếu nhất, đem tế phẩm chuyển hóa thành thời gian chi lực. Dựa theo bình thường quá trình, tiếp xuống những này thời gian chi lực hẳn là trở về vĩnh hằng cùng thời gian chi long, sau đó lại từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long chỗ đạt được mới thân ân. Di Chát đã hiến tế qua vô số lần, bộ này quá trình đã là nhắm mắt lại đều có thể biết. Nhưng mà, Vô Diện chỉ là hướng không chung một chỉ, những cái kia thời xa liền như bảy chim về tổ hướng nàng hội tụ, không có vào thân thể của nàng, biến mất trong nháy mắt. Di Chát tại chỗ ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cho vĩnh hằng cùng thời gian chi long tế phẩm còn có thể bị người nửa đường lấy ra. Chờ chút. Di Chát bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, lần này hiến tế quá trình tựa hồ cùng bình thường trải qua hiến tế cũng không giống nhau. Thế nhưng là khác nhau ở nơi nào, lại không phải Di Chát hiện tại có thể nghĩ ra. Vô Diện hướng Di Chát nhìn thoáng qua, đem hắn phản ứng thu sạch tại đáy mắt, sau đó nói, cũng không tệ lắm, lại có thể nhìn ra vấn đề tới. Tốt à, ta cũng không gạt ngươi, lần này hiến tế đối tượng không phải vĩnh hằng cùng thời gian chi long, mà là chính ta. Nói, Vô Diện hướng mình chỉ, một bộ thiên kinh địa nghĩa bộ dáng. Di Chát há hốc mồm, lại là không lời nào để nói, phát sinh trước mắt hết thể sớm đã lật đổ hắn thưởng thức. Hướng chư thần hiến tế là chuyện thường xảy ra, vấn đề là hiến tế chi vật muốn phù hợp chư thần quy tắc. Một ít thâm nguyên hay là địa ngục loại hình tồn tại cường hoành cũng cần tế phẩm, bọn chúng hoặc là cần tế phẩm năng lượng hình thành ổn định thông đạo, hay là hấp thu tế phẩm lực lượng. Nhưng là chỉ cần liên quan đến hấp thu tế phẩm lực lượng, kỳ thật đều là đang hấp thu quy tắc lực lượng. Cho nên Vô Diện mới khiến cho Di Chát khiếp sợ như vậy, bởi vì nàng hấp thu là thời gian chi lực. Đây chẳng phải là nói, nàng đã nắm trong tay thời gian quy tắc. Thời gian cùng không gian, đều là siêu thoát tại phổ thông vị diện cơ bản quy tắc phía trên, tại từng cái vị diện đều có thể thông hành quy tắc, đây là chống đỡ lấy toàn bộ thế giới tầng dưới chốt quy tắc. Cho tới bây giờ, Di Chát phân tích quy tắc mặc dù không ít, có thể phàm là dính đến cao đẳng vị diện thậm chí là chủ vị diện cơ bản quy tắc đều trì trệ không tiến, có chỗ tiến triển không phải như gở dịn sần này chủng loại hình đơn nhất thứ cấp vị diện sinh mệnh quy tắc, chính là như cơ bản kim loại cái này phổ thông quy tắc một cái chi nhánh. Tại di chất tiếp xúc đến quy tắc bên trong, có thể siêu thoát cơ bản quy tắc chỉ có lác đác vài loại, bao quát san thần xào, viêm chi ma dược, tô hải luân vận mệnh cán cân nghiêng, cùng mạt nhật tân ký. Lúc này vô diện thân bên trong đống nhiên phát ra đôm đốp tiếng vang, thân thể cũng chậm rãi tăng cao một chút. Khí tức của nàng thì không ngừng tăng lên, một đường đột phá thánh vực, sau đó chậm rãi thu liễm, lại biến thành người vật vô hại người bình thường bộ dáng. Vô diện hoạt động hai tay, thỏa mãn nói, tế phẩm phẩm chất không tệ, so với ta nghĩ còn tốt hơn chút, xông phá thánh vực sau còn có chút có dư. Lần sau dạng này tế phẩm lại đến 4-5 cái, ta liền có thể đột phá truyền kỳ. Di chắc nhìn xem vô diện, nhìn nhìn lại tế đàn, lại nhìn xem vô diện, nhìn nhìn lại tế đàn. Hắn hiện tại đã có thể xác định, vừa mới cảm giác được vị diện quy tắc cải biến chính là vô diện đưa tới, nguyên nhân gây ra chính là nàng lần này hiến tế. Có chỗ cải biến chính là thời gian loại quy tắc, nguyên bản phạ rào nguyên thủy mà đơn thuần thời gian quy tắc bị tu bổ một khối nhỏ. Nhưng là tùy ý di chát thấy thế nào, cái kia tế đàn chính là một đống hòn đá chất thành một đống, mảy may nhìn không ra đặc thù tác dụng. Nọ lạn hơn ngàn năm tích lũy ma pháp cùng thần học tri thức nói cho di chát, tại hiến tế bên trong tế đàn là câu thông song phương cầu nối, tầm quan trọng vượt xa hiến tế người cùng tế phẩm bản thân. Đây chính là năm đó mẫu xảo vẫn là ấu sinh thể lúc, có thể từ địa tinh tế đàn bên trên ăn vào thần tính nguyên nhân. Nhìn xem vô diện tế đàn, di chát trăm mối vẫn không có cách giải, trí tuệ thiên phú hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chân thực thiên phú thì không ngừng nhắc nhở di chát, đó chính là một đống tảng đá, bình thường nhất tảng đá, ngay cả đóng trang viên dùng đến đều ngại thô ráp tảng đá. Bọn chúng cũng liền có thể lấy ra đóng đóng bình dân thạch ốc. Thế nhưng là lần này, di chát thậm chí bắt đầu hoài nghi chân thực thiên phú kết luận. Nhìn hồi lâu, di chát rốt cục thừa nhận mình tìm không ra tế đàn bí mật, đành phải hướng vô diện hỏi, cái tế đàn này. Tế đàn? Cái gì tế đàn? A, đó bất quá là đống tảng đá thôi. Vô diện nói đến vân đạm phong thanh. Di chát phi thường im lặng, nếu chỉ là một đống phổ thông tảng đá, làm sao có thể hoàn thành trọng yếu như vậy hiến tế? Tại hiến tế quá trình bên trong, thời gian chi lực cơ hồ không có lãng phí. Chương 871, mẹ tạ chồng. Vô diện xem thấu di chát ý nghĩ, nói, hiến tế đối tượng là chính ta, tế phẩm ngay tại trước mặt ta, trực tiếp chuyển hóa hấp thu chính là, đâu còn cần gì tế đàn. Xây cái này cái bàn, chính là vì bày đông tây phương liền, mặt khác cũng muốn lộ ra long trọng cùng chính thức một điểm. Đây là ta năng lực mới, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Mặt khác đừng quên tiếp tục đi tìm tế phẩm, tìm được muốn ưu tiên cho ta. Di chắc không tỉ vết nói chuyện, ý thức đã bị vô diện truyền tống tới đại lượng tư liệu sở chiếm cứ. Tiến vào thánh vực về sau, chiến tranh cuồng đồ năng lực liền như vô diện nói như vậy có thể tăng lên, biến thành chiến tranh chi vương. Chiến tranh chi vương đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng đối tượng công thủ ma lực các loại hạng thuộc tính, hiệu quả tương đương với tăng lên hai cái thậm chí nhiều hơn hoàn chỉnh đẳng cấp. Mà lại đối truyền kỳ cường giả cũng đồng dạng có hiệu quả. Chỉ bất quá đối tượng là truyền kỳ cường giả, như vậy đẳng cấp chỉ có thể tăng lên một cấp. Di chắc nhìn đến đây, đã giật mình có chút chết lặng. Không nên xem thường truyền kỳ về sau một cấp, cấp 22 truyền kỳ cường giả cùng cấp 21 khác biệt rất lớn. Ngoại trừ bình thường các đại thuộc tính tăng lên bên ngoài, truyền kỳ cường giả mỗi tăng lên một cái cấp bậc, còn sẽ có ngoài định mức truyền kỳ thuộc tính cùng truyền kỳ kháng tính tăng lên. Mà lại mỗi một cấp ở giữa chênh lệch chi lớn, so truyền kỳ trước đó có chất tăng lên. Chiến tranh chi vương trả để mục tiêu có được một hạng năng lực mới, chiến tranh khôi lỗi. Được ra chỉ chiến tranh chi vương người có thể hướng phe mình chiến sĩ phóng ra chiến tranh khôi lỗi, hết thể có thể phóng ra 10 lần. Dạng này liền có thể bồi dưỡng một chi lâm thời cường lực chiến đội, cùng người thi pháp cộng đồng chém giết chiến đấu. Kể từ đó, bị chiến tranh chi vương ra chỉ người trả tương đương với có được một vị 18 cấp chiến tranh thần quan năng lực. Nguyên bản chiến tranh cuồng đồ liền đã có chút nghịch thiên, mà chiến tranh chi vương cường đại thì đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Di chắc tùy tùng bên trong đã không thiếu thiên vị thánh vực, vô luận cái nào bị vô diện ra chỉ chiến tranh chi vương, đều lập tức nhưng cùng phổ thông truyền kỳ một trận chiến. Chiến tranh tù đồ đâu? Đây là di chắc đồng dạng quan tâm năng lực. À, nó không có gì biến hóa lớn, chính là thi pháp khoảng cách rút ngắn một nửa, điệp ra số lần từ 4 lần biến thành 7 lần mà thôi. Lần này, di chắc triệt để im lặng. Đây còn gọi không có gì biến hóa lớn. Còn muốn làm sao biến hóa? Một truyền kỳ cường giả chúng chiến tranh tu đô, nếu không cách nào năng lực chống cự hiệu quả, sẽ từ cấp 21 bị trực tiếp kéo thấp đến cấp 14. Khi đó gặp gỡ cấp 18 vô diện, còn không phải bị tùy ý trả đạp. Nhưng vô diện mang tới không chỉ có kinh hỉ, còn có rẻ chừng sợ hãi. Vô diện quá cường đại đến di chắc căn bản nghĩ không ra phương pháp khống chế trình độ. Nàng lại cực kỳ thần bí, Di Chát cho tới bây giờ cũng không rõ ràng nàng có nhu cầu gì, sinh tồn mục đích cùng ý nghĩa ở đâu. Một cái hoàn toàn không cách nào khống chế, cũng vô pháp dự đoán tồn tại cường hành, tại quen thuộc mọi việc chuẩn bị chu toàn hoàn mỹ Di Chát trong mắt, kỳ thật cũng là tiềm ẩn to lớn nguy cơ. Bất quá bây giờ chí ít Cự Long Sơn Cốc là an toàn. Nhìn qua vô diện năng lực, Di Chát liền biết ngoại trừ tinh hiền giả Sở Vạn cùng vô định nữ hoàng bên ngoài, cái khác những cái kia đã có ý hướng đến đi săn truyền kỳ cường giả nhóm chỉ sợ đều không phải là đối thủ của vô diện. Hiến tế kết thúc, cùng lần nổ chiến tranh thế gian bộ phận cũng đã mất há duy màn. Hiện tại Di Chát chỉ cần chờ đợi thần quốc chiến tranh kết quả. Hắn đạt được một chút khó được thời gian ở không, lập tức vùi đầu vào thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng trong nghiên cứu. Tại Cự Long Sơn Cốc Bắc Ma Pháp trong phòng thí nghiệm, Di Chát trước mặt xếp thành một hàng ba tấm bản thiết kế. Một chương là không chọn vẹn mẹ tạ chồng bản thiết kế bản thảo. Một cái khác chương thì là Di Chát căn cứ bản thảo cùng tàn phiến một lần nữa thiết kế bổ sung bản thiết kế. Tấm thứ ba chính là từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trô hối đoái mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Ba tấm bản thiết kế có thể nói một mạch tương thừa, năng lực nhưng lại cao thấp có khác. Đơn độc nhìn, mỗi tấm bản thiết kế đều là tự thành một thể, đường nét độc đáo thiết kế. Nhưng ba tấm đồ đặt chung một chỗ, liền phát họa ra một đầu rõ ràng lộ tuyến. Mà con đường này cuối cùng, cũng không chỉ bộ tại mẹ tạ chồng chiến đấu bản, mà là chỉ hướng bản đầy đủ. Đây chính là Di Chát hao phí món tiền khổng lồ cũng muốn hối đoái ra mẹ tạ chồng chiến đấu bản thiết kế nguyên nhân. Đây là cho tới bây giờ, Di Chát tìm tới duy nhất một cái siêu việt cấp 5 cấu trang. Cùng bản đầy đủ sánh, đây ba tấm bản thiết kế đều giống trình độ không đồng nhất suy yếu phiên bản. Nhưng nếu dọc theo con đường này đi ngược lên trên, lại có khả năng thăm dò đến lục giai cấu trang thế giới. Di Chát đã đối mẹ tạ chồng chiến đấu bản có bước đầu nghiên cứu, nói chính xác, đây là lấy lục giai cấu trang mạch suy nghĩ thiết kế, cũng kết hợp bộ phận ngũ giai cấu trang vẽ phương thức mà hoàn thành tác phẩm. Có Thâm Lam Vịnh Ngâm làm so sánh, lại thêm mẹ tạ chồng chiến đấu bản làm tham chiếu, Di Chát đã hiểu lục giai cấu trang mạch suy nghĩ. Lục giai cấu trang tất cả đều là một thể thiết kế, tập trung thể hiện một loại nào đó năng lực, mà lại năng lực phía sau đã có quy tắc lực lượng cái bóng. Nếu là cái nào đó lục giai cấu trang xuất hiện nhiều loại lực lượng, cũng hơn nửa là cái nào đó hạch tâm lực lượng tại khác biệt phương diện thể hiện. Chân chính lục giai cấu trang chính là một thể, nói cách khác một kiện, nhưng bởi vì bọn chúng uy lực quá to lớn, bởi vậy không chỉ có sẽ chiếm theo tất cả cấu trang vị, mà lại đối gánh chịu lực yêu cầu cực kỳ hà khắc. Bình thường cường giả chính là cho hắn một kiện lục giai cấu trang, chỉ khởi động một chút liền có thể đem hắn sinh mệnh lực toàn bộ rút khô. Mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng không có chân chính lục giai cấu trang uy lực, nhưng cũng tại bình thường ngũ giai cấu trang phía trên, bởi vậy khai thác ngũ lục giai hỗn hợp thiết kế phương án. Nó chia làm 6 cái chủ yếu cấu trang kiện, 3 cái thư yếu cấu trang kiện, cùng 12 cái kết nối cân đối cấu kiện. Những này cấu trang kiện cũng không phải là trực tiếp trang bị tại cấu trang vị bên trên, mà là vẽ tại cùng loại với khôi giáp giáp phiến đồng dạng cơ bản kiện bên trên, sau đó thông qua chủ yếu cấu trang kiện thêm trở tại cấu trang vị bên trên, lại ghép thành một cái chính thể, đây mới là mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Làm siêu việt ngũ giai cấu trang, mẹ tạ chồng chiến đấu bản có tam đại chỗ khó, một cái là vẽ bản thân, một cái là ghép lại, lại một cái thì là đối gánh chịu lực siêu cao yêu cầu. Mà vì giảm xuống vẽ độ khó cùng đối gánh chịu lực yêu cầu, thì cần muốn sử dụng đại lượng cực kỳ tài liệu chân quý. Bằng không, Di Chát thật hoài nghi ngoại trừ siêu cấp cường giả bên ngoài, còn có ai có thể ăn mặc bên trên bộ này chiến đấu bản cấu trang. Dù cho trong tay phiên bản dùng tới trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh loại này cực kỳ tài liệu chân quý, đối gánh chịu lực yêu cầu cũng là cao đến quá đáng, lựa chọn tốt nhất là truyền kỳ, thực sự không được thiên vị thánh vực cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Còn thánh vực cấp bậc nhân vật, trừ phi có cực kỳ cường hoành đỉnh cấp huyết mạch, tỉ như nói vô định bệ hạ, mẹ hoàng kim nguyệt hà một loại kia, nếu không mặc vào chính là muốn chết. Chính là phổ thông mẹ tạ chồng, đối gánh chịu lực yêu cầu cũng ở xa tiêu chuẩn phía trên. Nhất là bởi vì không có sử dụng số lượng đông đảo truyền kỳ vật liệu, bởi vậy kỳ thật đối gánh chịu lực yêu cầu cũng không so chiến đấu bản thấp bao nhiêu. Lúc trước Thánh Ti Tơ giải quyết vấn đề phương thức, thì là thông qua hạn định sử dụng huyết mạch phương thức đến biến tướng giảm xuống đối gánh chịu lực yêu cầu. Thánh Thụ Vương Chiêu Hoàng tộc huyết mạch bao hàm nồng đậm quang minh cùng thần thánh lực lượng, bởi vậy đối mẹ tạ chồng cùng cái khác thiên quốc vũ trang phá lệ thích hợp. Thấy được Thánh Ti Tơ bản thiết kế tàn phiến, Di Chát cũng liền minh bạch cũng không phải là chỉ có hoàng tộc người mới có thể sử dụng thiên quốc vũ trang, cái khác huyết mạch người đồng dạng có thể, chỉ bất quá hoàng tộc tử đệ cơ bản đạt tới thánh vực trở lên liền có thể sử dụng. Một ít huyết mạch lực lượng phá lệ xuất chúng yêu cầu còn có thể thấp một chút. Mà những người khác liền muốn tiếp cận truyền kỳ mới có thể sử dụng, muốn phát huy thiên quốc vũ trang toàn bộ lực lượng, thì cần muốn truyền kỳ cường giả mới có thể. Thiên quốc vũ trang hệ liệt cùng Di Chát quá khứ nắm giữ truyền thống cấu trang hoàn toàn khác biệt, chủ yếu là thiết kế mạch suy nghĩ bên trên khác biệt. Mà lại đây cũng là Di Chắt lần thứ nhất tiếp xúc những người khác thiết kế ngũ giai cấu trang, bên trong rất nhiều mạch suy nghĩ đều để Di Chắt có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tỷ như nói Thánh Dieter lấy khóa chặt đặc biệt huyết mạch phương thức đến giảm xuống cấu trang yêu cầu, chính là Di Chắt trước kia hoàn toàn không có nghĩ tới. Ba tấm bản thiết kế đặt chung một chỗ, đối Di Chắt tới nói, chính là ba tòa đào móc không hết bảo tàng. Hắn phân phó không có chuyện quan trọng, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu mình, liền hoàn toàn đắm chìm trong cấu trang thế giới bên trong. Lần này, Di Chắt phải dùng chính thống nhất, cũng là nhất vững chắc phương thức phá giải mệ tạ trồng. Tức là đem bản thiết kế phân giải thành từng cái cơ sở nhất ma pháp trận, sau đó lại một lần nữa tổ hợp, trở lại như cũ thành ban sơ bản thiết kế. Đây là một hạng có thể xưng mênh mông công việc, chỉ là Thánh Dieter bản thiết kế tàn phiến liền đã bao hàm hơn ngàn cái ma pháp trận, chính Di Chắt sơ bộ bổ xong phiên bản thì đạt đến hơn 3.000 cái ma pháp trận, mà chiến đấu bản bản thiết kế lần thứ nhất phân giải công năng ma pháp trận liền vượt qua 1 vạn cái. Lại nhiều ma pháp trận, từng bước gặm, cũng có thể gặm xuống tới. Một kiện cấu trang, kỳ thật chính là ma pháp, lực lượng cùng thế giới quy tắc thể hiện. Từ nhất giai đến lục giai, vậy không bằng là. Tại cấu trang thế giới bên trong, thời gian là không có ý nghĩa. Trong nháy mắt, một tháng liền lặng yên không một tiếng động đi qua. Ma pháp phòng thí nghiệm bốn vách tường nguyên bản chống trải kệ hàng bên trên hiện tại đã chất thành từng đống thật dày bản thiết kế. Những này bản thiết kế tất cả đều là Di Chắt phân tích trở lại như cũ ra cơ sở ma pháp trận, hắn tại lấy ngốc nhất vụng phương thức phá giải lấy mệ tạ trồng. Hắn không chỉ là muốn vẽ chế tạo, còn muốn thiết kế cải tiến, thậm chí thiết kế ra hoàn toàn mới thiên quốc vũ trang hệ liệt. Chỉ có dạng này, tiêu xài 10 cái đỉnh cấp tế phẩm mới có thể vật siêu trô giá trị. Những vật khác thì cũng thôi đi, theo thời gian tích lũy cùng pháp tắc phân tích, Di Chắt đối cấu trang trưởng khống bất chi bất giác đã áp đảo đông đảo cấu trang sư phía trên. Tuyệt đại đa số cấu trang sư sẽ chỉ y theo bản thiết kế vẽ cấu trang, cải tiến cùng sáng tạo cái mới giải rác có thể đếm được, có lẽ cuối cùng cả đời, cũng bất quá đối một hai cái cấu trang làm chút tính thực chất cải tiến. Mà có thể mình thiết kế cấu trang 10 bên trong không một. Muốn thiết kế ra tam giai trở lên không phải tiêu chuẩn cấu trang, liền cần tại chủ yếu mười mấy hạng tương quan ma pháp trong lĩnh vực tạo nghệ đạt tới đại sư cấp tiêu chuẩn mới được. Mà như Di Chắt dạng này, chuẩn bị hiểu rõ một cái chứ danh ngũ giai cấu trang, đồng thời tiến hành cải tiến ý nghĩ, một khi nói ra, dù là lấy hắn giờ này ngày này thành tựu địa vị, cũng hơn nửa sẽ bị người cho rằng là điên rồi. Đối với lĩnh vực này, nọ lạn chung nhận thức là thành cấu trang đều có linh hồn không thể nắm lấy, đặc biệt là những cái kia có thể trải qua thế lưu chuyển chứ danh thành cấu trang, coi như phục chế đều cực kỳ gian nan, thường thường bản gốc người vừa chết, chính là không xuất bản nữa. Di Chắt chả dự định đối thiên quốc vũ trang tiến hành cải tiến, mà lại không phải nhằm vào phổ thông bản, là hướng về phía chiến đấu bản đi. Đây chính là chính cống tên điên. Chương 872, khiêu khích. Một tháng trôi qua, Di Chắt đã phân tích ra hơn 300 cái cơ sở công năng ma pháp trận, đồng thời triệt để hiểu rõ Thánh Dieter thiết kế huyết mạch hạn chế mô khối nguyên lý. Mỗi loại huyết mạch đều có đặc biệt lực lượng, cũng sẽ đối một loại nào đó tổn thương có đặc thù sức chống cự. Thánh Dieter chính là đem thiên quốc vũ trang đại bộ phận gánh chịu lực chỉ hướng thánh thụ vương chiêu hoàng thất huyết mạch, từ đó đạt tới biến tướng giảm xuống gánh chịu yêu cầu mục đích. Di Chắt thở phào nhẹ nhõm, không thể không nói Thánh Dieter sáng ý xác thực như thiên mã hành không, để cho người ta cực kỳ sợ hãi thán phục. Nguyên bản chỉ có thể cho truyền kỳ cường giả sử dụng thiên quốc vũ trang hiện tại liền xuống làm thánh vực liền có thể sử dụng, thậm chí huyết mạch cường hành người không đến thánh vực cũng có thể sử dụng. Thiên quốc vũ trang cùng phổ thông cấu trang không giống chỗ ở chỗ. Uy lực của nó là cố định, chỉ cần ăn mặc bên trên, truyền kỳ cùng thánh vực phía dưới đều không có gì khác biệt. Đây là một cái vô cùng trọng yếu phát hiện, Di Chắt lập tức đã tuân ra vô số đối đã biết cấu trang cải tiến phương án. Tỷ như sinh mệnh chu tuyệt, nếu nhằm vào cái nào đó đặc biệt huyết mạch một lần nữa thiết kế lời nói, nguyên bản có thể gánh chịu 5 cái người, hiện tại liền có thể tiếp nhận 7 cái được ra. Tại thiên vị thánh vực cùng truyền kỳ cường giả này cấp độ, mỗi một điểm mỗi một giọt lực lượng gia tăng đều là cực kỳ khó khăn. Lực lượng càng là gia tăng, vì mỗi một phần lực lượng trả ra đại giới liền sẽ càng cao. Đây là nọ lạn sớm đã mọi người đều biết đạo lý. Mà đối rất nhiều truyền kỳ cường giả tới nói, sinh mệnh chu tuyệt là một cái có cũng được mà không có cũng không sao gân gà. Sinh mệnh chu tuyệt muốn điệp ra đến đủ nhiều mới có thể cho thấy uy lực chân chính, thế nhưng là quá nhiều sinh mệnh chu tuyệt cần đại lượng gánh chịu lực, liền sẽ đối cái khác cấu trang sinh ra gạt ra hiệu ứng, khiến cho mọi người từ bỏ một ít đồng dạng cần cao gánh chịu lực cấu trang. Chiến lực là tổng hợp thể hiện, cũng không đơn thuần tương đương sát lực. Một ít cấu trang có thể là không thể thay thế, tỉ như nói Di Chắt vạn vật thành cho sáo trang hoạch tâm chính là ma động vũ trang. Hắn có thể không có sinh mệnh chu tuyệt, lại không thể không có ma động vũ trang. Những người khác cũng là như thế. Nhưng mà, đương sinh mệnh chu tuyệt đối gánh chịu lực yêu cầu trên diện rộng hạ xuống, có thể điệp ra đủ nhiều lúc, tình huống lại không giống. Rất nhiều cường giả có thể nhịn đau nhức từ bỏ 2 bước thậm chí 3 bước điệp ra sinh mệnh chu tuyệt, nhưng nếu là 5 bước điệp ra sinh mệnh chu tuyệt, cơ hồ không có người nào có thể cự tuyệt. Đương nhiên, trước đây sách là Di Chắc nguyện ý vì bọn họ lượng thân đặt trước chế sinh mệnh chu tuyệt. Nghĩ tới đây, Di Chắc cũng không nhịn được có chút hưng phấn. Từ chế tác tốc độ cùng chi phí đi lên nói, sinh mệnh chu tuyệt không thể nghi ngờ là Di Chắc có thể nhất kiếm tiền cấu trang, không có cái thứ hai. Nhưng là trước đó Di Chắc đã bán ra không ít sinh mệnh chu tuyệt, cảm giác thị trường tiếp cận bão hòa, lại hướng thức ăn ngoài, liền có khả năng gây nên giá cả ngã xuống. Nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau, không nói đến rất nhiều nguyên bản không có sinh mệnh chu tuyệt cường giả chọn cái này cấu trang, mà lại điệp ra số lượng cũng muốn so với ban đầu thêm ra không ít. Cuối cùng, chính là những cái kia đã mua sinh mệnh chu tuyệt, nếu như muốn thay đổi hoàn toàn mới cấu trang, cũng cần tìm Di Chát sửa chữa thăng cấp cũ cấu trang. Thăng cấp phí tổn, Di Chát đã suy nghĩ qua, đại khái thăng cấp một bức cũ cấu trang chi phí là mới cấu trang 1/6 tả hữu. Mà Di Chát hoàn toàn có thể yêu cầu 1/3 thậm chí một nửa thăng cấp phí tổn, thậm chí còn có thể cao hơn. Đối cấu trang người sử dụng tới nói, dù là thăng cấp phí tổn là 2/3, cũng so mua một cái mới cấu trang muốn mạnh. Trong lúc lơ đãng, Di Chát dường như thấy được một đầu kim tệ lắt thành đại đạo ngay tại trước mắt trải rộng ra. Di Chát bật cười, lắc đầu. Hiện tại với hắn mà nói, cần đem tài phú cùng tài nguyên mau chóng hối đoái thành chiến lực, dạng này mới có thể tại vị diện trong chiến tranh giành được tiên cơ. Chỉ là kiếm tiền vô dụng. Hắn đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, đi đến bên ngoài, ngoài ý muốn phát hiện Cự Long Sơn cốc trở nên náo nhiệt rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, có thật nhiều khuôn mặt xa lạ ngay tại vội vàng tới lui. Trên bầu trời một con to lớn phi phủ ngay tại khoan thai bay tới. Mà tại cuối tầm mắt, kia một mảnh trang viên đã tu kiến thành, trung ương hồ nước sóng biếc như tẩy, hơi nước mờ mịt. Ven hồ cỏ xanh như tấm đệm, đồng thời điểm xuyết lấy rất nhiều đại thụ cổ mục, trong đó có thật nhiều xem xét cũng không phải là phương Bắc loại cây. Bao quát hồ nước ở bên trong, toàn bộ trang viên khu đều tại ma pháp trận tác dụng phạm vi bên trong, chỉ là ma tinh tiêu hao chính là thiên văn sổ tự. Đây là khó có thể tưởng tượng xa hoa, lại so gian phòng bên trong trang trí dùng cái gì đồ cổ bức tranh đều muốn tới hấp dẫn hơn người. Bất quá chút tiêu hao này đối với có thể đi Cự Long vị diện kiếm tiền cường giả tới nói không đáng kể chút nào. Di Chát ở trong ý thức hỏi thăm một chút, tư khảo giả liền truyền đến tư liệu, tất cả trang viên đều bị cướp mua không còn. Liền ngay cả 3 cái còn không có hoàn toàn xây thành cũng bị người đặt trước. Mà lúc này đây, ngoại trừ tinh hiền giả bên ngoài, tất cả trang viên cũng còn không người ở qua. Những này truyền kỳ cường giả nhóm thừa hành chính là vòng khái niệm, người còn tại Cự Long vị diện thăm dò, nhưng không trở ngại trước tiên đem trang viên chiếm hạ. Có chút truyền kỳ cường giả còn không biết tin tức, nhưng là người theo đuổi của bọn hắn hoặc là gia tộc tộc nhân liền tự làm quyết định trước đặt trước cái trang viên lại nói. Có thể cùng tinh hiền giả làm hàng xóm cơ hội cũng không phải rất nhiều. Đây cũng là một cái ngoại ý muốn thu hoạch. Hiện tại các cường giả thủ hạ chính liên tục không ngừng chạy đến Cự Long Sơn Cốc, đặc biệt là hiện tại siêu viễn trình truyền tống ma pháp trận đã xây thành, cũng không có người nguyện ý trên đường tốn hao mấy ngày thời gian buôn ba. Mà trong một tháng này, lại có không ít người đạt được tin tức, cũng dự định đến Cự Long vị diện đi đái một kiếm tiền. Những người này cường giả thánh vực tỷ lệ chiếm được hơn phân nửa. Ngay tại Di Chát chui phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo cấu trang lúc, đã có hơn 10 vị cường giả thánh vực nộp phí tổn. Truyền tống vào Cự Long vị diện. Cái số này lần nữa vượt qua Di Chát mong muốn. Hắn biết rõ những này thánh vực đi Cự Long vị diện sẽ là kết cục gì, dù là có đông đảo truyền kỳ cường giả hấp dẫn lấy Cự Long lực chú ý, những này thánh vực y nguyên gặp phải to lớn phong hiểm, rất có vẫn là khả năng. Trong bọn họ đại đa số người chú định thu hoạch lác đác không có mấy, không đủ để đền bù tiến về Cự Long vị diện phí tổn, thậm chí sẽ chết tại Cự Long vị diện. Nhưng là số ít người cũng sẽ một đêm trở giàu. Chỉ cần chép đến một người chủ nhân tạm thời rời đi tổ rồng, thu hoạch liền hơn phân nửa không chỉ một đỉnh cấp tế phẩm. Có lẽ mỗi người đều cảm thấy mình sẽ là phá lệ may mắn một cái kia. Cự Long Sơn cốc trật tự y nguyên tốt đẹp. Bình thường tới nói cường giả tụ tập địa phương không phải là cũng nhiều, bất quá căn cứ tư khảo giả truyền đến tư liệu, gần nhất trong khoảng thời gian này mới tới người đều coi như trung thực. Phương diện này nhờ vào cường đại vũ lực uy hiếp, Di Chát hiện trong Cự Long Sơn cốc đồn trú 100 tên cấu trang kỵ sĩ. Một phương diện khác, những cái kia không thành thật ra hỏa đều bị vô diện cho dọn dẹp phi thường triệt để. Di Chát mở rộng thân thể một cái, dần dần có loại hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Nghiên cứu cùng vẽ cấu trang quá trình, cũng là rèn luyện ma pháp điều khiển năng lực quá trình. Đối có được Thâm Lam Minh tưởng Di Chát tới nói, ma lực đã không phải là bình cảnh, tương phản phải tận lực áp chế ma lực trưởng thành. Cũng may hắn còn có hy sinh tên biến thái này huyết mạch năng lực, có thể không ngừng tiêu hao ma lực, từ đó chỉ hoãn vượt qua chuyển kỳ bước chân. Tại ngoài phòng hoạt động vài vòng, Di Chát bản thân cảm giác trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, liền chuẩn bị về phòng thí nghiệm. Lần này hắn phải thừa dịp lấy trạng thái tốt đẹp, trước chế tạo thử một bộ mệ tạ trồng ra. Xa xa vị diện truyền tống môn quang mang chớp động, lại có người nào từ Cự Long vị diện trở về. Trong mấy ngày này, ban sơ tiến vào Cự Long vị diện các cường giả đã có lần lượt trở về. Bọn hắn đều đối Cự Long Sơn Cốc biến hóa cảm thấy vui mừng, đặc biệt là Di Chát ở chỗ này cung cấp một hệ liệt phục vụ dị thường chi kỷ. Đối giao nạp quá lãng phí dùng các cường giả tới nói, mỗi một ngày đều mang ý nghĩa tiền tài, đều mang ý nghĩa cơ hội. Ai cũng không nguyện ý lãng phí một vòng thậm chí thời gian dài hơn tại phả do cùng nó lặn ở giữa xuyên thẳng qua, vẹn vẹn vì xử lý trong tay chiến lợi phẩm. Cũng không phải là mỗi cái truyền kỳ cường giả đều như Tô Hải Luân như thế giàu có thể có được có thể chứa vận sống cự long không gian trang bị. Tuyệt đại đa số cường giả đều phải dựa vào man lực đem bắt được cự long kéo về phả rào. Có thể tưởng tượng. Trở lại phạ rào dọc đường khẳng định là từng tràng đại chiến. Một cái truyền kỳ cường giả một lần chỉ có thể mang một đầu cự long trở về, mạnh như tinh hiền giả, cũng bất quá kéo đầu thanh đồng cự long thôi. Những này truyền kỳ cường giả thấy được cự long xử lý trận, từng cái đều mừng rỡ, trực tiếp đem cự long quăng ra, nói rõ yêu cầu, liền ngựa không dừng vó về cự long vị diện đi. Nhiều chạy hai chuyến, chính là nhiều hai đầu cự long. Di Chát vừa mới trở lại phòng thí nghiệm, còn chưa kịp thiết trí cách âm ma pháp trận. Một trận đại uy áp đột nhiên từ thiên mà hàng, sau đó một cái thanh âm như sấm vang lên, Di Chát. Người đi ra cho ta. Đây là truyền kỳ cấp khác uy áp. Di Chát đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngăn trở ngao ngoe muốn động tùy tùng. Hắn thuận tay lấy ra một mực dựa đặt ở bên cạnh bàn phán quyết cùng Nguyệt Quang, không chút hoang mang đi ra phòng thí nghiệm, chậm chậm lơ lửng. Tại 100 mét không trung, lơ lửng một vị tướng mạo uy nghiêm truyền kỳ pháp sư, pháp bào bên trên diệu động lên ngũ thải quan mang. Trong tay nắm giữ một cây so với hắn cả người còn cao hơn được nhiều to lớn pháp trượng. Pháp trượng đúng là lấy xương rồng luyện liền. Di Chát một chút liền nhận ra đây là truyền kỳ pháp sư Cốt Lẹn, cũng là cự long vị diện thám hiểm nhóm đầu tiên hộ khách. Cốt Lẹn xem ra mới vừa từ cự long vị diện trở về, truyền tống môn bên cạnh trả ném lấy một đầu bị săn giết cự long. Di Chát tung bay tiến lên, mỉm cười nói, Cốt Lẹn điện hạ, sự tình gì để ngài tức giận như vậy? Cốt Lẹn sắc mặt tâm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Di Chát một chút. Nói, thủ hạ của ngươi đánh con của ta, ngươi nói ta có cần hay không sinh khí. Di Chát cho mày, nói, có loại sự tình này sao? Cốt Lẹn sầm mặt lại, cười lạnh nói, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi? Lúc này mặt đất một người trẻ tuổi cao giọng kêu lên, là một cái gọi vô diện người làm. Nàng luôn luôn mang theo mặt nạ. Đem nàng kêu đi ra, ta phải thật tốt giáo huấn một chút nàng. Di Chát cúi đầu hướng người trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Người tuổi trẻ kia nhãn lực ngược lại là rất tốt, một chút liền thấy Di Chát sắc mặt biến hóa, nhịn không được giơ chân cao giọng thét lên, thế nào, ngươi dám hoài nghi lời ta nói. Di Chát cười nhạt một tiếng, hắn cũng thực là đang hoài nghi, không phải hoài nghi cái khác, mà là cảm thấy liền hướng về phía gia hỏa này kêu gào bộ dáng, đã vô diện động thủ, thế mà chả nhảy nhót tương mừng, ngược lại thật sự là kỳ tích. Chương 873, Giao hấn. Như thế nháo trò, toàn bộ cự Long Sơn Cốc đều đã bị kinh động. Rất nhiều người đều đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn đến cách không rằng có Cốt Lẹn cùng Di Chát, liền đều ngừng chân quan sát. Một phe là thành danh đã lâu truyền kỳ pháp sư, một phương khác thì là tân tấn thánh cấu trang sư, ai cũng không nguyện ý tại không có biết rõ ràng tình huống thời điểm lung tung nhúng tay. Di Chát thực sự không thèm để ý tiểu gia hỏa kia, thái độ của hắn vô lễ chi cực, liền xem như Cốt Lẹn bản nhân cũng không nên dạng này nói chuyện với Di Chát. Di Chát lập tức trao đổi vô diện, hỏi, đây là có chuyện gì? Sau một lát, vô diện mới lười biếng đáp lại, cần phải quản là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi nếu là không muốn động thủ, vậy liền ta tới đi. Lão gia hỏa ước chừng là rất lâu không có thử qua dùng cấp 15 ma lực chiến đấu là tư vị gì, ta sẽ để cho hắn hảo hảo hồi ức một chút lúc trước thanh xuân tuế nguyệt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Di Chát lại hỏi một lần. Vô diện thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, tốt ta, xem ở món kia tế phẩm phân thượng, liền để ngươi. Tiểu tử kia chính là có truyền kỳ pháp sư đương lão cha tên kia, nghe nói lọ kỳ mỹ mạo, liền muốn đi xem một chút. Ngươi biết lọ kỳ thiên thiên đều ở tại ma pháp công xưởng bên trong không ra, cho nên tiểu tử kia liền muốn xông vào, mà ta vừa lúc ở nơi đó đi dạo. Ân, sau đó tiểu tử này liền muốn hái mặt nạ của ta nhìn xem ta đến tột cùng dáng dấp ra sao, còn muốn ta cùng hắn trở về, đồng thời cho phép không ít điều kiện. À, đúng, người ta nói khẳng định có thể để cho ta trở thành truyền kỳ, mấy cái đỉnh cấp tế phẩm tính là gì? Chậc chậc, ngươi xem người ta có nhiều thành ý. Di Chát bật cười, mấy cái đỉnh cấp tế phẩm tính là gì? Có lèn toàn bộ thân gia đại khái là nhiều như vậy. Hắn đối ngươi không tệ a. Sau đó phản ứng của ngươi chính là đánh hắn. Này làm sao có thể để đánh đâu? Hắn nghĩ đến hái mặt nạ của ta, sau đó ta quăng hắn một bàn tay, chỉ đơn giản như vậy. Loại tình huống này bị vô diện quăng một bàn tay, thế mà không có bị hút chết, chỉ có thể nói nàng xác thực rất chú ý đại cục. Di Chát nghĩ nghĩ, cười nói, tiểu tử này khẩu vị đủ đặc biệt, thế mà lại coi trọng ngươi. Vô diện trầm mặc một chút, mới hung tợn nói, ta nhìn ngươi cũng nghĩ hồi ức một chút 13 cấp thời đại thiếu niên. Di Chát sáng suốt né tránh cái đề tài này. Di Chát cùng vô diện thông qua linh hồn giao lưu, tại những người khác trong mắt chính là trầm mặc. Sô Dẹn Tố lại đã đợi không kịp, lạnh lùng nói, Di Chát, đem vô diện giao ra, chuyện này coi như qua. Di Chát cười cười, nói, ngươi đây coi như là cho ta mặt mũi. Sô Dẹn Tố lạnh nhạt nói, không tính sao. Di Chát nói, ta cảm thấy vô diện làm được không sai. Nơi này không phải địa phương nào đều có thể mở ra, đối một vị cấu trang sư mà nói, ma pháp công xưởng chính là hạch tâm nhất nơi trốn. Có lẽ tức giận hiển lộ, quắc, vô diện một cái tùy tùng, cũng dám đánh con của ta. Ta nói lại lần nữa, Di Chát, đem nàng giao ra, không phải đừng trách ta không khách khí. Di Chát nụ cười trên mặt dần dần đi, đưa tay hướng phía dưới chỉ, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi thấy rõ ràng, nơi này là ta vị diện, lãnh địa của ta. Ý chí của ta chính là trật tự. Ta nói chỗ nào không thể đi vào, nơi đó chính là không thể đi vào. Cho nên, vô diện không làm sai. Đúng lúc này, truyền tống môn bỗng nhiên một cơn chấn động, lại là một truyền kỳ cường giả từ bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu liền thấy không trung rằng có hai người, lập tức kêu lên, này, đây không phải là cột lèn sao? Tại cự long vị diện thu hoạch như thế nào? A, đây là tại làm gì? Cột lèn khoát tay áo, nói, đồn, ta cùng vị này Di Chát tiên sinh có chút ma sát, ngươi tại đây nhìn xem là được. Hắc hắc, thánh cấu trang sư đại nhân quả nhiên uy phong, ngay cả truyền kỳ đều không coi vào đâu. Ta làm sao nhớ kỹ, ạ chỉ mòn gia tộc bây giờ còn chưa có một vị truyền kỳ đâu. Di Chát sớm đã không có tiếu dung, lạnh lùng nói, nhưng ta cũng nhớ kỹ, ạ chỉ mòn cũng không có bị vị kia truyền kỳ khi dễ đi. Cốt lèn giận dữ, cười ha ha một tiếng, nói như vậy, ta phải thay Tô Hải Luân hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết hẳn là làm sao đi tôn trọng một vị truyền kỳ pháp sư. Nếu lao sư tại đây, tin rằng ngươi cũng không dám đem câu nói này phóng xuất. Di Chát lạnh nhạt nói. Cốt lèn mặt đông nhiên trứng hồng, pháp bảo không gió mà bay, lạnh giọng nói, xem ra ta không phải giáo huấn ngươi một chút không thể. Đồn hiển nhiên cùng cốt lèn có chút giao tình, nghe vậy cũng lơ lửng mà lên, đối Di Chát cười nói, Di Chát, nếu không phải cái đại sự gì, liền cho ta cái mặt mũi, lui nhường một bước được rồi. Cốt lèn ra hỏa này tính tình cũng không tốt như vậy, hắn sẽ đến thật. Di Chát nhìn xem đồn, lạnh lùng nói, lỏ kỳ là thủ hạ ta thủ tịch cấu trang sư, vô diện thì là ta hạch tâm nhất tùy tùng. Đây nếu còn không phải đại sự, còn có cái gì là đại sự? Cốt lén nhi tử lại muốn đem hai người bọn họ cho cùng một chỗ thu. Ha ha, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng cha hắn là một cái cấp 22 truyền kỳ pháp sư. Đồn nghe, cũng mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng nhìn một chút cốt lén, vẫn là nói, coi như hai người bọn họ có chút thân phận, dù sao vẫn là thủ hạ, cũng không có gì lớn a. Ta cảm thấy việc này thôi được rồi, đem hai người kia cho cốt lén, để hắn cho ngươi chút đền bù không được sao? Lời này coi như có chút uy hiếp ý tứ. Di Chát lần này nghiêm túc nhìn đồn một chút, đống nhiên cười, hỏi, người nghĩ tham chiến. Đồn rõ ràng không nghĩ tới Di Chát sẽ hỏi đến như thế trực tiếp, lập tức lại không biết phải làm thế nào trả lời, thế là sắc mặt cũng rất là khó coi. Di Chát, ngươi nói như vậy coi như có chút không đúng. Ngươi đây là tại bức ta sao? Di Chát căn bản không nhìn nữa đồn, phán quyết cùng Nguyệt Quang song đao vọt trong tay, vỏ đao tự hành cởi ra, hướng đại địa rơi xuống. Di Chát lạnh nhạt nói, đồn, ngươi không muốn tham chiến, hiện tại liền lui ra đi. Nếu tham chiến, kia chính là ta ạ chỉ mòn tử địch. Con vị này cấp 22 truyền kỳ pháp sư, muốn có được lỏ kỳ cùng vô diện, hắn còn chưa xứng. Cốt lèn nghe lời này, đã giận không ra ngoài, duy có ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như lôi minh nói, tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem một cái cấp 22 pháp sư xứng hay không từ thánh cấu trang sư điện hạ trong tay muốn hai nữ nhân. Đồn, việc này không cần ngươi hỗ trợ. Ta nếu là không giải quyết được như thế một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thật đúng là không cần về nọ lạn. Đồn lắc đầu, vẫn là bay xa một chút khoảng cách, nhưng cũng không có rơi xuống đất. Tại đoạn này về khoảng cách, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy nhúng tay vòng chiến. Di Chát chỉ là cười lạnh, ở trong ý thức không ngừng ra lệnh. Trong nháy mắt phía dưới cự Long Sơn cốc không ngừng chấn động, hơn 100 tên kỵ sĩ từ quân doanh bên trong tuấn ra, trong nháy mắt tại trống trải trên quảng trường kết thành một cái dày đặc phương trận, trang nghiêm sát khí lập tức phóng lên tận trời. Đồn con ngươi bỗng nhiên co vào, tóc dài cơ hồ đứng đấy. Hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, cấu thành phương trận đều là cấu trang kỵ sĩ, thế nhưng là kia số lượng đâu? 40 nhân với 40 phương trận, dù là ngốc nhất ma pháp học đồ đều có thể tính ra kết quả. Thế nhưng là làm sao lại nhiều như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy cấu trang kỵ sĩ xuất hiện ở đây? Đồn còn là lần đầu tiên đi vào Cự Long Sơn Cốc, thế nhưng là hắn đã sớm nghe nói ạ chỉ mòn gia tộc đại lực khai thác phẩm chất cao vị diện có 5-6 cái, chẳng lẽ những cái kia vị diện không cần phái cấu trang kỵ sĩ đóng giữ? Chẳng lẽ nọ lạn lãnh địa không cần cấu trang kỵ sĩ đóng giữ? Chẳng lẽ Phật Phù Đảo không cần cấu trang kỵ sĩ đóng giữ? Từ một cái góc độ khác nhìn, đừng bảo là dòng dã 160 cấu trang kỵ sĩ, chính là một nửa kỵ sĩ tập kích, cũng tuyệt không phải đồn dám đón đỡ. Nói cách khác, Di Chát chỉ cần ở chỗ này đội cấu trang kỵ sĩ phạm vi hỏa lực bên trong, đồn liền căn bản không dám đến gần, trừ phi hắn chịu bước lên nguy hiểm tính mạng. Cốt Lèn sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, cả giận nói, Di Chát, ngươi cảm thấy dựa vào những này cấu trang kỵ sĩ liền có thể thắng ta rồi. Ngươi nếu là vừa chạy chi, ta cấu trang kỵ sĩ còn thật sự đuổi không kịp. Bất quá bọn hắn chỉ là dùng để duy trì trật tự, nếu là có người ngu xuẩn đến muốn nhúng tay người ta của quyết đấu này, bọn hắn ngược lại là có thể cho những thứ ngu xuẩn kia một cái trầm thống giáo huấn. Di Chát không khác tại đồn trên mặt hung hăng quất một cái tát, thế nhưng là nhìn thấy như thế số lượng cấu trang kỵ sĩ, vừa trở thành truyền kỳ không lâu đồn rốt cuộc hiểu do ạ chỉ mòn thực lực. Cứ việc sắc mặt âm trầm khó coi, hắn vẫn là lại lùi ra ngoài một khoảng cách. Mặc kệ lui bao xa, đây tối thiểu là cái nhượng bộ thái độ. Mà lúc này Di Chát tùy tùng nhau nhau hiện thân, hướng bên này tụ lại tới. Kia từng cái hoặc cường hành, hoặc tối nghĩa, hoặc không thể phỏng đoán khí tức, lần nữa để đồn sắc mặt đại biến. Không nói những cái khác, riêng là thực nhân ma lãnh chúa cùng sập dậy tổ hợp, cũng đủ để cho đồn tranh chiến. Trừ cái đó ra, còn có Cardino, còn có Tông Hổ, còn có Sản Giờ Hiệu. Về phần vô diện, thì là duy nhất có thể làm cho đồn thấy rất rõ ràng. Thế nhưng là nàng thật sự là rất rõ, thánh vực thực lực hoàn chỉnh biểu hiện ra, chỉ cần là cái cảm giác nhạy cảm chút ra hỏa đều có thể nhìn ra được. Nhưng mà cái này nhất trong suốt vô diện, lại làm cho đồn nhất là sợ hãi. Hắn chưa từng thấy qua cái nào thánh vực là nguyên bộ truyền kỳ trang bị. Như dạng này người hoặc là chính là có cực sâu dày bối cảnh, hoặc là chính là có chiến lược kinh người, hoàn toàn không thể lấy đẳng cấp để cân nhắc. Vô luận là loại nào, đều thuộc về đồn không nguyện ý trêu chọc người. Vô luận cấu trang kỵ sĩ vẫn là tùy tùng, đồn chiến đều là chiến không được, muốn chạy, ngược lại là không có người nào có thể đuổi được. Cốt Lèn sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, hắn hiển nhiên cũng đoán sai Di Chát thực lực. Hắn thực lực tại đồn phía trên, nhưng cũng chỉ là một cấp chênh lệch, thực lực chênh lệch cũng không tính lớn. Đồn không giải quyết được 80 cấu trang kỵ sĩ tập kích, Cốt Lèn thì không giải quyết được 90 cấu trang kỵ sĩ tập kích. Nhưng mà Di Chát bày cho hắn nhìn, chính là 160 cấu trang kỵ sĩ. Những cái kia một cái so một cái cường hoành tùy tùng chả không ở tại bên trong. Vô diện mắt nhìn đồn, kim loại trên mặt nạ hiện lên một cái khuôn mặt tươi cười, nói, ơ, đây tựa như là cái muốn quản nhàn sự, nếu không liền giao cho ta a. Ta rất lâu không có đập đã nghiền. Di Chát lắc đầu nói, đừng làm ẩu. Hắn chỉ cần không nhúng tay vào, liền theo hắn đi thôi. Vậy ta giúp ngươi thu thập vị này cấp 22 truyền kỳ pháp sư. Vô diện ngao ngoe muốn động. Đó là của ta đối thủ. Di Chát cơ hồ là dùng giống. Chương 874, truyền kỳ quyết đấu. Vô diện nhún nhún vai, không nói gì nữa. Đồn chẳng biết lúc nào cái trán ra một tầng tinh tế mồ hôi, từ vô diện ánh mắt rơi xuống trên người hắn bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối có loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Có thể vô diện khí tức rõ ràng là vừa tới thánh vực. Cốt Lén nhìn chằm chằm Di Chát, chậm rãi nói, ngươi thật muốn đánh với ta một trận. Di Chát mỉm cười, nói, đương nhiên. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Thủ hạ ta tùy tùng cùng cấu trang kỵ sĩ cũng sẽ không nhúng tay. Cốt Lèn mặt đều muốn thanh, giận dữ hét, ta sẽ biết sợ. Di Chát cười, không sợ làm sao còn ở lại chỗ này nói nhảm, không phải muốn dạy dỗ ta sao? Còn đang chờ cái gì? Nói, Di Chát mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh nhạt nói, không dám đánh, liền cút cho ta. Cốt Lèn lần này cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, nói, vậy liền đến đánh đi. Không thu thập được ngươi cái này, ngay cả truyền kỳ đều không phải là tiểu gia hỏa, ta cũng không cần lan lộn. Lời còn chưa dứt, Cốt Lèn cũng không kéo dài, trực tiếp bắt đầu niệm tụng chú ngữ, trên thân lập tức hồng quang phun trào, chung quanh nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Trong nháy mắt, tại Cốt Lèn quanh người liền xuất hiện một vòng chói mắt mặt trời. Mà Cốt Lèn liền sừng sững tại mặt trời ở trung tâm. Tia sáng mặt trời truyền kỳ ma pháp một trong, lấy đôi bất tử cùng sinh vật tà ác kinh khủng lực sát thương mà lấy xưng. Dù cho đối thủ không phải sinh vật tà ác, tia sáng mặt trời bản thân uy lực cũng là vô cùng lớn, không phụ truyền kỳ ma pháp nổi danh. Lên tay chính là truyền kỳ ma pháp, cốt lèn xác thực đã đem Di Chát coi là đại địch. Theo mặt trời tạo ra, một đạo to như thùng nước kim hồng chùm sáng chậm chậm hướng Di Chát vọt tới. Tia sáng mặt trời uy lực cực kỳ ngưng tụ, đã như có thực chất, mà lại nó sẽ tự hành truy tung mục tiêu, tốc độ thì sẽ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cùng chân chính ánh nắng tốc độ đều. Cho nên tia sáng mặt trời là căn bản không cách nào né tránh ma pháp. Nhìn xem chạm mặt tới tia sáng mặt trời, Di Chát cười nhạt một tiếng, đột nhiên một tiếng quát chói tai, tại trước người hắn đột nhiên hiện hiện một cái hư ảnh, chính là ác ma kia cùng ma quỷ hợp lại làm một khuôn mặt. Chương này giống như thực giống như hư mặt vừa xuất hiện, lập tức niệm tụng chú ngữ. Thanh âm chấn động tần suất cực cao, căn bản là không có cách phân biệt tâm tiết, trong nháy mắt chính là một viên màu lam hỏa cầu bắn ra. Lam viêm hỏa cầu đánh vào tia sáng mặt trời bên trên, lập tức kích thích một đoàn to lớn hỏa cầu. Đương hỏa cầu biến mất lúc, tia sáng mặt trời đã ngắn một đoạn. Thế nhưng là cốt lẹn y nguyên không ngừng niệm tụng chú ngữ, tia sáng mặt trời cuồn cuộn không tuyệt kéo dài, trong nháy mắt thu phục mất đất, lần nữa ra tốc hướng Di Chát quanh tới. Quanh một tiếng, tấm kia hư mặt lại triệu hồi ra một viên hỏa cầu, đụng vào tia sáng mặt trời bên trên, lại đem tia sáng mặt trời hoành diệt một đoạn. Thế nhưng là tia sáng mặt trời đảo mắt lần nữa trở nên cùng nguyên bản đồng dạng dài, sau đó tiếp tục hướng Di Chát tới gần. Tấm kia hư ảo mặt nạ âm điệu lúc này cao dòng dã 8 độ, hoành ra lam viêm hỏa cầu càng lúc càng nhanh. Thế nhưng là tia sáng mặt trời rõ ràng càng nhanh. Ngay tại tia sáng mặt trời sắp sửa đột phá cản trở thời điểm, Di Chát một tiếng gào to, thân thể hai bên lại riêng phần mình xuất hiện một trương hư ảo khuôn mặt. Bên trái là điển hình ác ma khuôn mặt, răng môi lúc khép mở, lộ ra lít nha lít nhít răng nanh để cho người ta không rét mà run. Khác bên phải khuôn mặt thì là thánh khiết mỹ lệ, thỉnh thoảng dũng động cường đại sinh cơ. Hai bên trái phải thánh khiết cùng ác ma khuôn mặt nhắm chặt hai mắt, nhưng bờ môi đều đang bay nhanh khép mở, một thanh âm réo rắt êm tai, một cái khác thì trầm thấp như sấm. Đồng dạng chú ngữ, như thiên đường cùng địa ngục cộng minh. Theo chú ngữ hoàn thành, hai viên hỏa cầu tại hư ảo gương mặt trước hình thành, sau đó gào thét lên bắn về phía tia sáng mặt trời. Hai viên hỏa cầu hoàn toàn khác biệt, thánh khiết gương mặt phát ra hỏa cầu lệch màu ngà sữa, cũng không như thế nào xí nhiệt, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà ác ma gương mặt ngưng tụ thành hỏa cầu thì là màu đỏ thẫm, nơi trọng yếu thì là ngưng thực lăn lộn nham tương. Hai viên hỏa cầu gần như đồng thời đánh vào tia sáng mặt trời bên trên, trong nháy mắt nổ thành đầy trời biển lửa. Ác ma phát ra hỏa cầu sau khi nổ tung, tất cả đều là vẩy ra dung nham, trong nháy mắt liền dập tắt mảng lớn tia sáng mặt trời sinh ra hỏa diễm. Mà thánh khiết hỏa cầu nổ nát vụ lúc, bay ra hỏa diễm tất cả đều là điểm điểm màu trắng. Dầu sinh mệnh khí tức hỏa diễm lúc đầu không hiển uy lực, nhưng lại phá lệ bền bỉ, mà lại có loại sinh sôi không ngừng hương vị ở bên trong. Đương ác ma dung nham toàn bộ bị thái dương chi hỏa tan rã về sau, sinh mệnh hỏa diễm còn có hơn phân nửa đang kéo dài thiêu đốt lên. Vừa nhìn thấy đây hai viên hỏa cầu, cốt lèn sắc mặt nhất thời biến đổi, kém chút bên trong gãy mất ngâm sướng pháp thuật. Vô luận chính diện ác ma kia cùng ma quỷ kết hợp ưu nhã khuôn mặt, vẫn là khía cạnh thánh khiết cùng ác ma khuôn mặt, bắn ra hỏa cầu đều mỗi người đều mang thuộc tính khác nhau, mà lại hỏa diễm lại có thể ngạnh kháng tia sáng mặt trời, hiển nhiên cũng đã đạt tới truyền kỳ tiêu chuẩn, cho thấy cùng tinh thông hỏa diễm cốt lèn tương xứng uy lực. Có thể cốt lèn là truyền kỳ pháp sư, Di Chát lại chỉ có cấp 20. Hai cấp chi chênh lệch, không riêng vượt qua truyền kỳ cái này đường ranh giới, chả mang ý nghĩa cốt lèn hẳn là tại truyền kỳ sở trường hỏa diễm năng lực bên trên có không thể nghi ngờ ưu thế. Nhưng mà trước mắt một màn này, đơn thuần hỏa diễm uy lực, hai người thế mà tương xứng, đôi này suốt đời tinh nghiên hỏa diễm ma pháp cốt lèn tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Ba cái hư ảo mặt nạ còn tại không ngừng ngâm sướng chú ngữ, từng khỏa hỏa cầu như lưu tinh hỏa vũ đánh phía cốt lèn tia sáng mặt trời, đưa nó đánh cho liên tục lùi về phía sau. Đây là song phương ma pháp lực lượng trực tiếp nhất đọ sức, căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc chỗ trống, so đấu cũng không chỉ là ma lực cao thấp, còn có ma pháp sở trường uy lực cùng ma pháp điều khiển trình độ. Di Chát ba cái mặt nạ ngâm sướng chú ngữ tốc độ cơ hồ cùng bản thể tương đương, có được ma động luân hồi Di Chát thi pháp tốc độ vốn là nhanh đến mức cực hạn, hiện tại càng là tương đương trực tiếp để cao gấp 3. Đồng dạng chú ngữ phát ra ba loại hỏa cầu thuộc tính không giống nhau, ác ma dung nham là lấy ạ chỉ mòn huyết mạch khu động, mà thánh khiết sinh mệnh chi hỏa thì là tinh linh sinh mệnh thụ huyết mạch thể hiện. Còn ác ma kia cùng ma quỷ kết hợp mặt, phía sau thì là Di Chát tên thật lực lượng cùng thương làm chi nguyệt lực lượng. Cho nên nó bắn ra hỏa cầu bên trong mang theo từng tia lam diễm, uy lực cũng là mạnh nhất. Tia sáng mặt trời liên tiếp rút ngắn, cốt lèn cái trán gân xanh nổi lên, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Vô cùng vô tận quang mang không ngừng từ trong thân thể tuôn ra, chống đỡ lấy tia sáng mặt trời. Thế nhưng là cứ việc ra toàn lực, lại như cũ bất lực ngăn cản tia sáng mặt trời bị đánh tan. Cốt lèn hai tay chậm rãi hướng về phía trước làm cái khép lại thủ thế, chỉ dạng này một động tác hắn cái chán đã mồ hôi rơi như mưa. Nhưng là tia sáng mặt trời lại đột nhiên sáng lên một cái, vậy mà tại hỏa cầu trong mưa chịu đựng. Di Chắt lúc này cười dài một tiếng, bản thể chậm chậm mở miệng nói, đúng rồi, ta còn có một cái năng lực, gọi là xí nhiệt. Cốt lèn còn đến không kịp kinh ngạc Di Chắt vào giờ phút như thế này còn có nhàn hạ tách rời bản thể cùng mặt nạ, chỉ cảm thấy trong tầm mắt một tầng đỏ sầm ánh lửa hiện lên. Ba cái mặt nạ niệm tụng chú ngữ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từng khỏa hỏa cầu cơ hồ trước sau tiếp vào cùng một chỗ, như sóng dữ như cuồng chiều hành tới. Ngắn ngủi mấy chục giây, Di Chắt liền oanh ra trên trăm khỏa thuộc tính khác nhau hỏa cầu. Đây hoàn toàn chính là hỏa cầu chiều dâng. Đồn sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên liền tiến lên mấy chục mét, muốn ngăn cản Di Chắt. Thế nhưng là hắn chỉ xông đến một nửa, liền bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi quay người, nhìn về phía dưới. Vô Diện chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn chính phía dưới. Chính ngửa đầu, nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Cái này mang kim loại mặt nạ nữ võ sĩ bất quá là cái chỉ là thánh vực, thế nhưng là đồn không biết tại sao, lại cảm thấy mình giống bị một đầu độc xà để mắt tới hết xanh, lưng bên trên luồn lên lạnh thấu xương ý. Đến đồn cái này lực lượng cấp độ, trực giác đã là phi thường nhạy cảm, mãnh liệt như thế cảm giác nguy hiểm đủ để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là đây một trần chờ công phu, trên chiến trường tình thế đã là chuyển tiếp đột ngột. Di Chắt đông nhiên mở miệng lần nữa, khoan thai nói: Cốt lèn, ngươi không phải muốn biết ta hỏa diễm tinh thông tại sao lại cao như vậy sao? Ta cái này để ngươi thể hội một chút viêm chi ma dược lực lượng. Cốt lèn la thất thanh, viêm chi ma dược. Kia là trong truyền thuyết cấm kỵ ma dược, đã sớm biến mất mấy trăm năm. Hắn ý thức được nguy cơ trước đó chưa từng có, lập tức kích phát trên thân mấy cái ma pháp trang sức. Nhưng là Di Chắt đã ba tấm hư ảo mặt nạ đã bắt đầu ngâm sướng mới chú ngữ, mà không chung còn có hơn 10 khỏa hỏa cầu nối gót bay tới. Cốt lèn mạnh mẽ nhân tâm. Một tiếng gào to, còn sót lại tia sáng mặt trời lực lượng ầm vang nổ tung, đem vọt tới hỏa cầu đánh tan, rốt cục đoạt ra một chút thời gian. Hắn nhìn chằm chằm một chút Di Chắt, hai tay đã bày ra một cái ma pháp thủ thế, nhưng lập tức đổi thành ngẫu nhiên truyền tống. Cốt lèn hưu tâm cùng Di Chắt cận thân chiến đấu, ma pháp sư cận chiến cũng có thể trở nên rất chí mạng, đặc biệt là có thể thuấn phát tuyệt đại đa số trung đê cấp ma pháp truyền kỳ pháp sư, càng sẽ không e ngại cận chiến. Làm uy tín lâu năm truyền kỳ pháp sư, Cốt lèn nguyên bản có tự tin tại cận chiến bên trong áp đảo Di Chắt, thế nhưng là hắn một chút thoáng nhìn Di Chắt trong tay song đao, lại không tự chủ được trong lòng phát lệnh, lập tức lựa chọn ngẫu nhiên truyền tống, đi đầu kéo dài khoảng cách. Làm cấp 22 truyền kỳ pháp sư, cốt lèn ngoại trừ tia sáng mặt trời bên ngoài, còn có một cái khác truyền kỳ ma pháp, phụ năng lượng hủy diệt. Đây là cực xa tầm bắn, có thể kèm theo truy tung hiệu quả truyền kỳ ma pháp, nhưng tại ngoài ngàn mét liền bắt đầu thi pháp. Cốt lèn thân ảnh lấp lóe, biến mất trong hư không. Tại cùng thời khắc đó, Di Chắt thân ảnh cũng bắt đầu lấp lóe, hiển nhiên cũng đang tiến hành ngẫu nhiên truyền tống. Cốt lèn cười lạnh một tiếng, ngẫu nhiên truyền tống khoảng cách lớn xa hơn thuấn gian di động, mà lại thi pháp tốc độ cùng tiêu hao ma lực cũng muốn không lớn lắm. Coi như Di Chắt sử dụng định hướng thuấn gian di động truy kích, cũng không có khả năng rút ngắn cùng cốt lèn khoảng cách, huống chi loại này không chỉ hướng ngẫu nhiên truyền tống. Một nháy mắt, cốt lèn ngay tại vài trăm mét ra ngoài hiện. Nhưng hắn lập tức có sở cảm ứng, phía bên phải phương nhìn lại, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái hướng kia bên trên, Di Chắt đang trong hư không hiện hiện, khoảng cách cột lẹn đã không đủ trăm mét. Cột lẹn hai nhiên, lập tức lại là một cái ngẫu nhiên truyền tống. Hắn cũng không tin Di Chắt vận khí sẽ tốt như vậy, tái sử dụng ngẫu nhiên truyền tống sẽ còn vừa lúc cùng hắn cùng một cái phương hướng. Đường cột lẹn từ trong hư không hiện hiện lúc, lần nữa giật nảy cả mình. Di Chắt lại tại không đến trăm mét chỗ xuất hiện, mà lại lần này chả vượt qua hắn. Nói rõ Di Chắt ngẫu nhiên truyền tống khoảng cách so với hắn cái này thâm niên truyền kỳ pháp sư còn xa hơn. Song phương ngay tại trên bầu trời triển khai một hệ liệt để cho người ta hoa mắt truy đuổi, vô luận cột lẹn như thế nào thiểm di xê dịch, Di Chắt từ đầu đến cuối cũng sẽ ở hắn phụ cận xuất hiện. Mấy chục lần ngẫu nhiên truyền tống về sau, liền ngay cả cột lẹn cũng cảm giác được có chút ăn không tiêu, ma lực tiêu hao đến một cái nguy hiểm tiêu chuẩn. Chương 875, Tiểu Thắng. Tại lần này ngẫu nhiên truyền tống lúc, Cốt lèn động tác hơi có vẻ chậm chạp, lập tức cảm thấy tâm thần siết chặt, chuẩn bị xong thuấn phát ngẫu nhiên truyền tống vậy mà thất bại. Đây là bị đối phương thành công tỏa định tiêu chí. Đương một pháp sư bị ma pháp tín tiêu khóa chặt về sau, truyền tống loại ma pháp thất bại tỷ lệ liền sẽ thẳng tắp lên cao. Chính là ngần ấy chân chờ, cốt lèn liền bị Di Chắt khóa chặt. Ba tấm hư ảo mặt nạ tiếp tục lấy chưa xong chú ngữ, trong nháy mắt ba viên hình thái khác nhau to lớn hỏa cầu liền hung hăng đánh tới hướng cốt lèn. Một viên là nhấp nhô dung nham, một viên khác thì giống thuần chính sinh mệnh năng lượng, ngược lại cảm giác không thấy bao nhiêu hỏa diễm khí tức. Nhưng là quả cầu ánh sáng kia mặt ngoài nổi một tầng nhạt đến cơ hồ trong suốt hỏa diễm, nếu ai xem thường uy lực của nó, tất nhiên sẽ bị đánh cho vô cùng thê thảm. Cuối cùng, thì là trung ương mặt nạ phun ra thuần lam hỏa cầu. Ngọn lửa màu xanh lam kia ngược lại giống lưu động đậm đặc chất lỏng. Đây ba viên hỏa cầu vừa ra, Di Chát sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, lộ ra hết sức yếu ớt, người cũng đứng bất động ở không trung bất động. Mà kia ba bộ mặt nạ thì chậm rãi biến mất. Nhưng cột lẻn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nếu như nói Di Chát trước kia bắn ra hỏa cầu đều có truyền kỳ cấp khác uy lực, như vậy đây ba viên uy lực của hỏa cầu tăng lên trên diện rộng, đã đến thâm niên truyền kỳ cấp bậc. Coi như một viên cột lẻn cũng muốn toàn lực ứng đối, huống chi là một chút ba viên, mà lại thuộc tính không giống nhau. Cột lẻn rốt cuộc không lo được ma pháp phản vệ hậu quả, lập tức thiêu đốt ma lực, trong nháy mắt trên diện rộng đề cao thi pháp tốc độ, vô số trung đê cấp công kích ma pháp như mưa to gió lớn oanh kích trong đó một viên hỏa cầu, rốt cục đem thương lam lưu hỏa đánh nát. Uy hiếp lớn nhất thương lam lưu hỏa vỡ vụn về sau, cột lẻn hắn không lùi mà tiến tới, nên hướng dung nham hỏa cầu. Oanh một tiếng, dung nham hỏa cầu nổ tung, trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở bên trong. Mà cột lẻn quanh người không ngừng chớp động ma pháp quan mang, cái này đến cái khác ma pháp phòng hộ chống cự lại dung nham thiêu đốt. Những này phòng hộ có chính cột lẻn gia trì, càng nhiều thì hơn đến từ trên thân rất nhiều ma pháp trang sức cùng món kia truyền kỳ pháp bảo. Dung nham bị liên miên dập tắt, mà cột lẻn ma pháp phòng hộ cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này viên kia sinh mệnh xí viêm cũng đã bay tới, đánh vào truyền kỳ pháp sư trên thân. Màu ngà sữa sinh mệnh năng lượng nồng nặc giống như thực chất, nhặt đến cơ hồ trong suốt hỏa diễm trong nháy mắt bỏ đầy ma pháp vòng bảo hộ mặt ngoài, biến thành một cái trong suốt to lớn hỏa cầu, đem cột lẻn toàn bộ bao khỏa ở bên trong. May mà những sinh mạng này chi hỏa uy lực cũng không tính mạnh, liền xem như đã tàn phá không chịu nổi ma pháp vòng bảo hộ cũng không có lập tức bị công phá, chỉ là từng đợt sáng tối chập chờn, tựa hồ tùy thời lung lay sắp đổ. Cốt lèn nắm chặt thời gian, lập tức bổ hai trọng ma pháp phòng hộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những cái kia sinh mệnh chi hỏa bám vào về sau lan tràn cực nhanh, uy lực lại yếu đến lạ thường, nhìn bộ dạng này nhiều nhất đốt xuyên hai tầng phòng hộ, cũng nên dập tắt. Nhưng mà một lát sau cốt lèn sắc mặt liền thay đổi. Sinh mệnh năng lượng không ngừng bổ sung tiến sinh mệnh chi hỏa bên trong, để hỏa diễm thiêu đốt đến càng ngày càng liệt. Hiển nhiên tại sinh mệnh năng lượng hao hết trước đó, những sinh mạng này chi hỏa căn bản chính là không tắt. Yếu hơn nữa hỏa diễm, tiếp tục thiêu đốt sau một thời gian ngắn, cũng sẽ trở nên khó mà ngăn cản. Huống chi Di Chát sinh mệnh chi hỏa yếu, cũng chỉ là cùng thương làm chi viêm cùng dung nham hỏa cầu sánh mà thôi, luận uy lực cũng không so cột lẹn thái dương chi hỏa chênh lệch quá nhiều. Lúc này cột lẹn ma lực đã còn thừa không có mấy. Hắn không có động tác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Di Chát. Di Chát giờ phút này mặc dù còn có thể duy trì lơ lửng, nhưng cũng lộ ra hết sức yếu ớt. Hắn ạ chi mòn huyết mạch đạm đạm không ánh sáng, trong lưới lửa lưu động dung nham cơ hồ ngưng trệ bất động. Tinh linh trong huyết mạch, sinh mệnh, tự nhiên cùng nguyên tố sinh mệnh thụ hệ vải suy sụp, nguyện lực thế giới thụ bởi vì kích phát thương làm lưu hỏa quan hệ cũng đồng dạng tiêu hao hầu như không còn. Di Chát thể nội chỗ dư không có mấy ma lực vẫn còn sôi trào trạng thái, không ngừng cho thân thể tạo thành tổn thương, đây chính là sử dụng hy sinh tăng cường ma pháp uy lực di chứng. Mạnh hơn cột lẻn đi thiêu đốt ma lực trả ra đại giới lớn hơn. Viêm chi ma dược chân chính tác dụng là có thể làm người dùng linh hồn cường đại, đồng thời trực tiếp đạt tới trưởng khống hỏa diễm loại quy tắc trình độ. Một khi từng có trưởng khống quy tắc kinh nghiệm, như vậy mọi người liền sẽ biết phương hướng chính xác ở nơi nào, từ đó ít đi đường quanh co, cơ hồ tất nhiên có thể đạt tới ít nhất là thoáng trưởng khống một điểm hỏa diễm quy tắc trình độ. Đây cũng chính là nói, phục qua viêm chi ma dược về sau, liền trợ như thế tiêu trừ vượt qua truyền kỳ chướng ngại. Một phần viêm chi ma dược, chẳng khác nào bồi dưỡng một vị mới hỏa diễm sở trường truyền kỳ pháp sư. Đây mới là viêm chi ma dược chỗ chân quý. Liền như vô diện để Di Chát sớm thể nghiệm trưởng khống kim loại quy tắc tư vị về sau, Di Chát lập tức ngay tại kim loại quy tắc lĩnh vực trên diện rộng tiến bộ, chẳng mấy chốc liền đạt đến cơ bản trưởng khống tình trạng, mà lại coi đây là dựa vào, đã sáng tạo ra kim trúc chi vương cấu trang. Viêm chi ma dược một cái khác tác dụng, thì là để người sử dụng hỏa diễm loại năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Cùng cái trước sánh, cái này tác dụng liền lộ ra có chút không trọng yếu. Bất quá đây cũng là Di Chát vẫn chưa tới truyền kỳ, lại có thể đối xông truyền kỳ ma pháp tia sáng mặt trời nguyên nhân. Mà cuối cùng ba cái hỏa cầu, Di Chát trả vận dụng hy sinh lực lượng, đem hỏa cầu uy lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, nhất cử chế trụ cột lẹn. Lúc này cột lẹn rốt cục nhận trận này ma pháp quyết đấu kết quả. Phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tự hành đem sau cùng vòng phòng hộ dẫn bạo. Cùng bạo ma pháp năng lượng văng khắp nơi đem đại lượng sinh mệnh chi hỏa nổ diệt, nhưng đại giới là chính hắn lần nữa bị ma pháp phản vệ, cũng bị thương không nhẹ. Mà mấy mảnh nhỏ sinh mệnh chi hỏa vẫn là rơi vào hắn trên thân, lập tức thiêu đến cọt lẹn kêu đau không thôi. Hắn mang theo đây vài miếng không tắt sinh mệnh chi hỏa, tốc độ cao nhất trốn xa. Sân nhà thắng bại đã phân. Nhưng là Di Chát một mực lơ lửng tại chỗ không hề động, hiển nhiên cũng là tiêu hao hầu như không còn, tình huống thậm chí còn không bằng cọt lẹn. Nhưng mà bên ngoài sân lực lượng so sánh lại là mạnh yếu rõ ràng, cọt lẹn tại Cự Long Sơn Cốc bất quá có hơn 10 người tùy tùng, phía dưới nhưng còn có Di Chát hơn 10 người cùng hung cực các tùy tùng cùng 160 tên cấu trang kỵ sĩ. Phần này lực lượng nếu dốc sức một trận chiến, có thể diệt đi hai cái cọt lẹn. Loại tình huống này cọt lẹn như thế nào dám lưu thêm, tự nhiên muốn lập tức chạy trốn. Di Chát ý thức khẽ động, Tông Hổ xuất hiện tại cọt lẹn nhi tử sau lưng, đem trong tay kỳ hình binh khí khoác lên vị đại thiếu gia này trên vai. Còn vốn nên nhận bảo hộ chức trách những người đeo đuổi kia, đều tại cắt đi nổ không có hảo ý nhìn chăm chú sáng suốt lựa chọn không nói bất động. Tông Hổ những binh khí kia đỉnh phun ra mười mấy cây sền sệt xúc tu, như bỏ sát loại lưỡi dài càng không ngừng tại vị này đại thiếu gia trên mặt trên cổ liếm tới liếm lui. Vị đại thiếu gia này hiển nhiên không có nhận qua cái này, lập tức dọa đến cao giọng thét lên. Xa xa cốt lẹn chấn động toàn thân, đình chỉ chạy trốn, chậm rãi quay người, lạnh giọng nói, Di Chát, ngươi muốn làm gì? Di Chát ung dung nói, đây không phải rất rõ ràng sao. Ngươi chạy, con của ngươi có thể chạy không thoát. Cốt lẹn mặt như sương lạnh, hừ một tiếng, nói, ngươi là muốn cùng ta kết thành sinh tử mối thù sao? Ngươi ngăn không được ta, lần tiếp theo ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Con nhi tử, không có thể tái sinh mấy cái. Nhưng là từ nay về sau, Di Chát, ngươi cùng tộc nhân của ngươi cũng đừng nghĩ ngủ một cái an giấc. Di Chát cười cười, ôn hòa nói, cái này uy hiếp không được ta. Ngươi hẳn phải biết, chờ ta cũng trở thành truyền kỳ thời điểm, ngươi ở trước mặt ta liền chạy không xong. Cốt Lẹn cười lạnh nói, truyền kỳ điện đường nếu là tốt như vậy tiến, đi đầy đường liền đều là truyền kỳ. Truyền kỳ điện đường đối với người khác có được hay không tiến ta không xen vào, nhưng với ta mà nói, muốn vào tùy thời có thể lấy. Di Chát nói rất bình thản, nhưng bình thản phía dưới là sự tự tin mạnh mẽ. Cốt Lẹn muốn mở miệng châm chọc vài câu, dù sao chính hắn vì tấn thăng truyền kỳ thế nhưng là kinh lịch cựu tử nhất sinh gặp trắc trở. Thế nhưng là nói đến bên miệng, lại đột nhiên nói không nên lời. Cốt Lẹn nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, Di Chát câu nói này cũng có thể giải thích vì hắn ngay tại kiềm chế thực lực, cũng không vội tại tấn thăng truyền kỳ. Phàm là dám làm người như vậy, một khi tôi luyện viên mãn, tấn thăng truyền kỳ sau chiến lực thường thường viễn siêu cùng thế hệ. Đại đa số người đau khổ truy tìm vẫn chỉ là một cái tấn thăng truyền kỳ cơ hội, đem hết toàn lực còn không thể được, nào dám kiềm chế thực lực gì. Cốt Lẹn chính là loại này người đại biểu. Thế nhưng là cùng những cái kia suốt đời đều không có khả năng đụng chạm đến truyền kỳ ngưỡng cửa người so ra, Cốt Lẹn lại không thể nghi ngờ là may mắn. Cốt Lẹn vốn là sắc mặt khó coi trở nên càng thêm âm trầm, nhất thời không biết nên như thế nào tiến thối. Tại cường giả thế giới bên trong, bộ hạ cùng tùy tùng xác thực không như máu thân trọng yếu. Mà một cái thánh cấu trang sư bản nhân là nên được đến tôn trọng, lại cũng không mang ý nghĩa hắn không có danh tiếng gì tùy tùng cũng có thể được đồng dạng đãi ngộ. Hắn nguyên bản liền không cảm thấy mình lúc trước yêu cầu có cái gì vượt qua quy tắc địa phương, trong tiềm thức cũng chưa chắc không có đối có được cự long vị diện, lại không truyền kỳ áp trận ạ chỉ mòn gia tộc biểu thị công khai vũ lực ý nghĩ. Tại Cốt Lẹn trong lòng, truyền kỳ liền mang ý nghĩa hơn người một bậc quyền lên tiếng, thế nhưng là không nghĩ tới Di Chát không những ở Cự Long Sơn Cốc bày ra số lượng đông đảo thiên vị thánh vực cùng đại cấu trang kỵ sĩ đoàn, mà lại bản thân hắn chính là cường đại nhất loại kia thiên vị thánh vực. Ngay tại Cốt Lẹn đâm lao phải theo lao thời khắc, đồn cười ha hả, hướng bên này bay tới. Thế nhưng là hắn chỉ bay ra mấy mét, liền không thể không dừng lại, cười khổ mà nói, ta chỉ là muốn đi qua nói mấy câu, thật không có ý tứ gì khác. Nhưng là trên đất vô diện mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đồn, tay từ đầu đến cuối không có rời đi chuôi kiếm. Kia đội cấu trang kỵ sĩ phương trận tại vô diện dẫn đạo dưới, cũng toàn bộ khóa chặt đồn. Nếu có chút dị động, thân ở không trung đồn ngay lập tức sẽ bị hơn trăm chi ném mâu truy tập. Nhìn thấy vô diện không có chút nào buông lỏng ý tứ, đồn bất đắc dĩ nhún nhún vai, dừng ở nguyên địa, lên giọng, đối Di Chát cùng Cốt Lẹn nói, "Này, muốn ta nói cũng không phải cái đại sự gì, chẳng qua là đợt hiểu lầm mà thôi, cần gì phải chiến đến phân ra sinh từ đâu. Chuyện này nguyên nhân gây ra đúng là Cốt Lẹn nhi tử không đúng, vừa rồi trận chiến đấu này cũng coi như Cốt Lẹn tiểu bại. Cho nên dựa theo lệ cũ, Cốt Lẹn cần đền bù Di Chát điện hạ tổn thất. Dạng này một trận đặc sắc quyết chiến, hẳn là giá trị một cái cao cấp tế phẩm." Còn Cốt Lẹn điện hạ nhi tử nói chuyện hành động mặc dù không quá vừa vặn, thế nhưng là dù sao không có thật tạo thành tổn thất gì, việc này Di Chát điện hạ liền tha thứ một chút, bỏ qua đi. Các ngươi thấy thế nào? Cốt Lẹn căng cứng mặt buông lỏng, lập tức nói, ta không có dị nghị. Liền lấy đầu kia cự long thay thế bồi thường đi. Di Chát điện hạ ý tứ đâu? Đồn lại hỏi. Chương 876, đêm tối quy tắc. Di Chắt trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu nói, có thể. Đồn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cái này đúng rồi. Như vậy đi, ban đêm ta mời khách, cùng uống một chén đi. Thanh truyền kỳ về sau, có thể thống khoái uống rượu thời gian ngược lại là càng ngày càng ít. Di Chắt tất nhiên là đồng ý, mà Cotlen thì không có trả lời, thẳng bay đến con của hắn bên người, nhấc lên liền hướng mình chỗ ở bay đi. Còn những cái kia hộ chủ bất lực tùy tùng, Cotlen thì là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đồn nói lên xử trí phương án xem như tương đương hợp lý. Truyền kỳ ở giữa nếu không phải sinh tử quyết chiến, như vậy ước định mà thành, quyết đấu chiến bại phương bồi thường chính là một cái cao cấp tế phẩm. Di Chắt lập tức trở lại tinh thất minh tưởng điều dưỡng. Lần này vận dụng hy sinh năng lực, để ma lực của hắn hạn mức cao nhất giảm xuống không ít, chỉ là miễn cưỡng duy trì được cấp 20 tiêu chuẩn. Muốn chiến thắng cốt lẹn dạng này uy tín lâu năm truyền kỳ pháp sư, không nỗ lực chút đại giới làm sao có thể. Bất quá có được thâm lam minh tưởng Di Chắt, bổ sung ma lực tốc độ là phổ thông pháp sư mấy lần. Cũng không lâu lắm, cốt lẹn liền mang theo hắn cái kia nghe nói thiên phú xuất chúng nhi tử rời đi Cự Long Sơn Cốc, trở về nọ làn đi. Trước mọi người, ở chính diện trong quyết đấu bại bởi còn không phải truyền kỳ pháp sư Di Chắt, cốt lẹn lại thế nào bình tĩnh, cũng không có mặt tiếp tục ở lại. Sau trận chiến này, những cái kia truyền kỳ cường giả tùy tùng cùng thân bằng nhóm, tại Cự Long Sơn Cốc hành động lập tức thu liễm rất nhiều. Không còn có người tùy ý chọn chiến Di Chắt trật tự. Mà khi cái khác truyền kỳ cường giả nhóm lần lượt đi vào Cự Long Sơn Cốc lúc, chắc hẳn cũng sẽ giống như đồn coi Di Chắt là thành thâm niên truyền kỳ cường giả đến tôn trọng. Đây chính là Di Chắt ngang nhiên cùng cột lẹn đại chiến một trận nguyên nhân. Tại cái vị diện này chiến tranh thời đại, bất kỳ cái gì trật tự thành lập đều cần cường đại vũ lực ủng hộ. À chỉ mòn gia tộc không có truyền kỳ cường giả, đây chính là không may, cái này không may không phải Di Chắt tại cấu trang lĩnh vực lấy được thành tựu có thể bù đắp. Bởi vì trong mắt thế nhân, hắn đầu tiên là ạ chỉ mòn tộc trưởng, tiếp theo mới là thánh cấu trang sư. Mà một trời sinh liền có lập trường thánh cấu trang sư, có đôi khi chướng ngại quá nhiều trợ lực. Vô luận sự kiện lần này phía sau phải chăng có khác hát thủ, cũng mặc kệ cột lẹn cùng đồn là có hay không chỉ cho là lọ kỳ cùng vô diện thuộc về có thể giao dịch thành viên, Di Chắt muốn để mọi người thấy chính là, ạ chỉ mòn gia tộc coi như không có truyền kỳ cường giả, nhưng cũng có đầy đủ cùng truyền kỳ địch nổi năng lực. Duy có dạng này, mới có thể để cho Di Chắt trật tự thông hành. Sau đó một tháng, Di Chắt một mặt khôi phục ma lực, một mặt bắt đầu chế tạo thử mẹ tạ chồng. Trong khoảng thời gian này, truyền kỳ cường giả nhóm lần lượt trở lại Cự Long Sơn Cốc, chiến lợi phẩm của bọn hắn có nhiều có ít, phần lớn là thu hoạch tương đối khá, thậm chí có cái may mắn ra hỏa trộm được 3 viên hoàn hảo không chút tổn hại trứng cự long. Đây cũng không phải là phổ thông long tộc, mà là chân chính cự long. Chỉ là đây 3 viên trứng rồng, liền có thể đổi về một cái đỉnh cấp tế phẩm. Cự Long Sơn Cốc trở nên dần dần náo nhiệt lên, theo truyền kỳ cường giả từ Cự Long vị diện trở về, cùng càng ngày càng nhiều nghe hỏi chạy đến muốn thử vận khí một chút cường giả thánh vực. Di Chắt tu kiến nhóm đầu tiên trang viên sớm đã bị một đoạt mà không, nhưng muốn đặt trước một cái trang viên người lại càng ngày càng nhiều. Lò Kỳ đã sớm quyết định tại khoảng cách nhóm đầu tiên trang viên chỗ không xa lại tu kiến một nhóm trang viên, chỉ bất quá quy mô so nhóm đầu tiên nhỏ hơn chút, tiền thuê cũng tương ứng giảm xuống. Những này trang viên đối truyền kỳ cường giả tới nói khả năng hơi có vẻ nhỏ một chút, nhưng là đối thánh vực mà nói lại là vừa vặn. Tốt đẹp đến đâu xa hoa lời nói, cũng liền mang ý nghĩa tiền thuê sẽ lên thăng. Đây cũng là vượt ra khỏi đại đa số thánh vực thanh toán năng lực. Nhóm thứ 2 trang viên vừa mới bắt đầu khởi công xây dựng, lò ký lại bắt đầu vùi đầu quy hoạch thứ 3, nhóm thứ 4 trang viên. Đằng sau 2 nhóm kiến trúc bị thiết kế đến càng nhỏ hơn, hoàn toàn chính là cái viện tử lớn một chút biệt thự. Nhóm này trụ sở là nhằm vào về sau sẽ chạy tới người, càng là tới muộn, thường thường liền càng cùng. Mà lại cho đến lúc đó, Cự Long vị diện dễ dàng lấy được tài nguyên đại khái đều bị lục soát hoàn tất. Kẻ đến sau muốn phát tài độ khó cũng càng lúc càng lớn. Đằng sau những này tiểu trang viên mặc dù tiền thuế ít, nhưng số lượng so nhóm đầu tiên trang viên nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là về sau phía trên chúng kiếm được tiền, lại so với đại trang viên hơn rất nhiều. Đây chính là vị diện kinh tế học, tốt nhất quý nhất kỳ thật cũng không phải là kiếm lợi nhiều nhất. Nhưng mà mặc dù phổ la đại chúng mới là doanh thu điểm, nếu như không có trong chóng đo chiều gió, nhưng căn bản không cách nào đem cái này thị trường tạo dựng lên. Gẳng xuất lĩnh lấy công quốc đại quân một lần nữa bước lên đông chinh hành trình. Hắn trải qua gian khổ, cuối cùng đem quân đội mang ra nguy hiểm hoang vu bao là khu không người. Chờ đợi hắn, là đã sớm nhận được tin tức vịnh biển Chư quốc liên quân, cùng còn chưa thuận theo thiết tam giác đế quốc Tân Hải hành tỉnh chú quân, tổng cộng có 20 vạn nhiều. Gẳng xua quân thẳng tiến, cùng Chư quốc liên quân gặp nhau tại sảm bờ sông. Tại một trận can sướng lâm ly ác chiến về sau, gẳng đánh tan đối thủ, lập tức truy kích chạy tán loạn chi địch. một mực đuổi theo ra 30 km mới bằng lòng bỏ qua. Sảm sông chi chiến, Chư quốc liên quân 12 vạn đại quân triệt để tan tác, chạy trở về vẫn chưa tới 2 vạn người. Gắng lại không chịu từ bỏ ý đồ, tiếp tục đột tiến, binh phong trực chỉ biển cả, 7 ngày 5 trận chiến, mỗi chiến đều nhanh. Vô luận là Chư quốc liên quân vẫn là Thiết Tam giác đế quốc tàn quân, đều bị đánh đến hoa rơi lưu thủy, xây dựng chế độ tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, tinh kén cùng phi phủ thỉnh thoảng sẽ vận đến số lớn vừa mới ra lò xương nhận võ sĩ cùng tiện thú. Mặc dù nhóm này xương nhận võ sĩ đều là 14 cấp chiến sĩ thông thường, nhưng chiến lực cũng ở xa ảm phong kỵ sĩ phía trên. Tiện thú thành xây dựng chế độ sau càng là uy lực đại tăng, thường thường một lần tề xạ, liền có thể tại đối thủ quân trận bên trong thanh ra một khối đất chống tới. Cho nên gẳng càng đánh bộ đội thực lực ngược lại liền càng mạnh. Không bao lâu, gắng liền có thể công phá Thiết Tam giác đế quốc Tân Hải hành tinh, tái hiện đả thông ra cửa biển huy hoàng. Gắng tại chỉnh đốn sau khi cũng sẽ trở nên duyệt đế quốc gia cửa biển chiến dịch ghi chép. Năm đó Lý Long Đỉ ạ xuất lĩnh 15 vạn đại quân đế quốc xuất trình, chờ đến đi qua khu không người thời gian liền chỉ còn lại 5 vạn người. Mà lúc đó Tân Hải Chư quốc liên quân có 50 vạn. Mà đối gấp 10 chi địch, Lý Long Đỉ ạ vô cùng có kiên nhẫn, cẩn thận quân nhau, dùng đi dòng dã thời gian 3 năm mới đưa Chư quốc liên quân từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Trận chiến cuối cùng vẫn là lấy ít địch chúng, lấy 4 vạn đại bại đối thủ 12 vạn, Chư quốc liên quân đến tận đây toàn quân bị diệt, cắt nhường một khối chứa thiên nhiên lương cảng thổ địa, cũng đã thành Thiết Tam giác đế quốc Tân Hải hành tinh. Nếu là từ chiến tích so sánh bên trên nhìn, gắng y nguyên không bằng Lý Long Đỉ ạ. Hắn không có tiếp tế bên trên khó khăn, thủ hạ quân đội tố chất chiến lực cũng so Chư quốc liên quân đầu chỉ cao cấp 3 cấp 5. Mà Lý Long Đỉ ạ quân đế quốc vẹn vẹn so Chư quốc liên quân hơi mạnh mà thôi. Lý Long Đỉ ạ binh bại bỏ mình, nói cho cùng vẫn là đổ vào hai cái vị diện chênh lệch thật lớn bên trên. Loại này chênh lệch, vô luận dạng gì quân thần chiến thần đều không thể đền bù. Ở phương xa dung chuyển chi địa, mẫu xào rốt cục ăn xong hắc dạ nữ sĩ thần khu. Kỳ thật thần khu cùng cái khác chứa thần tính vật phẩm vừa đến, mẫu xào lập tức liền đem thần khu một ngụm nuốt xuống, thế nhưng là thuần từ thần lực ngưng tụ thành thần khu lại không phải tốt như vậy tiêu hóa, mẫu xào chỉ có thể đem thần tính tổng thần thân thể bên trên một chút xíu tháo rời ra. Đây là ngốc nhất biện pháp, nhưng cũng cho mẫu xào một cái cơ hội đi triệt để hiểu rõ hắc dạ nữ sĩ tín ngưỡng cùng thần lực. Ở trong quá trình này, mẫu xào thậm chí dưới đây thành lập hiểu rõ tích hắc dạ nữ sĩ thần tính quy tắc mô hình, đồng thời truyền tống cho Di Chát. Căn cứ đây như lúc hình, Di Chát ước chừng cần thời gian mười mấy năm liền có thể hoàn toàn trưởng không hắc dạ nữ sĩ thần tính quy tắc. Đối với trí tuệ thiên phú đã thăng giai Di Chát mà nói, thời gian này vẫn xem như dài. Có thể thấy được từ quy tắc góc độ, hắc dạ nữ sĩ còn muốn tại lần nổ phía trên. Năm đó nếu không phải tinh thú chi dịch hắc dạ nữ sĩ bị trọng thương, lần nổ căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp. Căn cứ nọ lạn thần học lý luận, nếu như có thể thành công bắt được hắc dạ nữ sĩ linh hồn, liền sẽ đối thần tính quy tắc có thấu triệt hiểu rõ, phân tích quá trình cũng sẽ trên diện rộng rút ngắn, có lẽ chỉ cần mấy tháng là được rồi. Hắc dạ nữ sĩ thần chức bao gồm ban đêm cùng hắc ám. Tín đồ của nàng tại ban đêm lực lượng sẽ tăng cường, thần thuật uy lực cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Từ trên quy tắc nhìn, đây một hiệu quả là bởi vì mượn tinh lực cùng nguyệt lực lực lượng, đồng thời bị bạch ban ngày ánh nắng khắc chế. Nguyệt lực. Đây là để Di Chát động tâm địa phương. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được có quan hệ nguyệt lực phân tích mô hình. Tại Nọ Lạn, nguyệt thần Lucia là phi thường thần bí, tín đồ của nàng tập trung ở thuần huyết cao đẳng tinh linh bên trong, bây giờ cơ hồ đều tại Thanh Thương Đại Lục ở bên trên. Mà Nọ Lạn Đại Lục ở bên trên hiện có Lucia thần tính thánh khí cũng đã tuyệt tích, Di Chát chỉ là khi còn bé tiếp xúc qua một bộ thánh điện, nhưng là cũng theo trận kia làm cho lòng người tổn thương đại hỏa biến mất. Sau đó, Di Chát không còn có tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì trường hợp nghe nói qua liên quan tới Lucia thần khí hoặc thánh vật manh mối. Còn Nọ Lạn thất huyền trăng tròn, kia tương đương với một cái vị diện thiên nhiên kết cấu, bởi vậy nguyệt lực cơ hồ là không thể phân tích. Di Chát dù cho có được Phật Thương Lam chi nguyệt, cũng căn bản không cách nào thành lập phân tích mô hình. Dựa theo Thâm Lam ma pháp lý luận, hết thể lực lượng đều là quy tắc khác biệt trình độ thể hiện. Như vậy từ điểm này nhìn, nguyệt lực đại biểu quy tắc thậm chí có khả năng vượt qua san thần xảo, mà cùng vận mệnh cán cân nghiêng, mặt nhật ấn ký những vật này đồng cấp. Nếu phân tích hắc giả nữ sĩ quy tắc, có thể cung cấp một khía cạnh hiểu rõ nguyệt lực cơ hội, Di Chát ngược lại là cảm thấy tương đương có lực hấp dẫn. Thế nhưng là hắn nhìn một chút 10 năm phân tích thời gian, vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Di Chát hiện tại tập trung phân tích chính là gỡ gìn sần sinh mệnh quy tắc, thêm một năm nữa nhiều thời giờ liền có thể hoàn toàn phân tích ra. Tại tự nhiên cùng sinh mệnh lĩnh vực, gờ gìn sần quy tắc không thể nghi ngờ là dễ hiểu nhất, đơn giản nhất cũng là uy lực kém nhất quy tắc, nhưng là nó mặc dù cấp thấp, lại là có được mình hoàn chỉnh hệ thống. Một khi triệt để trường khống, Di Chát tại sinh mệnh lực lượng lĩnh vực lực khống chế đem ngoài định mức tăng lên trên diện rộng, đối với tự nhiên trường khống cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Từ lực lượng tăng lên cùng đối quy tắc lý giải góc độ nhìn, trong thời gian ngắn đây là tăng lên tốt nhất đường tắt. Lại như thế nào dễ hiểu cấp thấp quy tắc, cũng là cấu thành một cái vị diện cơ bản hệ thống quy tắc. Nương tựa theo đối đây một quy tắc trường khống, Di Chát hiện tại liền có thể tấn thăng truyền kỳ, mà khi hoàn toàn phân tích trường khống sinh mệnh quy tắc về sau, chiến lực của hắn liền sẽ tại phần lớn phổ thông truyền kỳ phía trên. Di Chát suy tính một hồi về sau, lắc đầu, chỉ là đem hắc giả nữ sĩ phân tích mô hình ghi ở trong lòng, liền chuẩn bị tiếp tục mệ tạ chồng chế tạo. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nghĩ nghĩ, cầm qua một trường giấy ma pháp, đem mô hình soát soát viết xuống dưới, sau đó phái người đi gọi bà Lìn. Chương 877, Tiểu Côn Trùng. Bà Lìn vẫn là mặt mũi già nua cùng thân thể, chỉ có con mắt là tuổi trẻ, mà lại tràn đầy hỏa diễm. Tại phạ giao 10 năm, bà Lìn không riêng hoàn chỉnh nắm giữ nọ lản ma pháp toán học, mà lại không tách ra sáng tạo cái mới lĩnh vực. Dù sao cũng là phạ giao trăm năm thấy một lần thiên tài, hắn vị diện hình học, không gian xây mô hình, ma pháp trận phương diện đều đạt tới đại sư tiêu chuẩn, đồng thời sáng tạo ra mười mấy loại hoàn toàn mới tầng dưới chốt công năng ma pháp trận. Liên như quy tắc, ma pháp trận phương diện khó khăn nhất cũng không phải là phức tạp loại cực lớn ma pháp trận, mà là cơ bản nhất công năng ma pháp trận. Nó làn hơn ngàn năm phát triển, tại ma pháp trận nghiên cứu phương diện đã đạt đến cái nào đó đỉnh phong. Gần ngàn loại kiến thức cơ bản có thể ma pháp trận cơ hồ bao trùm hết thể lĩnh vực, muốn cải tiến đã cực kỳ khó khăn, muốn mới sáng tạo ra lời nói, chỉ sợ cần chính là bổ sung một ít quy tắc lĩnh vực trống không. Bạ Lìn có thể sáng tạo ra mới công năng ma pháp trận, kỳ thật cũng là đối quy tắc một loại lý giải cùng trường khống, bất quá là thông qua ma pháp toán học phương thức mà thôi. Những năm gần đây, Lò Kỳ cùng Bạ Lìn phối hợp ngày càng tăng tiến, có thể xưng thiên y vô phùng. Lò Kỳ tại ma pháp toán học phương diện không bằng Bạ Lìn, nhưng nàng tại ma pháp trận tầng cao nhất thiết kế phương diện thiên phú cao đến đáng sợ. Rất nhiều tiêu chuẩn cấu trang, cùng Di Chát thiết kế không phải tiêu chuẩn cấu trang, kỳ thật đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Cơ hồ không có bao nhiêu để cao cải tiến chỗ trống. Tỷ như Di Chát man hoang hệ liệt sáo trang, nhìn như mới là một cấp sáo trang, nhưng là muốn duy trì tại một cấp sáo trang đẳng cấp bên trên lại để thăng uy lực, cơ hồ chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lò Kỳ tại cải tiến man hoang hệ liệt sáo trang thời gian liền gặp vấn đề như vậy. Ban sơ nàng là thông qua giảm xuống chiến lược phương thức đến giảm xuống sản xuất độ khó cùng chi phí, đây chính là ban sơ Lò Kỳ sáo trang. Có thể nói lúc này Lò Kỳ bản man hoang sáo trang càng thêm khó được là sáng ý cùng mạch suy nghĩ, cái khác cấu trang sư chỉ cần nghĩ đến, cũng có khả năng làm ra được. Nhưng ở phía sau mấy năm bên trong, Lò Kỳ sửa đổi không ngừng man hoang sáo trang, thế là tăng lên không gian liền tương ứng càng ngày càng nhỏ. Về sau, nàng không thể không bắt đầu cải biến man hoang hệ liệt bộ tầng cao nhất cơ cấu, thứ này cũng ngang với một lần nữa thiết kế cấu trang. Tại một lần nữa thiết kế tầng cao nhất cơ cấu quá trình bên trong, Lò Kỳ gặp không ít nan quan. Có chút nàng thông qua đối tầng cao nhất cơ cấu xảo diệu cải biến khắc phục, mà đổi thành bên ngoài một chút không cách nào giải quyết nan quan, thì là Bạ Lìn thông qua hoàn toàn mới thiết kế công năng ma pháp trận tiến hành vượt qua. Cuối cùng, đương Lọ Kỳ đem chọn bộ man hoang hệ liệt cấu trang đều cải tiến một lần về sau, đây kỳ thật đã tương đương với một bộ mới sáo trang. Di Chát thiết kế man hoang hệ liệt sáo trang đơn giản, hiệu suất cao, thực dụng. Sáo trang năng lực chính là một công một thủ, chính là bởi vì đơn giản, cho nên mới có thể làm được uy lực mạnh mẽ. Man hoang sáo trang từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì dùng tại cấu trang kỵ sĩ đơn đả độc đấu bên trên, mà là đại quy mô tập đoàn tác chiến bên trên. Nếu như là 5 kỵ 10 kỵ loại này đại lục thường gặp tiểu đội cấp bậc chiến đấu, man hoang sáo trang có lẽ biểu hiện không ra rõ ràng ưu thế, nhưng khi chiến tranh quy mô đạt tới 50 kỵ tả hữu đại đội cấp bậc lúc, man hoang sáo trang liền sẽ cho thấy đáng sợ uy lực. Từ thiết kế mạch suy nghĩ tới nói, man hoang hệ liệt sáo trang không có kẽ hở. Kỳ thật đây không phải bởi vì Di Chát thông minh dường nào, có thể áp đảo trong lịch sử tất cả cấu trang sư. Man hoang sáo trang sở dĩ trên tay Di Chát thành công, hay là bởi vì hắn vẽ cấu trang kia kinh khủng sát suất thành công, cũng bởi vậy sinh ra nhẹ vốn cùng cao tốc độ. Cái khác cấu trang sư chưa hẳn chưa từng có cùng loại với man hoang hệ liệt kỵ sĩ cấu tứ, nhưng là bình thường tiểu gia tộc cũng chính là nuôi cái 3 năm kỵ cấu trang kỵ sĩ, 10 kỵ coi như mạnh mẽ. Đây mới là đại lục chủ lưu, tại số lượng này quy mô bên trên, man hoang kỵ sĩ không có chút nào ưu thế có thể nói. Ngược lại bởi vì bọn họ đơn giản đơn nhất, đơn binh chiến lực sẽ có cực hạn. Nhưng mà Di Chát giai đoạn trước tốc độ cùng tinh chuẩn, cùng Lò Kỳ hậu kỳ công xưởng thức chế tác lại làm cho cái này thiết kế mạch suy nghĩ có thể thành công. Dĩ vãng trận điển hình đã cho thấy, tại thuần một sắc man hoang sáo trang ạ chỉ mòn cấu trang kỵ sĩ phương trận trước, gia tộc khác những cái kia truyền thống cấu trang đủ loại cấu trang kỵ sĩ liền như một chi tạp bài quân. Cho tới bây giờ, lọ kỳ bản man hoang sáo trang đã đổi mới đến trang thứ 3, từ chỉnh thể uy lực đi lên nói tương đương tiếp cận di chất thiết kế man hoang sáo trang. Nhưng là vô luận sản xuất chu kỳ vẫn là tiêu hao tài liệu chi phí đều trên diện rộng hạ xuống. Sản xuất chu kỳ rút ngắn 1/3, mà chi phí thì giảm xuống chừng phân nửa. Đây đã có thể tính là mang tính cách mạng đổi mới. Đồng dạng giá cả hạ có thể đạt được gấp đôi số lượng lọ kỳ bản man hoang kỵ sĩ, đơn thể chiến lực lại không có giảm xuống bao nhiêu, lựa chọn như thế nào không cần phải nhiều lời. Mà lại lọ kỳ trả thiết kế ra loại thứ 3 man hoang sáo trang năng lực bên trong đã có man hoang bích lũy, cũng có man hoang đả kích, đương nhiên uy lực kém xa đơn nhất năng lực phiên bản. Thế nhưng là mới man hoang kỵ sĩ có thể công có thể phòng, thích hợp nhất ngay cả cung cấp nuôi dưỡng mấy cái cấu trang kỵ sĩ đều rất cật lực nhỏ hơn gia tộc sử dụng. Ứng dụng phạm vi lập tức huyết trường đầu chỉ gấp 10. Đây là lọ kỳ chuẩn bị hướng phổ thông gia tộc tiêu thụ phiên bản, chỉ bất quá di chất tăng cường quân bị mãnh liệt trình độ vượt xa khỏi lọ kỳ mong muốn, ngoại trừ hàng năm tượng trưng cho thần thánh đồng minh nộp lên 5 bộ cấu trang bên ngoài, còn lại cấu trang tất cả đều bị ạ chỉ mòn nội bộ tiêu hóa hết. Hiện tại di chất dưới trướng cấu trang kỵ sĩ tổng số đã vượt qua 500, còn tại tấn mãnh tăng trưởng, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Có đôi khi lọ kỳ cũng đang nghi ngờ đến tột cùng có bao nhiêu cấu trang kỵ sĩ di chắt mới có thể cảm thấy đủ rồi, 800, vẫn là 1.000. Thấy được bã lìn, di chắt liền không khỏi sẽ nghĩ lên năm đó ở phạ rào gian khổ tuyến nguyệt. Địa vị hôm nay, đều là lúc trước một trận ác cầm tích lui ra. Tại đoạn này tuyến nguyệt bên trong, có không ít danh tự bị khắc sâu tại di chắt trong trí nhớ, có phòn ẻn, cũng có thương lang công tước. Bã lìn ánh mắt cũng rất phức tạp. Nam nhân trước mắt này một mặt là khả năng thống trị toàn bộ vị diện thủ phạm. Còn mặt kia, di chắt cũng trở như thế cho hắn hoàn toàn mới sinh mệnh. Từ di chắt nơi này, hắn đạt được chọn bộ nọ lạn ma pháp toán học tư liệu, đồng thời tại lĩnh vực này, chính di chắt chính là tốt nhất đạo sư một trong. Có thể nói, di chắt không chỉ có cho vạ lìn mới sinh mệnh, cũng cho hắn một cái thế giới hoàn toàn mới. Tại suốt đời truy cầu vị diện huyền bí vạ lìn trong mắt, di chắt chính là lĩnh vực này thần. Di chắt thu thập một chút suy nghĩ, ôn hòa hỏi, gần đây thân thể thế nào? Cũng không tệ lắm. Mới nhất trái cây sinh mệnh hiệu quả còn có hơn 2 năm, phối hợp thêm mẫu xảo cho ta sinh mệnh dịch, ta còn có dòng dã 3 năm sinh mệnh. Mặt khác, gần nhất thần phạt hiệu quả tựa hồ nhẹ không ít. Vô luận là thu từ sinh mệnh thụ trái cây, vẫn là vĩnh hằng long điện sinh mệnh thần ân, đều là lấy ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa đến kích thích người sử dụng thân thể, dùng cái này kéo dài sinh mệnh. Mà mẫu xảo tại phân tích đại lượng sinh mệnh thụ vật liệu về sau, cũng đối này có chỗ nghiên cứu. Di chắt đồng thời còn đem mình đối với sinh mạng quy tắc rất nhiều phân tích thành quả cùng mẫu xào cùng hưởng, bởi vậy liền có sinh mệnh dịch loại này sản phẩm phụ. Sinh mệnh dịch bản thân cũng không bao hàm sinh mệnh tinh hoa, mà là cải tạo người sử dụng thân thể, làm cho càng có thể hữu hiệu hấp thu sinh mệnh tinh hoa, từ đó tăng lên sử dụng hiệu quả. Mẫu xào mới nhất một bản sinh mệnh dịch hiệu lực hết sức rõ ràng, có thể đem trái cây sinh mệnh hiệu lực để cao chừng phân nửa. Nói đến đây, Bác Lín lại tự giễu cười một tiếng, nói: có thể khảo thí ra sinh mệnh dịch có hiệu quả, cũng coi như có chút tác dụng, không phải sao? Di chắt bật cười, nói, xem ra ngươi căn bản không rõ ràng giá trị của mình a. Há lại chỉ có từng đó là có chút tác dụng mà thôi. Đúng, ngươi gần nhất có cái gì đang nghiên cứu trọng yếu cấu trang sao? Tam giai tư duy tấn tiệp. Bất quá đã tiếp cận hoàn thành, lại có một vòng tả hữu tính toán, hẳn là có thể làm ra hoàn chỉnh bản thiết kế. Tam giai tư duy tấn tiệp có thể đem pháp sư thi pháp tốc độ tăng lên 25%. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có chút cái khác mạch suy nghĩ, nhưng đều dừng lại tại cấu tứ giai đoạn, vẫn chưa hết chỉnh cơ cấu. Di chát thở dài, nói, tư duy tấn tiệp là cái thứ tốt, đáng tiếc đối ta vô dụng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt chính là mười mấy năm qua đi. Bác Lìn, ngươi bây giờ tại ma pháp toán học cùng cấu trang đạt thành tựu cao, chính là đặt ở nọ lạn đều là không thấp. Lần này bảo ngươi tới là muốn đem vật này giao cho ngươi. Nói, Di Chát đem một chồng thật dày giấy ma pháp đẩy lên Vạ Lìn trước mặt. Đây là cái gì? Vạ Lìn cầm lấy một chương, nhìn lại. Tấm kia giấy ma pháp bên trên tất cả đều là các loại ký hiệu cùng công thức, còn có đại lượng số liệu. Những này công thức phần lớn là Vạ Lìn chưa từng có thấy qua, nhìn lộn xộn, nhưng lại tựa hồ mơ hồ có lấy ở bên trong liên hệ. Vạ Lìn lại cầm lấy một chương, nhìn một hồi, sắc mặt dần dần liền thay đổi. Hắn ném trong tay giấy, lại nắm lên từng chương mới giấy ma pháp, phi tốc xem, hơi thở cũng bắt đầu trở nên thô trọng, càng về sau đơn giản liền như một đầu phát tình châu được. Trực giác nói cho Vạ Lìn, những này công thức và số liệu biểu đạt chính là một loại lực lượng, nhưng mà lực lượng này cấp độ, lại là cao đến hắn không dám tưởng tượng tình trạng. Đây là lực lượng. Vạ lìn thanh âm đều run rẩy. Đây là hắc dạ nữ sĩ thần lực quy tắc phân tích mô hình. Nhưng còn cần đại lượng tính toán. Vạ lìn trên mặt lập tức phun lên trận trận không bình thường đường đỏ, run giọng nói, quả nhiên là thần lực. Ta liền biết là như thế này, ta liền biết. Vạ lìn vững vàng nắm lấy giấy ma pháp, sợ thất lạc dù là một chương. Hai tay của hắn đang run rẩy, có khẩn trương, cũng có kích động. Di Chát mỉm cười vỗ vỗ Vạ lìn, nói, chớ khẩn trương, đây đều là ngươi, ai cũng cầm không đi. Bất quá, ta cần nhắc nhở ngươi một chút, phía trên này ghi lại chỉ là một cái cơ bản mô hình, thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Cái này mô hình cần lượng tính toán cực kỳ đại, nếu như là ngươi, ta đoán chừng khả năng cần hơn 100 năm. Cho nên ngươi cần làm, cũng không phải là lập tức đi chôn đầu tính toán, mà là nghĩ biện pháp cải tiến nó nguyên lý cùng phép tính. Ta, cái này có thể được không? Cải tiến chư thần quy tắc. Vã lìn cũng khó tránh khỏi không tự tin. Đây không phải thần lực quy tắc, mà chỉ là dùng để tính toán thần lực quy tắc mô hình mà thôi. Ngươi cần chính là cải tiến cái này mô hình, mà không phải đi cải biến hắc giả nữ sĩ quy tắc. Di Chát lập tức để Vạ Lìn an tâm không ít. Hắn lần nữa liếc nhìn trên giấy mô hình, thuận miệng hỏi, cái này mô hình là thế nào tới? Là mẫu xảo phân tích ra. Vạ Lìn lần nữa lấy làm kinh hãi, mẫu xảo. Cái này, ta có cải tiến khả năng sao? Vạ Lìn thế nhưng là rất rõ ràng mẫu xảo có được thường nhân khó mà với tới cao dài trí tuệ, cũng biết mẫu xảo kia siêu cấp đại não ma trận đại khả năng tính toán đáng sợ. Di Chát mỉm cười chỉ đầu của mình, nói, trí tuệ không phải là đơn thuần khả năng tính toán, mặc dù đương khả năng tính toán đạt tới cực hạn lúc, cũng liền đồng đẳng với trí tuệ. Nhưng là hiện tại mẫu xảo tính toán khoảng cách đỉnh phong còn có xa không thể chạm khoảng cách. Có lẽ ngươi, hay là ta, mãi mãi cũng không có cách nào tại tính toán năng lực phương diện đuổi kịp mẫu xảo, nhưng mà chúng ta có thể thông qua thiên phú và sức sáng tạo đi đền bù. Mà tại trí tuệ bên trên, ngươi cùng mẫu xảo cũng không có quá lớn chênh lệch. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ ít ngươi sẽ có thành công khả năng. Vã Lìn nhảy lên kịch liệt tâm dần dần bình phục lại, dùng sức nhẹ gật đầu. Di Chát xuất ra một cái phong ma dương, đem tất cả giấy ma pháp đều đặt đi vào, sau đó đưa cho Vã Lìn, sau đó mỉm cười nói, một cái chân thần toàn bộ bí mật, liền đều ở nơi này. Vã Lìn tiếp nhận phong ma dương, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, mà nhưng trong lòng của hắn là nhiệt huyết sôi trào. Tại phạ dược trong lịch sử, hắn chính là cái thứ nhất có thể chiều sâu phân tích chân thần bí ảo phàm nhân. Cái dương này bên trong không phải giấy ma pháp, mà là chư thần quốc độ. Từ hôm nay trở đi, sẽ có một cái phạ giờ phạm nhân bước vào cái này thần chi quốc độ. Vã Lìn sau khi đi, mẫu xảo ý thức trao đổi Di Chát. Chủ nhân, ta đã đem hắc giả nữ sĩ thần khu hoàn toàn chuyển hóa làm thần tính. Nếu ngài không có những chuyện khác, ta sắp mở bắt đầu tấn thăng cấp 11. Thấn giai quá trình bên trong ta sẽ ngủ say, thời gian là 3 tháng. Lần này ngủ say thời gian làm sao ngắn như vậy? Di Chát có chút kỳ quái hỏi. Thần tính là tốt nhất nguồn năng lượng, nó có thể chuyển hóa làm tùy ý năng lượng. Có nó, quá trình tiến hóa liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thần giai sau sẽ có dạng gì tăng lên? Di Chát lại hỏi. Dĩ vãng mẫu xảo mỗi lần tấn giai trước đều sẽ cho ra tuyển hạng, để Di Chát trợ giúp nó lựa chọn tiến hóa phương hướng. Thế nhưng là lần này mẫu xảo nhưng không có cho ra lựa chọn. Mẫu xảo trả lời, không có cái mới năng lực xuất hiện, chỉ là đối hiện hữu năng lực toàn diện tăng lên. Bao quát thân thể các hạng cơ năng. Khả năng tính toán, cùng sáng tạo chiến đấu đơn nguyên số lượng cùng đẳng cấp hạn mức cao nhất đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Đây là đơn giản nhất tiến hóa. Di Chát nghe, nói, nhưng cũng là tốt nhất tiến hóa. Xác thực như thế. Xem ra ngươi tại thập giai về sau, mới chính thức bắt đầu trưởng thành. Mẫu xảo tựa hồ là thở dài, nói, ta cũng là như thế cảm giác. Đúng chủ nhân, gần nhất lãnh địa của ta bên trong trà trộn vào đến một con sâu nhỏ, rất có thể là học giả pháp sư. Ta sẽ từ từ đem hắn câu ra. Di Chát có chút kỳ quái, hỏi, tại lãnh địa của ngươi bên trong, ngươi thế mà tìm không ra hắn. Đúng thế. Những học giả này pháp sư so với chúng ta dự đoán còn muốn giàu hoạt. Nhưng là ta đã để lại cho hắn một cái không cách nào kháng cự mối nhử, đó chính là linh hồn bổ song kế hoạch. Làm ta bởi vì tấn giai mà ngủ say về sau, hắn không có khả năng ngăn cản được thừa cơ khống chế dục vọng của ta. Chỉ cần hắn động thủ, hắn tận thế sẽ tới. Di Chát nhíu mày suy tư một hồi, nói, ngươi phải cẩn thận. Có lẽ chúng ta đối linh hồn bổ sung kế hoạch hiểu rõ cũng không hoàn toàn, bọn hắn khả năng còn để lại cái khác cả bấy. Nếu là như vậy ta sẽ đem mình linh hồn quyền khống chế một lần nữa giao cho chủ nhân. Chủ nhân lực lượng linh hồn khẳng định có thể áp chế những học giả này pháp sư. Nhưng cứ như vậy, ngươi không lại mất đi ý chí độc lập. Cùng bị học giả pháp sư khống chế, còn không bằng quay về chủ nhân dưới trướng. Tại những học giả kia pháp sư trong mắt, ta chỉ là một cái công cụ, cũng vĩnh viễn chỉ là một cái công cụ. Mẫu xảo ý thức lui đi. Di chát thì thở dài, mẫu xảo một mặt là tiềm lực vô tận chiến tranh binh khí, còn mặt kia nhưng cũng bởi vì tự thân to lớn giá trị mà trở thành vô số âm mưu gia cùng mạo hiểm giả mục tiêu. Chương 878, linh hồn tranh đoạt. Dung chuyển chi địa biên giới, sinh trưởng một gốc đặc thù cây nhỏ. Nếu có một người bình thường đứng tại trước mặt nó, cho dù là không có nhất lực lượng phàm nhân, thậm chí là tiểu hải tử, đều sẽ không chút do dự nói, đây không phải là cây, kia là một người. Nhưng mà những năm gần đây dung chuyển chi địa đã hoàn toàn trở thành mẫu xào lĩnh vực, triệt để trở thành tử vong chi vực. Không có bất kỳ cái gì mạo hiểm giả có can đảm đến nơi đây kiếm tiền, chỉ có mạnh nhất cường giả mới dám đang dung chuyển chi địa biên giới hoạt động. Những cường giả này tại trong khi đi vội đều là lấy cảm giác thay thế con mắt, cho nên vô luận là bọn hắn, vẫn là mẫu xào tạo vật, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, nơi này chính là lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một gốc cây nhỏ. Kỳ thật trên vùng đất này đứng thẳng không phải cây, mà lạc rui, một cái trên thế gian vắng vẻ vô danh, nhưng ở học giả pháp sư vòng tròn bên trong lại thanh danh hiển hách pháp sư. Hắn đã đứng ở chỗ này gần một tháng, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa đường chân trời là chính là đen nghịt trùng tổ rừng rậm, phía trên vùng rừng rậm thời gian băng rua phá lệ trói lọi mỹ lệ. Nhưng ở cường giả chân chính trong mắt, những này băng rua càng là mỹ lệ, thì càng kinh khủng. Rui thấy được trùng tổ rừng rậm, cũng nhìn thấy mẫu xào rất nhiều tạo vật. Ngay tại ba ngày trước đó, một con tân sinh to lớn phi phụ chậm rãi lên không, liền từ hắn ngay phía trên bay qua. Trong khoảnh khắc đó, Rui cũng ức chế không nổi kích động một chút. Hắn biết, mình đã tìm đúng địa phương. Mà đây sát na thư giãn, lập tức đưa tới một đạo cường hành vô song ý chí quét hình. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái như vậy vô chi lại không sợ mạo hiểm giả ngộ nhập dung chuyển chi địa, có thậm chí còn xâm nhập đến trùng tổ rừng rậm. Nhưng là những người này hạ tràng đều không ngoại lệ đều biến thành trùng tổ rừng rậm chất dinh dưỡng. Nhưng là tại mẫu xảo cảm giác bên trong, Rui cũng vẫn là một cái cây. Mà sau lưng Rui, là một mảnh rừng cây thưa thớt. Như dạng này cây rừng đang dung chuyển chi địa biên giới có rất nhiều, chi chít khắp nơi. Đây là đối trùng tổ rừng rậm thiên nhiên yểm hộ. Tại những này mang lên không, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện từng cái thời gian băng rua, bởi vậy cũng bị các cường giả đưa về không thể liên quan đủ cấm khu. Rui một mực chờ đợi lấy một cái cơ hội. Mà bây giờ, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Một con long thợ vội vàng tại vùng bỏ hoang bên trên bò qua. Nó rõ ràng bị thương, cho nên đã mất đi năng lực phi hành, hơn nữa còn rơi xuống đơn. Tại trùng tổ rừng rậm khu vực biên giới, ong thợ có thể nói là an toàn, mà lại giá trị của nó cũng không lớn. Sở dĩ phải chạy về đến, vẹn vẹn mẫu xào tạo vật không chịu lãng phí bất luận cái gì một điểm tài nguyên bản năng. Cái này thụ thương ong thợ bị thu về sau, có thể được tương đương với nửa cái ong thợ tài nguyên. Rui đột nhiên động. Hắn vô thanh vô tức đi theo con kia ong thợ, tay trái như điện, hung hăng cắm vào ong thợ phía sau cánh cùng thân thể dính liền bộ vị, sau đó cầm một viên lớn chừng quả đấm hạch tâm. Đây là ong thợ ngọn nguồn động lực, cũng là nó chỉ huy thân thể hành động đồng thời cùng bên trên một tầng chỉ lệnh tiết điểm kết nối hạch tâm. Bột một tiếng, Rui bóp nát hạch tâm, ong thợ lập tức tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Tại mẫu xào danh sách bên trong, một con ong thợ tiết điểm ảm đạm xuống. Phân não kiểm tra một chút ong thợ nguyên nhân cái chết, phát giác nó trước đó liền đã trọng thương tụt lại phía sau về sau, liền tự hành đem tiết điểm này từ mẫu xào tạo vật danh sách bên trong loại bỏ. Mỗi một ngày, mẫu xào đều có hàng ngàn hàng vạn tạo vật sinh ra, có khác tính ra hàng trăm tạo vật chết đi, có là đến sử dụng tuổi thọ, có là bởi vì ngoại ý muốn mất mạng. Đặc biệt là trùng tổ rừng rậm sau khi xuất hiện, trong rừng rậm sinh ra ong kiến. Bọn chúng cùng loại với ong thợ, nhưng không có đủ năng lực phi hành, lớn nhỏ như mèo. Bọn chúng là công nhân quét đường, công nhân bốc vác hỏa thanh khiết công, làm lấy hết thể nhất vụn vặt phức tạp công việc. Chỉ có ong kiến lực lượng thậm chí ngay cả một cấp đều không đến được, bọn chúng số lượng thì vượt qua trăm vạn đại quan. Cho nên mẫu xảo tạo vật một chương hoàn chỉnh danh sách bao hàm số liệu đã là khó có thể tưởng tượng đại, nếu lại tức thời đổi mới, dù cho đối phân nào tới nói cũng là có chút nặng nề gánh vác. Cho nên mẫu xảo sớm đã đem rất nhiều quyền hạn chuyển xuống đến phân nào, mà phân nào thậm chí còn có thể đem quyền hạn tiến một bước chuyển xuống. Tỷ như nói ong kiến kiến chúa chính là có trí tuệ, nó phụ trách mình quần lạc ong kiến thống kê cùng quản lý, đồng thời tại thời điểm cần thiết hướng phân nào báo cáo. Một con trí tuệ kiến chúa có thể quản lý ước chừng mấy vạn con ong kiến quần lạc. Rui 2-3 lần liền móc ra ong thợ dịch thể, bôi lên trên người mình, sau đó đem một điểm dịch thể đặt ở miệng bên trong, cẩn thận thưởng thức. Chậm rãi, trên người hắn khí tức liền thay đổi, trở nên cùng ong thợ gần, thậm chí giống nhau như lúc. Rui lập tức thoát khỏi toàn thân quần áo, dùng ma pháp chi hỏa đốt sạch, lại đem dư xám chôn sâu dưới mặt đất. Sau đó hắn lại hướng ong thợ trên thi thể phóng ra một cái pháp thuật. Đây là một cái một cấp tiểu pháp thuật, có thể làm ong thợ trên thi thể vết thương lại lần nữa tổn thương biến thành vết thương cũ. Dùng để lừa gạt mẫu xào là không thể nào, nhưng lừa gạt một chút phân não cùng càng phía dưới suy nghĩ tiết điểm đã đầy đủ. Sau một lát, Rui đi vào trùng tổ rừng rậm. Trùng tổ trong rừng rậm mỗi một cái cây đều có thể nói là mẫu xào con mắt. Bọn chúng nhìn thấy chính là một con lạc đàn ong thợ bỏ vào rừng rậm. Mặc dù không có cái này ong thợ ghi chép, nhưng là loại tình huống này rất bình thường, nói rõ cái này ong thợ là lệ thuộc vào cái khác tiết điểm tạo vật. Thế là cây cối nhóm liền trầm mặc, tiếp tục đi chú ý vật gì đó khác. Rui trong rừng rậm không ngừng xâm nhập, đại đa số thời điểm hắn là một con ong thợ, mà đang nghỉ ngơi lúc, thì sẽ đứng ở nào đó cây đại thụ bên cạnh. Ở thời điểm này, hắn lại biến thành trùng tổ trong rừng rậm một gốc phổ thông đại thụ. Cứ như vậy, Rui tại trùng tổ trong rừng rậm dần dần từng bước đi đến. Hắn thấy được rất nhiều, có chút cảnh tượng thậm chí để hắn có thét lên xúc động. Rui thấy được hùng vĩ huyết nhục dung lô, đó là cái giống như siêu cấp tòa thành to lớn sinh vật. Một con phi phù vừa lúc từ phương xa chạy đến, đem mang theo trên 100 tấn tinh tuyển hàn thiết khoáng thạch vùi đầu vào huyết nhục dung lô đỉnh chóp miệng lớn bên trong. Một lát sau, thành đàn ong thợ tràn vào lò luyện mở miệng, từ bên trong vận ra chính là từng đầu chỉnh tề hàn thiết thỏi cùng đại lượng phế thải. Rui còn chứng kiến cao tới 100 mét trùng tổ. Tại như là cự tháp đồng dạng trùng tổ trung bộ, là chặt chẽ sắp xếp như là tổ ong chữ cách ở giữa. Đại đa số chữ cách bên trong đều đang ngủ say cái nào đó binh chủng, chờ đợi lấy bị tinh kén vận ra tiền tuyến. Vẹn vẹn một tòa trùng tổ, Rui liền đếm ra gần ngàn cái bên trong cao giai chiến đấu đơn vị. Mà ở phương xa, mơ hồ chả đứng sừng sững lấy vài tòa đồng dạng tháp cao. Hắn tại trùng tổ trong rừng rậm đi dòng dã một vòng, rốt cục trước mắt một mảnh khoáng đạt. Đây là một khối kỳ dị khoảng không khu vực, ước chừng có vài chục cây số vuông, chung quanh đều bị trùng tổ rừng rậm bao quanh. Đỉnh đầu trên bầu trời tất cả đều là dày đặc thời gian băng rua, bọn chúng không có quy luật chút nào sản sinh, cũng không có quy luật chút nào biến mất. Rui hướng lên bầu trời nhìn lại, nhìn thấy thời gian băng rua từ 500 mét mở đầu, một mực lan tràn đến ngàn mét không trung. Như thế dày đặc thời gian băng rua, nhiều đến 500 mét không vực, liền xem như am hiểu cảm giác không gian Rui cũng không nguyện ý mạo hiểm xuyên qua. Nếu không thể khống chế thời gian băng rua, hoặc là chí ít dự báo thời gian băng rua xuất hiện cùng vận động quy tích, xuyên qua mảnh này không vực tử vong tỷ lệ sẽ lớn đến một cái để cho người ta hoàn toàn không cách nào tiếp nhận số lượng, chí ít vượt qua 95. Tại mảnh này trên thực tế bị lập thể phong bế khu vực trung ương, dừng lại lấy một cái vô cùng to lớn sinh vật. Nó giống một con cự trùng, nhưng mà dài đến 1.200 m, độ cao thì gần 150 m. Xa xa nhìn lại, đây chính là một tòa núi nhỏ. Rui trái tim đều ngừng đập. Hắn rốt cục thấy được mẫu xảo, mà lại là một con tiến hành qua linh hồn bổ song kế hoạch mẫu xảo. Tại Rui tầm mắt bên trong, mẫu xảo trên thân cái kia đạo như ẩn như hiện ma pháp tiêu ký là như thế chói mắt, đến mức nó tại trong tích tắc cơ hồ biến thành trên thế giới duy nhất ánh sáng. Mẫu xảo không nhúc nhích, dường như chết đồng dạng. Rui cũng không có thấy vận chuyển đồ ăn ong thợ ra vào. Cách mỗi nửa giờ, sẽ có một đạo đại tinh thần ba động đảo qua toàn trường, kia là mẫu xảo thông lệ kiểm tra, biểu hiện ra trước mắt quái vật khổng lồ là sống lấy. Loại trình độ này quét hình, đương nhiên không đủ để đem Rui kiểm tra ra. Học giả pháp sư liền đứng ở một cây đại thụ bên cạnh, hai chân của hắn đã dị biến, xuất hiện vô số dâu thịt, vào bùn đất, cùng toàn bộ trùng tổ rừng rậm liên tiếp cùng một chỗ. Hiện tại Rui đã biến thành trùng tổ rừng rậm một bộ phận, liền như thế lẳng lặng quan sát lấy mẫu xảo. Đây nhất đẳng, chính là dòng dã một tháng. Rui rất có kiên nhẫn, tất cả học giả pháp sư đều không thiếu thốn kiên nhẫn. Tham dò thế giới quá trình đặc sắc chỉ là số ít, đại đa số thời gian muốn cùng tịch mịch cùng cô độc làm bạn. Một tháng sau, Rui rốt cục xác nhận, mẫu xào ngay tại tấn giai trong ngủ mê. Đây là cơ hội tuyệt hảo, thậm chí tốt đến mức ra ngoài ý định. Rui biết cái này mẫu xào vừa mới tấn thăng thập giai không lâu, lại bắt đầu lại một lần nữa tấn thăng. Nó từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy thần tính. Nhưng là mẫu xào tấn giai thời điểm, chính là phòng ngự lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Tại tấn giai không có kết thúc trước đó, mẫu xào rất khó từ giấc ngủ bên trong thức tỉnh. Rui rốt cục hạ quyết tâm. Bình tĩnh trên đất trống đông nhiên lên một trận gió, xuyên thẳng qua ong thợ nhóm đông nhiên tất cả đều thống khổ trên mặt đất lan lộn, rất nhiều bay ở không trung càng là dứt khoát từ trên trời rớt xuống. Rui vẫn đứng tại chỗ, nhưng là thân thể của hắn đã biến thành một cái xác không. Rui linh hồn đã nhào vào mẫu xào thể nội, dọc theo ma pháp tín tiêu chỉ dẫn, bay thẳng mẫu xào linh hồn. Tại Rui thời khắc này tầm mắt bên trong, chung quanh đều là vô tận hư không, phía trước thì là một viên to lớn quang cầu. Quang cầu trung ương nổi trôi một cái mẫu xào hình ảnh. Đó chính là mẫu xào linh hồn, quang cầu thì là mẫu xào đối với mình linh hồn phòng ngự. Thế nhưng là nguyên bản không có kẽ hở phòng ngự màn sáng bên trên, lại nhiều một đạo nhỏ không thể thấy cái nứt. Mà một điểm màu đỏ sẫm ma pháp tín tiêu, đây duy nhất cái nứt vô cùng rõ ràng tiêu chí biết ra. Thuần linh hồn trạng thái duy trì không được bao lâu, Rui không do dự nữa, tựa như tia chớp xông vào cái kia đạo kẽ nứt, sau đó hướng mâu xào linh hồn hạch tâm đánh tới. Khi hắn bắt được mâu xào linh hồn hạch tâm về sau, còn sẽ có một trận ác chiến. Nhưng Lạc Rui là linh hồn chiến tranh đại sư, đối loại này tranh đoạt lòng tin mười phần. Mà trong ngủ mê mâu xào hơn phân nửa chỉ là bản năng phản kháng mà thôi. Nếu mâu xào không chịu thần phục, như vậy Rui liền chuẩn bị trực tiếp hủy diệt linh hồn của nó. Sau đó lấy linh hồn của mình thay thế vị trí của nó. Đây đương nhiên là bất đắc dĩ mà vì đó cuối cùng biện pháp, bởi vì dạng này hắn đem không cách nào đạt được mẫu xảo chiến tranh binh khí trung cực bí mật, tầng tầng tiến hóa tương quan tri thức. Rui linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, như điện nhào về phía mẫu xảo. Chương 879, Thiên sứ chi vương. Mẫu xảo linh hồn hoàn toàn không có phản ứng, hiển nhiên còn tại ngủ say. Cái này đem là kết quả tốt nhất. Song phương linh hồn dung hợp, Mạc Rui sẽ chiếm theo tuyệt đối trưởng khống địa vị. Dạng này mẫu xào hết thảy bí mật đều là hắn tất cả. Mắt thấy là phải đại công cáo thành, Rui trong lòng cũng phun lên khó mà ức chế cuồng hỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đầu nhàn nhạt dây đỏ. Nó mới vừa xuất hiện liền để Rui đột nhiên phát lạnh. Phảng phất đối mặt chính là xâm nhiên đao thương rừng kiếm. Đương đầu thứ nhất dây đỏ sau khi xuất hiện, từng đạo dây đỏ không ngừng từ trong hư không trồi lên. Trong nháy mắt liền dệt thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, Mạc Rui chính nhìn về phía lưới lớn trung ương. Linh hồn nhịn không được run rẩy, không biết từ đâu mà đến minh ngộ để hắn đột nhiên ý thức được, những này dây đỏ cũng không phải là muốn bắt giữ cái gì, mà là đối linh hồn có không cách nào chống cự lực cát. Không kịp toát ra cái thứ hai ý nghĩ, bản năng đã bắt đầu tự động lui về, nhưng mà linh hồn không chút nào thụ khống chế tiếp tục nhào về trước phương. Phảng phất là ảo giác, ánh sáng chói mắt cầu phía sau có một con mắt khép mở. Lập tức quy về hư vô. Đây là cạm bẫy. Rui vừa mới hiện hiện ý nghĩ này, liền thân bất do kỷ mà đâm vào lưới lớn bên trên, linh hồn trong nháy mắt bị chia cắt số tròn lấy trăm mà tính tàn phiến. Rui dừng lại tại nguyên chỗ, thân thể bỗng nhiên chậm rãi ngã xuống, từng cây rễ cây từ dưới đất rỗi ra, quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Không bao lâu, hắn liền sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, thực sự trở thành trùng tổ rừng rậm một bộ phận. Tại trùng tổ rừng rậm trung ương, mẫu xảo y nguyên an tĩnh đang ngủ say. Chờ đợi lấy tấn giai kết thúc, cũng chờ đợi mới con ngồi tới cửa. Di chắc đang đợi mẫu xảo tấn giai thời điểm, cũng đang đợi trên tay cấu trang hoàn thành. Mà tại ma pháp công xưởng bên trong, mấy vị thâm niên pháp sư nhận được một hạng hoàn toàn mới nhiệm vụ. Độc lập khu làm việc bên trong không ngừng truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm. Các pháp sư đập vừa mới tại ma pháp lực lượng hạ tinh luyện thành hình phôi thai, dùng thủ công phụ trợ ma pháp phương thức một chút xíu đem nó biến thành cần hình dạng. Đây là luyện kim đám thợ thủ công kiếm sống. Mà thâm niên pháp sư học thức bên bác, cái gì cũng biết đọc lướt qua một chút. Một cái có thể vẽ cấu trang pháp sư ngẫu nhiên khách mời hạ luyện kim công tượng cũng rất bình thường. Trong đó một tên pháp sư một bên vung tiểu xảo bí ngân truy, một bên nói, thật đáng chết. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái cấu kiện độ chính xác cần cao như vậy. Ngươi nói thứ này sẽ dùng ở đâu? Cho dù là truyền kỳ khôi giáp, cũng không cần cao như vậy độ chính xác ca. Một cái khác pháp sư trước mặt trưng bày một cái vừa mới chế tác thành hình kim loại cấu kiện, hắn khống chế giữa hai tay một đoàn đồng bền thể lỏng kim loại, từ bên trong phun ra từng đoàn sương mù, rơi vào kim loại cấu kiện bên trên liền thành một tầng cực mỏng lại cực đều đều sân phủ. Nghe được cái thứ nhất pháp sư báo hoán, hắn nhún nhún vai nói, trên bản vẽ viết rất rõ ràng, đây chính là một cái cấu trang nền móng cấu kiện. Ngươi chẳng lẽ đã không nhận ra nọ lạn mà pháp ngữ sao? Đang khi nói chuyện, cái này kim loại cấu trang liền bị ném cho kế tiếp pháp sư. Kia là một cái chừng 40 pháp sư, trước mặt bàn làm việc bên trên cũng bày ra một chương bản thiết kế. Hắn nhìn một chút bản thiết kế, lại nhìn trong tay cấu kiện, cũng không nhịn được gia nhập đối thoại, ta học tập 40 năm ma pháp trận, cũng làm ra qua nhất dài cấu trang. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua cái nào cấu trang là muốn vẽ tại loại vật này bên trên. Ta căn bản nghĩ không ra, cái đồ chơi này muốn thế nào mới có thể cùng người sử dụng hòa làm một thể. Lúc này một cái diện mạo huy nghiêm láo pháp sư đi tới, lạnh lùng nói, làm xong ngươi phần bên trong sự tình. Ngươi nếu là có thể nghĩ ra, cũng sẽ không vẫn luôn chỉ là cấu trang học đồ. Đương láo pháp sư sau khi đi, bị cở mắng trung niên pháp sư hậm hực nói, thần khí cái gì, cũng bất quá liền so ta nhiều sẽ hai cái nhị giai cấu trang mà thôi. Trải qua một trận nho nhỏ phong ba, ba tên pháp sư lại tiếp tục trên tay công việc. Những cái kia cấu kiện thành hình về sau, phía trên muốn thoa lên một tầng cực mỏng chất liệu. Sau đó lại bắt đầu tuyên khắc khác biệt ma pháp trận. Sau khi khắc xong lại bao trùm một cái khác tầng chất liệu, sau đó lại tuyên khắc ma pháp trận, như thế muốn bao trùm 7 tầng khác biệt cơ chất cùng ma pháp trận, mới tính xử lý hoàn tất. Lúc này, xử lý tốt cấu kiện sẽ bị đưa đến di chát nơi đó, hắn sẽ ở phía trên vẽ chân chính cấu trang, thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng. Trước mặt đủ loại phức tạp trình tự làm việc, đều chỉ là chất liệu xử lý mà thôi. 7 tầng chất liệu, 7 tầng ma pháp trận bao trùm, liền để mẹ tạ chồng cấu kiện trở nên càng thêm phức tạp, có thể thực hiện càng lớn tăng phúc, càng nhiều công năng. Kỹ thuật cấu kiện độ chính xác, bao trùm nhiều tầng chất liệu cùng điêu khắc ở cơ chất bên trên ma pháp trận đều tương đối đơn giản, một cái nhận qua huấn luyện pháp sư liền có thể đảm nhiệm. Nhưng là di chắc nhưng từ trông được đến một cái trước kia từ suy nghĩ qua phương hướng, lập thể cấu trang. Thông qua nhiều tầng ma pháp trận bao trùm điệp ra, liền có thể công chúng nhiều chức năng tập kết tại một trường cấu trang bên trên, từ đó thực hiện vượt qua tưởng tượng lực lượng cường đại. Đương nhiên, cái này cũng sẽ mang đến đối gánh chịu lực to lớn yêu cầu. Thế nhưng là đối tiếp cận siêu cấp cường giả cái này tầng thứ các cường giả mà nói, bọn hắn gánh chịu lực vượt xa phổ thông truyền kỳ, phần lớn thời gian bọn hắn gặp phải chủ yếu vấn đề là cấu trang không đủ cường đại, mà không phải gánh chịu lực không thoa sử dụng. Một kiện mẹ tạ chồng, cho Di Chắc mang đến vô số gợi mở cùng linh cảm. Di Chắc đem những này đều yên lặng ghi xuống, mình thì tiếp tục dựa theo cố định bản thiết kế chế tạo mẹ tạ chồng. Bộ này Thiên Quốc Vũ Trang là chuẩn bị giao phó cho San Martin ba bộ một trong. Hiện tại tiến trình thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng, lại có chừng một tháng liền có thể làm xong, tiếp xuống hai bộ sáo trang mỗi bộ chỉ cần nửa tháng là đủ rồi, có lẽ còn cần không được. Có siêu ngũ giai mẹ tạ chồng chiến đấu bản làm so sánh, Di Chát đối mẹ tạ chồng lý giải trên thực tế đã tại năm đó Thánh Đi Tơ phía trên. Nhưng càng là nghiên cứu, Di Chát thì càng nghi hoặc. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì siêu ngũ giai cấu trang là có linh hồn, đây là chân thực mà hoàn chỉnh linh hồn. Xuyên thấu qua linh hồn này, Di Chát lờ mờ thấy được chân chính mẹ tạ chồng cái bóng. Hắn cơ trí, bác học, tinh tế tỉ mỉ mà thô kệch, hắn có cường hãn vô luân chiến lược, cũng có thể cứu chuộc thiên hạ ý chí. Như thế đông đảo lấp lánh quang huy, lại thế nào khả năng tụ tập tại một cái cá thể trên thân. Có lẽ chính vì hắn hoàn mỹ, hào quang của hắn, mẹ tạ chồng mới được xưng là thiên sứ chi vương. Di Chát thu thập tản mát suy nghĩ, lần nữa đầu nhập cấu trang chế tác bên trong. Trong khoảng thời gian này, tiến về Cự Long vị diện đi săn truyền kỳ cường giả nhóm lần lượt về tới Cự Long sân cốc, bọn hắn đều vì Di Chát chu đáo hoàn thiện chuẩn bị cảm thấy tán thưởng. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều nghe nói Di Chát gọn gàng mà linh hoạt đánh bại cột lẹn chiến tích, cũng nhìn thấy Cự Long sơn cốc đóng quân dòng dã 160 kỵ cấu trang kỵ sĩ. Thế là không còn có vị kia truyền kỳ cường giả sẽ ngốc đến mức muốn cưỡng chế Di Chát một đầu. Bây giờ Cự Long sơn cốc một mảnh phồn vinh, tất cả mọi người là vui mừng hớn hở, cường giả gặp nhau. Cộng đồng chủ đề chính là tại Cự Long Sơn cốc thu hoạch bao nhiêu, đây đã thành biến tướng ganh đua so sánh phương thức. Coi như xuất hiện ma sát, cũng sẽ ước định đến Cự Long Sơn cốc bên ngoài đi đọ sức một phen. Bất quá loại tình huống này mười phần hiếm thấy, chuyên kỳ cường giả ở giữa phần lớn lẫn nhau hiểu rõ, coi như không rõ lắm, cũng có đại khái lực lượng tiêu chuẩn phán đoán. Bởi vậy nếu như không có căn bản tính xung đột lợi ích, cực ít sẽ xuất hiện sinh tử quyết chiến tình huống. Làm toàn bộ vị diện cấp cao chiến lực, chuyên kỳ cường giả nhóm không riêng sẽ đi thăm dò vị diện chỗ sâu, rất nhiều người vì ma luyện chiến lực, chả không định kỳ tiến vào từng cái tuyệt vực chiến trường. Cùng vị diện khác chuyên kỳ cường giả chiến tích, mới thật sự là vinh quang huân chương. Di Chát phần lớn thời gian đều vùi đầu tại ma pháp trong phòng thí nghiệm, cực ít lộ diện. Chuyên kỳ cường giả nhóm cũng đồng đều tỏ ra là đã hiểu, Di Chát nếu không phải là như thế chuyên chú cùng liều mạng, cũng sẽ không trong thời gian thật ngắn lấy được thành tựu như thế. Mà lại Di Chát càng là chuyên chú, chế được cái tiếp theo ngũ giai cấu trang liền sẽ càng nhanh. Không có người sẽ cảm thấy trên người mình cấu trang đã đủ mạnh đủ nhiều. Nhiều như vậy truyền kỳ cường giả tụ tập tại Cự Long sơn cốc, ngoại trừ Cự Long vị diện to lớn ích lợi bên ngoài, cũng là vì cùng Di Chát giữ gìn mối quan hệ, hôn cái quen mặt. Chí ít tại lần sau buổi trình diễn thời trang tổ chức lúc, Di Chát có thể nhớ kỹ lên cho bọn hắn phát một phần thư mời. Mới hơn 20 vị truyền kỳ cường giả, Di Chát lại có thể mỗi nửa năm liền làm ra một kiện ngũ giai cấu trang. Cũng liền mang ý nghĩa nhiều nhất chờ thêm 10 năm ra mặt, truyền kỳ cường giả nhóm liền chí ít có thể phân đến một kiện ngũ giai cấu trang. Đây đã là to lớn hy vọng, đại đa số cường giả cũng không nguyện ý từ bỏ hy vọng, đặc biệt là những cái kia miễn cưỡng tiến vào truyền kỳ người, cấu trang chính là tăng lên chiến lực đơn giản nhất cũng thực tế nhất phương pháp. Thời gian cứ như thế trôi qua. Một ngày này, Di Chát cẩn thận từng ly từng tí đem một khối màu bạc trắng cấu kiện lắp đặt tại khôi giáp trên kệ mẹ tạ chồng bên trên. Chế thành mẹ tạ chồng nhìn qua liền như là một bộ duyên dáng màu trắng bạc khôi giáp, ưu nhã bên trong lộ ra uy nghiêm. Di Chát trong tay chính là cuối cùng một khối cấu kiện, khi nó sắp đặt tại cấu trang bên trên lúc, toàn bộ Thiên Quốc Vũ Trang mặt ngoài lướt qua một tầng lấp lánh quang huy, giống như sống lại, tản mát ra một tầng nhạt mà uy nghiêm khí tức. Di Chát nhẹ nhàng thở ra, bộ này mẹ tạ chồng rốt cục hoàn thành. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, đống nhiên khẽ giật mình. Dựa vào vách tường còn có hai cái khôi giáp đỡ, phía trên cắt treo một bộ hoàn chỉnh mẹ tạ chồng. Di Chát vô vô chán của mình, lúc này mới nhớ tới đã làm hai bộ mẹ tạ chồng. Nguyên lai trong bất chi bất giác, thứ ba bộ mẹ tạ chồng cũng hoàn thành. Cấu trang thế giới là như thế mê người, đều sẽ làm người ta quên thời gian. Di Chát đi đến chuông ma pháp trước, lau một chút mặt kính, nhìn thoáng qua phía trên lịch ngày. Đằng sau hai bộ mẹ tạ chồng chung vào một chỗ chỉ dùng 2 tháng linh 3 ngày, một cái rất không tệ tốc độ, ngay cả chính Di Chát đều hết sức hài lòng. Ba bộ mẹ tạ chồng đã chế thành, Di Chát hoàn thành cùng Sen Martin ước định. Tính toán thời gian, nọ lạn mới trôi qua nửa tháng. Nhìn xem ba bộ mẹ tạ chồng, Di Chát đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trong truyền thuyết Thiên Quốc Vũ Trang bên trong lộng lẫy nhất Minh Châu, Thiên Sứ Chi Vương mẹ tạ chồng thế mà tại trong tay mình trùng sinh, hơn nữa còn là ba bộ. Thời khắc này Di Chát hiện tại còn không phải truyền kỳ. Di Chát nhưng cũng không nóng nảy, hắn hy vọng như tấn thăng đại ma đạo sư thời gian, đem mình ma luyện đến viên mãn, sau đó thu hoạch được một cái hài lòng truyền kỳ năng lực. Nó chưa hẳn cần như ma động luân hồi như thế thuộc về trong truyền thuyết năng lực, chỉ cần có thể hữu hiệu tăng lên chiến lực là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Di Chát trong đầu chợt có một đạo điện quang hiện lên. Năng lực, hắn đã có đủ cường đại năng lực. Chương 880, Tà Hỏa. Tại cùng Cốt Lèn một trận chiến lúc, Di Chát trong lúc vô tình sử dụng đa trọng thi pháp, nhưng là cùng phổ thông chú ngữ, thủ thế, ma pháp đạo cụ đến điệp ra pháp thuật phương thức khác biệt, hắn thành công đồng thời thả ra 3 cái khác biệt chú ngữ ma pháp. Kia là lấy chủ ý thức cùng 2 cái phân ý thức làm căn cơ, lấy huyết mạch thiên phú làm khu động, huyễn hóa 3 tấm mặt nạ, đồng thời đọc lên 3 cái khác biệt ma pháp chú ngữ, mỗi tấm mặt nạ đều cùng bản thể đồng dạng thậm chí có thể đơn độc vì chú ngữ kèm theo siêu ma hiệu quả. Như thế đồng đẳng với hóa thân thành 3. Năng lực cường hãn như vậy, đã không thể so với ma lực dung lô trận liệt loại kia truyền thuyết cấp bậc năng lực kém. Di Chát cơ hồ là vọt tới ma pháp phòng thí nghiệm cổng, bày ra 2 đạo cảnh giới tuyến, ném ra một cái xin miễn quấy rầy phản hồi ma pháp, sau đó liền đem mình nhốt tại trong phòng thí nghiệm. Tại cùng thời khắc đó, tất cả tùy tùng cũng đều nhận được Di Chát mệnh lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên quấy nhiều đến hắn. Ở trong phòng thí nghiệm, Di Chát ngồi yên lặng. Hắn từng chút cắt tỉa lực lượng của mình, huyết mạch của mình, cùng mình đã nắm giữ hoặc ngay tại phân tích bên trong rất nhiều quy tắc. Chẳng biết lúc nào, Di Chát trải vớt xong lực lượng của mình, đồng nhiên bắt đầu nhớ lại trải qua từng giờ từng phút. Vô số hình ảnh nườm nượp mà đến, từng cái từ trước mắt hiện lên, phảng phất giống như hôm qua. Nơi này có Gọt Đồn, có Tô Hải Luân, có Lù Sệ, có Sơn Dữ Hải, cũng có đông đảo tùy tùng, cùng có thể được xưng là huynh đệ bằng hữu này S, ạ ghệ mềm nọn, phong bèn, thương lang công tước, vân vân vân vân. Hắn còn nghĩ tới ấy lìn. Cái kia lần đầu để hắn cảm giác được tâm cũng sẽ đau thiếu nữ. Ký ức dọc theo dòng sông thời gian ngược dòng tìm hiểu hướng về phía trước, thẳng đến Di Chát lại thấy được kia mảnh đại hỏa, cùng trong lửa mỹ lệ tinh linh đại tế tự cuối cùng mỉm cười. Di Chát đống nhiên minh bạch, nguyên lai kinh lịch cũng là một loại lực lượng. Chỉ là loại này lĩnh ngộ, thì ra là thế nặng nề, như thế đau nhức. Hắn chậm rãi mở mắt, bích sắc song đồng đã trở nên sâu không thấy đáy. Vang một tiếng, ma pháp phòng thí nghiệm chấn động một cái, một đạo màu lam hỏa trụ xông ra nóc nhà, thẳng lên mấy chục mét bầu trời, sau đó mới chậm chậm dập tắt. Cự Long Sơn cốc bên trong người, vô luận là ai, tâm đầu đều đống nhiên lướt qua không hiểu rung động, dường như có chuyện gì đã phát sinh. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cùng một cái phương hướng, ở nơi đó trên bầu trời, có một đầu màu lam hỏa tuyến ngay tại chậm rãi tiêu tán. Ma pháp phòng thí nghiệm cửa mở ra, Di Chát từ bên trong đi tới, bộ dáng dường như còn có chút chật vật. Hắn vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Đồn đứng ở bên ngoài, biểu lộ có chút mờ mịt. Này, buổi chiều tốt. Di Chát mỉm cười lên tiếng chào. Người tốt. Đồn vô ý thức đáp lễ, sau đó chỉ ma pháp phòng thí nghiệm phía trên còn không có tan hết màu lam hỏa trụ dấu vết lưu lại, hỏi, cái này. Đây là có chuyện gì? Di Chát quay đầu nhìn một chút, sau đó mỉm cười nói, một lần nho nhỏ sự cố. Đây rất phổ biến, không phải sao? À, đúng, ban đêm ta sẽ tổ chức một cái tiểu quy mô yến hội, hy vọng ngươi có thể tới tham gia. 10 phần nguyện ý. Đồn lại nhìn một chút cái kia đạo màu lam hỏa trụ dư dấu vết, thuận miệng đáp ứng. Di Chát thế là phất phất tay, liền xoay người rời đi. Đồn đưa ánh mắt chuyển tới Di Chát trên thân, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, một lát sau mới trầm thấp lên tiếng kinh hô, rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy chỗ nào dị thường. Di Chát khí tức thay đổi, không cần cố tình làm liền tản mát ra nhàn nhạt uy áp bàng bạc mênh mông khí thế. kia là chỉ thuộc về truyền kỳ khí thế. Di chát, đã là truyền kỳ. Đồn há to miệng, cơ hồ không thể tin được cái kết luận này. Đồn còn không biết, di chát không chỉ có tiến vào truyền kỳ lĩnh vực, chả có được một cái chưa hề gặp chư tại ghi lại truyền kỳ năng lực, tam giới tịch diệt chú. Đi xa di chát, một đầu tóc vàng trong gió bay lên, như lưu kim hỏa diễm. Đồn dùng thô cứng rắn đại thủ sở lấy chính mình đồng dạng thô cứng rắn tóc ngắn, thẳng đến di chát thân ảnh biến mất, hắn chả sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nửa ngày mới tự lẩm bẩm, cái này truyền kỳ. Đồn đông nhiên nghĩ đến ngày đó trận chiến kia, lập tức dùng mình một cái, may mắn mình còn tốt không có lung tung nhúng tay. Cốt lèn bỏ lỡ mặt mũi, xem ra rốt cuộc không tìm về được. Di chát không phải truyền kỳ thời gian cứ như vậy đáng sợ, hiện tại thành truyền kỳ, còn chưa nhất định lợi hại thành cái dạng gì. Bất quá hắn truyền kỳ năng lực là cái gì? Sẽ là tam đại truyền thuyết năng lực một trong sao? Rất có thể, dù sao nghe nói hắn ma đạo năng lực chính là truyền thuyết năng lực ma động luân hồi. Đồn suy nghĩ miên man, quay người nghĩ muốn rời khỏi. Thế nhưng là động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về bên cạnh. Tại hạ một cái chỗ rẽ, vô diện kỵ sĩ chính nghiêng dựa vào trên một cây đại thụ, rất là nhàm chán nhìn lên bầu trời. Nhưng là đồn lại cảm thấy đây chẳng qua là giả tượng, lực chú ý của nàng kỳ thật rơi trên người mình. Bị vô diện chú ý cảm giác, luôn luôn cùng bị độc xà để mắt tới như vậy như. Đồn một khắc cũng không muốn ở lâu, mặc kệ đối phương nhìn thấy không nhìn thấy, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, liền muốn vội vàng rời đi. Nhưng mà vô diện trên mặt nạ, vậy mà cũng xuất hiện một cái khuôn mặt tươi cười, hai mắt chuyển động, nhìn về phía đồn. Quỷ dị như vậy cảnh tượng, lập tức để đồn dùng mình, không dám tiếp tục dừng lại, nhanh chân rời đi. Thật vất vả thoát ly vô diện phạm vi tầm mắt, đồn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười khổ, không rõ đây là thế nào, hiện tại lúc này toàn bộ Cự Long Sơn cốc bên trong cũng chỉ có hắn một vị truyền kỳ cường giả tại. A, không, bây giờ còn thêm cái gì chát. Chẳng lẽ vô diện cũng bởi vì hắn là truyền kỳ cường giả, cho nên mới như thế cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là đồn có loại trực giác, đó cũng không phải chú ý, mà là khiêu khích. Một cái thánh vực khiêu khích truyền kỳ. Loại sự tình này giống như cũng không phải không có tiền lệ, liền hắn tận mắt nhìn thấy, xa tới hai tệ tật gần đến di chắt liền đều làm qua. Nhưng bọn hắn đều là thiên vị thánh vực, vô diện rõ ràng vừa mới tấn giai thánh vực không lâu, làm sao cũng dám khiêu khích truyền kỳ. Đồn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá bản năng nói cho hắn biết, tốt nhất đừng trêu chọc nữ nhân này. Truyền kỳ cũng là người, cũng hy vọng sống được lâu một chút. Đồn đột nhiên cảm giác được vẫn là Cự Long vị diện an toàn một chút, hắn lúc này quyết định ngày mai liền thuê ngẫu nhiên truyền tống môn, lại đến Cự Long vị diện thám hiểm đi. Cự Long Sơn cốc thực sự nguy hiểm chút. Dưới đại thụ, vô diện hoạt động hạ thân thể, thở dài. Nàng rất muốn sống động hoạt động, thế nhưng là di chắc những người theo đuổi đều không để ý nàng. Truyền kỳ các tùy tùng càng là gặp nàng liền như thấy được quỷ. Mặc kệ thánh vực vẫn là thiên vị thánh vực, nếu là tổng bị người dùng 16 cấp đấu khi án lấy đánh, thời gian lâu dài đều sẽ có bóng ma tâm lý. Sau đó mấy ngày, di chắc chính là vững chắc ma lực của mình, sau đó bài xuất thời gian về một lần nọ lạn, hoàn thành cùng Sen Martin ước định, thuận tiện nhìn xem còn có hay không mới đơn có thể tiếp. Phiên bản cải tiến sinh mệnh chu tuyệt cùng ma động vũ trang, tin tưởng rất nhiều cường giả đều sẽ có hứng thú. Ngay tại di chát xung kích truyền kỳ cảnh giới lúc, tranh sát Tân Nguyệt vị diện nên đón vô định nữ hoàng lần thứ nhất giá lâm. Đây là thần thánh đồng minh hoàng thất đông đảo chuyên môn vị diện một trong, vị diện nội cảnh màu sắc mỹ lệ, khí hậu nghi nhân, dãy núi, sông lớn, bình nguyên giao thoa, vô số hồ nước thì như rơi tại xanh trên nệm chân châu. Nơi này không có được xưng tụng sinh mệnh có trí tuệ đẳng cấp dân bản địa, nhưng có các loại số lượng đông đảo cường đại dị thú. Trên vách núi cư trú lôi điểu, núi tuyết thì là bạch long xào huyệt. Rừng rậm có độc giác thú, mà phía tây núi lửa khu vực thì có ác ma ẩn hiện. Tranh sát Tân Nguyệt vị diện cũng không ổn định, nhận rất nhiều chủ vị diện ảnh hưởng, thỉnh thoảng sẽ có thiên nhiên đường nối vị diện sinh ra. Nguyên nhân chính là như thế, nó liền biến thành thiên nhiên hoàng gia bãi săn. Vô định nữ hoàng vào chỗ về sau, chả một lần cũng không có đến nơi đây qua, bởi vì cái gọi là đi săn ở trong mắt nàng chỉ là tiểu hài tử trò chơi. Nàng thích huyết tinh, thích bị thương chiến đấu, thích tại trong tuyệt vọng liều chết chém giết. Từng lần một trải nghiệm du tẩu cùng kề cận cái chết cảm giác. Tranh sát Tân Nguyệt Hoàng gia thành bảo phía trước, sáng tỏ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, khe hở lập tức bị người xé lớn, sau đó hô một tiếng, hai cái quái vật khổng lồ từ trong cái khe bị ném đi ra, lập tức đi ra là vô định nữ hoàng. Nàng quay người chính là một quyền, quấn quanh lấy tử sắc điện quang năm đấm gọn gàng đánh nát vết nứt không gian. Hoàng gia thành bảo bên trong người sớm đã bị cả kinh tuôn ra, khi bọn hắn nhìn thấy tới là nữ hoàng bệ hạ, cùng nhau một gối quỳ xuống hành lễ. Vô định hơi nhẹ gật đầu, nói, phản ứng còn không tính chậm. Tìm người đem đây hai đầu long thu thập, mặt khác chuẩn bị cho ta quần áo. Hoàng gia thành bảo đám vệ binh lúc này mới thấy rõ ném ở tòa thành trước trên quảng trường lại là hai đầu cự long, chân chính cự long. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua vô định bệ hạ đủ loại kinh khủng truyền thuyết, nhưng này lại làm sao so được với trước mắt hai đầu cự long càng có lực trùng kích. Vô định bay thẳng tiến hoàng gia thành bảo, tắm rửa thay y phục, tự nhiên lại đem quản gia bọn người hầu phân công đến gà bay chó chạy. Cũng may hoàng gia các tùy tùng từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, coi như hữu kinh vô hiểm ứng phó. Vô định nữ hoàng cũng không dừng lại thêm, mà là xuyên qua truyền tống trận, trực tiếp về hoàng cung đi. Nữ hoàng bệ hạ hồi cung, đây cũng là một kiện đại sự. Chạy tới phục thị chính là phó tổng quản, vô định một bên hướng hậu cung đi, một bên hỏi, tụt bịt phơ là còn chưa có trở lại sao? Phó tổng quản lập tức đáp, dựa theo nhật trình, tụt bịt phơ lào đại nhân muốn xế chiều ngày mai mới trở về. Vô định nhíu nhíu mày, cứ như vậy cái tiểu động tác, người chung quanh lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may hai hàng lông mày của nàng dần dần thư giãn mở, hỏi, chờ hắn trở về, để hắn lập tức tới gặp ta. Như ngài mong muốn, bệ hạ. Phó tổng quản lưng không đến độ sắp xếp thành hai đoạn. Trở lại tầm cung, vô định vẫy lui tất cả người hầu nô buộc, ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn xuống Mỹ lệ phồn hoa Phật. Tầng thứ 5 phù đảo muốn nhìn xuống Phật còn có chút miễn cưỡng, tầng thứ 4 bắt đầu mới thật sự là nhìn xuống. Trong thoáng chốc, nàng đỗng nhiên nghĩ, nếu Philip thoáng chăm chú một chút, anh Minh thần võ cái này lợi bình nhất định là trốn không thoát. Tại hắn trì hạ thần thánh đồng minh không phải là không có cơ hội tái hiện chát lơ đại đế huy hoàng. Thế nhưng là hắn chính là ngồi ăn rồi chờ chết, thẳng đến dự cảm được cái gì, mới rốt cục chịu rời đi hoàng cung, tiến về tuyệt vực chiến trường làm chút chuyện. Chút chuyện này, chính là chấn động toàn bộ nọ lạn chiến tích. Nhưng mà vô định cũng biết, tại Philip trong lòng, cái này hoàn toàn chính xác xác thực bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nàng đỗng nhiên cảm thấy buồn bực bất an, trong lòng tựa hồ luôn có cỗ hỏa ép không đi xuống. Chương 881, Mẫu Hoàng. Tại ngoại vực thời điểm, mỗi khi lúc này vô định liền sẽ độc thân tiến về khu vực nguy hiểm nhất, ở nơi đó giết thống khoái trở lại. Mỗi lần khi xuất phát, vô định đều không có chuẩn bị còn sống trở về, thế nhưng là mỗi một lần nàng đều trở về. Lần lượt sắp chết kinh nghiệm chiến đấu, cũng thành tựu nàng siêu tuyệt chiến đấu kỹ nghệ. Chỉ là ngoại vực vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn cảnh, đồng thời một chút xíu ăn mòn thân thể của nàng. Thẳng đến về nọ lạn về sau, nàng mới có cơ hội bắt đầu chữa trị trên thân đếm không hết vết thương cũ ám thương. Chậm rãi trừ khử hỗn loạn pháp tắc đối nàng sinh mệnh bản nguyên thôn phệ. Nếu không phải nghe được Philip triệu hoán, nàng tuyệt sẽ không trở về. Năm đó rời đi thời điểm nàng liền đã lựa chọn mình cuối cùng vận mệnh, tại ngoại vực biến thành một đống xương khô. Nhưng nếu sớm biết sẽ là kết cục này, vô định cũng sẽ không trở về. Nàng hiện tại luôn cảm thấy trong hư không một nơi nào đó, Philip cùng Vạn Lĩnh chính ngồi đối diện nhau, nhìn đối phương. Cho dù là bọn họ cái gì cũng không thể làm, thậm chí không cách nào nói chuyện giao lưu. Thế nhưng là chỉ cần có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được đối phương, đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của bọn hắn, đối vô định tới nói chính là địa ngục. Vô định bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi ra tầm cung, phân phó nói, mang ta đi đấu thú trưởng. Hoàng gia đấu thú trưởng tu kiến tại một cái khác độc lập bán vị diện bên trong, nơi này nuôi nhốt tính ra hàng trăm hung mãnh dị thú, từ cự long đến bê hẹ muốt, cái gì cần có đều có. Vô luận là hung thú lẫn nhau đấu, vẫn là người chiến, đều là các quý tộc thích nhất tiết mục. Nhưng là buổi chiều này, hoàng gia đấu thú trường bên trong hung ác nhất nguy hiểm nhất 10 con cự thú tất cả đều bị vô định bệ hạ tay không xé nát, thời gian sử dụng vẫn chưa tới 3 phút. Vô định bệ hạ đồng tử bên trong nguy hiểm tử sắc còn không có rút đi, thế nhưng là đấu thú trường bên trong nuôi dưỡng hung thú đã lớn nhiều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kéo đều kéo không nổi. Còn có thể động vài đầu thì chết cũng không chịu tiến vào sân bãi, hoặc là tiến trận liền ngã không dậy nổi, chỉ có gào thét cầu xin tha thứ phần. Đối thủ như vậy, để vô định tẻ nhạt vô vị. Thế là phất tay háo rời đi. Giờ này khắc này, tại cái nào đó thần bí vị diện, Tụt Bịt Phở Lào đang đứng tại một đầu to lớn bay thú trên lưng, hướng về phía trước bay nhanh. Dưới chân đại địa chính nhanh chóng lùi về phía sau, cho dù ở độ cao này đều có thể rõ ràng nhìn thấy khô cạn rộng lớn lòng sông, từng mảnh chết héo cổ mục, hết thảy đều là đứng im, không có bất kỳ cái gì hoạt động vật thể. Bầu trời là một mảnh vẩn đục màu xám, trên đường chân trời vẫn còn có không biết xuất xứ ảm đạm sáng ngời, nhưng cũng không có nửa phần chập chờn. Toàn bộ thế giới phảng phất ngưng kết tại một cái nhất âm trầm hoàng hôn thời khắc. Tụt Bịt Phở Lào đứng chắp tay, hắn mặc một thân ngắn gọn lữ hành giả, lưng thẳng tắp. Hắn lúc này rút đi phủ phục tại nữ hoàng trước mặt khiêm tốn, cũng không có sơ về nọ lạn thời gian bỏ mạng phía sau, khí thế sừng sững như núi, hiển thị rõ cường giả bản sắc. Ở bên cạnh hắn đứng đấy một cái áo bào đen pháp sư, hậu phương thì có mười mấy người đang bể bộn tại thao túng bay thú. Đây là một con giống như cự hình nhuyễn trùng bay thú, dài đến 30 mét. Nó không có cánh chim, chỉ là tại phần bụng cùng phần đuôi có hai hàng lơ lửng khí quan. Những này khí quan không ngừng lóe ra bích sắc quang mang, mỗi chấp lên một cái, liền sẽ thôi động bay thú hướng về phía trước trượt 100 mét xa. Tại rất nhiều lơ lửng khí quan bên cạnh đều sắp đặt lấy luyện kim máy móc, thao túng nhân viên liền thông qua những này máy móc kích thích bay thú mở ra hoặc là đình chỉ lơ lửng khí quan, từ đó thực hiện thêm giảm tốc, lên xuống chuyển biến chờ thao tác. Những này thao túng nhân viên phối hợp ăn ý, thao tác mặc dù phức tạp, nhưng là bay thú phi hành cũng có chút linh động. Xem ra bọn hắn đều là trải qua huấn luyện. Bay thú rất nhanh liền bay đến một dãy núi màu đen trước, chậm chậm hạ xuống. Tụt bịt phở lập từ bay thú bên trên nhảy xuống, ngẩng đầu lên có nhiều hứng thú mà nhìn xem nó. Kia áo bào đen pháp sư cũng rơi vào tụt bịt phở lão bên người, nói, nó có thể vận tải 50 tấn vật tư, vận tốc 100 cây số. Hoàn toàn ăn sau có thể liên tục phi hành mười mấy tiếng, thế nào, không tệ a. Thứ này nếu số lượng nhiều một chút, hoàn toàn có thể cải biến chiến tranh hình thái. Mặt khác ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thao túng kỹ thuật đã thành thục, chỉ cần nhiều huấn luyện một chút đê giai pháp sư, số lượng cũng không phải là vấn đề. Tụt bịt phở lơ trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhìn không ra tán thành vẫn là cái khác cái gì. Hắn lạnh nhạt nói, nhưng người bình thường chiến tranh quyết định không được đại cục. Áo bào đen pháp sư nói, có thể đánh thắng người bình thường chiến tranh một phương, tại cường giả phương diện cũng không lớn khả năng ăn thiệt thòi. Tụt bịt phở lão nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng có đạo lý. Như vậy hạt tỉnh đại sư, chúng ta có hay không có thể nhìn xem khác? Hạt tình nói, đương nhiên. Mời đi theo ta tin tưởng, tiếp xuống biểu hiện ra đồ vật, nhất định sẽ làm cho ngài khắc sâu ấn tượng. Tụt bịt phở lão vẫn là thần sắc nhàn nhạt, nói, hy vọng như thế. Hạt tình làm thủ thế, dẫn tụt bịt phở lão hướng trong sơn cốc đi đến. Tụt bịt phở lão vừa mới bước vào sơn cốc, đồng nhiên dừng bước, đem đã bước ra chân lại thu hồi lại. Tại hắn dâm qua địa phương, xuất hiện một cái nhàn nhạt dấu chân. Dấu chân kia bỗng nhiên nhúc đích, trong nháy mắt liền biến mất vương vức. Trong sơn cốc mặt đất, lại là mềm. Hạt tình gặp, mỉm cười nói, bắt đầu từ nơi này, liền đều là nàng lãnh địa. Chúng ta bây giờ chẳng khác nào là tại nàng trên thân thể hành tẩu. Tụt bịt phở lơ trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhẹ gật đầu, đi theo hạt tình hướng trong sơn cốc đi đến, phía sau hai người lưu lại hai hàng nhàn nhạt dấu chân. Mặc kệ tụt bịt phở lão như thế nào điều chỉnh bộ pháp, thậm chí lơ lửng đi vài bước, phía dưới cuối cùng sẽ xuất hiện tương ứng dấu chân, sâu cạn như một. Lần này tụt bịt phở lão rốt cục có chút động dung, mà hạt tỉnh thì là tự tin cười cười, hiển nhiên sớm biết sẽ như thế. Tiến vào sơn cốc không lâu, một loạt màu đen cự tháp liền từ trong sương mù chậm chậm hiện hiện. Những này cự tháp cao tới hơn 300 mét, đường kính chừng 50 mét. Cự tháp toàn thân màu đen, đồng thời có khoát đại lại tiên diễm màu đỏ hoặc là màu vàng đường vân. Tụt bịt phở lão thật sâu thở dài một hơi, cưỡng chế lây trong lòng rung động, nói, đây là chúng tổ. Không sai. Chúng ta có thể đến chỗ gần đi xem một chút. Lần này tụt bịt phở là không còn thận trọng, mà là trực tiếp bay lên không, bay đến trùng tổ bên cạnh, cẩn thận quan sát trước mặt ngẩng đầu đều không thể nhìn thấy đỉnh đại sinh vật. Hạt tỉnh cũng bay đến tụt bịt phở lão bên cạnh, mỉm cười, mặc cho hắn kiểm tra. Trùng tổ mặt ngoài bao trùm lấy màu đen giáp chất, liền như côn trùng giáp xác. Tụt bịt phở lão đưa tay đâm một cái, thế mà chỉ đâm đi vào mấy centimet sâu. Tụt bịt phở lão mặc dù không dùng toàn lực, thế nhưng là lần này chính là đâm thép tấm cũng không chỉ như vậy sâu. Tụt bịt phở lão lần nữa giơ tay lên, lần này trên cánh tay bắn ra nhàn nhạt quang mang, đã là vận dụng năng lực. Đông thấy vang nhẹ lên một tiếng phát, tụt bịt phở lão toàn bộ cánh tay tận gốc không có vào giáp chất, thế nhưng là hắn lại không chút biểu tình, chậm rãi phía sau tay phải. Vừa mới đây một cái đã có thể sánh ngang cường giả thánh vực một kích toàn lực, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đem chọn cánh tay phía sau mà thôi, bốn phía chỉ xuất hiện một chút nhỏ bé khe hở. Mà lại giáp chất dày đến lạ thường, tụt bịt phở lão rõ ràng cảm giác được xa xa không có đâm đến cuối cùng, nhìn vừa rồi một kích kia dư lực bị tiêu mất dáng vẻ, e là cho dù cánh tay hắn lại dài hơn một lần, cũng mặc không thấu tầng này giáp chất. Hạt tỉnh ở bên cạnh đúng lúc đó giải thích, tầng này giáp chất dày đến 3 mét, có thể chịu đựng được chuyển kỳ cấp khác quanh kích. Chúng tổ lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Huống chi nơi này còn sẽ có chiến đấu đơn vị thủ hộ. Tụt bịt phở lão nhẹ gật đầu, từ trên xuống dưới lại nhìn lượt chúng tổ, đồng nhiên hạ xuống mặt đất. Trên mặt đất, có ít rễ to lớn đường ống kết nối tại trùng tổ gốc rễ, một chỗ khác thì uốn lượn kéo dài, không có vào phương xa ngọn núi bên trong. Tất cả đường ống đều đang không ngừng chống trương ngọ ngoại, để cho người ta dùng mình. Tụt bịt phở lão vung tay lên, trưởng phong như đao, đã đem 2 mét thô đường ống cắt cái lỗ hổng lớn, bên trong nồng chất lỏng màu vàng phun ra ngoài. Cơ hồ là lập tức, đường ống chỗ thủng biên giới bắt đầu toát ra đại lượng bọt biển, quản bích bản thân cũng ngọ ngoại, chậm rãi đem miệng vết thương phía sau. Mà bọt biển thì bắt đầu ngưng kết, phong bế vết nước. Thương thế khôi phục được có chút chậm. Tụt bịt phở lão nói, lại đưa tay tiếp điểm dâng trào ra chất lỏng, đặt ở miệng bên trong nếm nếm, nói, không phải rất mới mẻ, dinh dưỡng vật chất cũng không phải rất đủ. Hạt Tỉnh sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục bình thường, nói, hoạt lực ngay tại tăng cường, đây là một cái dài đằng đẵng phía sau. Có bao nhiêu dài dằng dặc? Còn cần 10 năm. Tụt Bịt Phở lão nhẹ gật đầu, nói, nếu chúng ta cho vật ngươi cần đâu? Nói như vậy liền sẽ rút ngắn đến 3 năm. Tụt Bịt Phở lão trầm ngâm một chút, nói, 3 năm, cũng là không phải quá khó mà chịu đựng. Bất quá, đây chính là ngươi phải cho ta kinh hỉ sao? Một cái không biết khi nào mới có thể khôi phục mẫu xảo, một chút quyền khống chế không ổn định chiến đấu đơn vị, chính là những này. Đương nhiên, ta thừa nhận, tài ba của ngài xác thực không gì so sánh nổi, lại có thể để một đầu đã chết mẫu xảo một lần nữa sinh ra hoạt lực. Nhưng là, đây không đủ. Đây không phải mẫu xảo, mà là càng cao hơn một cấp hình thái, đây là mẫu hoàng. Hạt Tỉnh có chút kích động nói. Tụt Bịt Phở lão lắc đầu nói, mặc kệ mẫu xảo vẫn là mẫu hoàng, đều không đủ. Hạt Tỉnh giật mình, cắn răng một cái, nói, Tụt Bịt Phở lão đại nhân, mời đi theo ta. Ngươi cần kinh hỉ ở bên kia. Tụt Bịt Phở lão đi theo Hạt Tỉnh bay đến trùng tổ rõ ràng phía sau một vòng thượng bộ. Hạt Tỉnh đưa tay tại cái nào đó bộ vị vỗ, trùng giáp lập tức nhô lên một khối, sau đó chậm rãi mở ra. Tại khối này 3 mét vuông hình tròn dài trùng giáp dưới, thế mà ẩn giấu đi một cái khoang. Khoang mặt ngoài có một tầng trong suốt màng phong bế, bên trong tràn đầy thành tịnh chất lỏng, ở giữa nằm một cái sinh vật hình thù quái dị. Đầu của hắn không lớn, phía trên mở ra mấy chục cái dày đặc lỗ nhỏ, không biết là làm gì dùng đồ. Hắn có 4 cánh tay, cuối cùng không phải tay, mà là chia vài gốc mềm mại xúc tu. Còn nửa người dưới thì là che giáp trùng thân thể, mọc lên 6 cái đốt chân. Nhìn thấy cái này sinh vật hình thù quái dị, Tụt Bịt Phở lão sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Dù cho cách khoang hắn vẫn có thể cảm giác được, cái này sinh vật hình thù quái dị là sống, mà lại nó kia cường hoành sinh mệnh lực để Tụt Bịt Phở lão cũng có chút kinh hãi. Nếu nó tỉnh lại, chiến lực hẳn là tương đương với nhân loại cường giả thánh vực. Tụt Bịt Phở lão có chút nheo mắt lại, che đậy kín tất cả cảm xúc, nói, vật này còn có bao nhiêu? Hạt Tỉnh không có trả lời, mà là một hơi liên tiếp kéo ra 10 cái cánh cửa khoang, từng cái phía dưới đều đang ngủ say sinh vật hình thù quái dị. Bọn chúng chia làm nhiều loại khác biệt hình thái, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là chiến lực đồng đều đạt đến thánh vực cấp bậc. Đã không cần mở càng nhiều, Tụt Bịt Phở lập chỉ liếc mắt qua liền có thể nhìn ra cùng loại khoang phạm vi lớn nhỏ. Hiển nhiên chỉ là tòa này trung tổ, bên trong liền chí ít cất trên 100 con dị hình chiến sĩ. Hạt Tỉnh bay xa một chút, lại đưa tay chỉ sâu trong thung lũng. Tụt Bịt Phở lập thuận ngón tay hắn phương hướng phóng tầm mắt nhìn tới, thình lình nhìn thấy mấy chục tòa san sát to lớn trung tổ, mà tại chân núi trong mây mù mơ hồ còn có càng nhiều trung tổ. Tụt Bịt Phở lão ánh mắt rơi vào tòa kia màu đen dãy núi bên trên, dừng lại hồi lâu. Hắn có thể cảm giác được ngọn núi kia loan bên trong truyền ra bành trướng sinh mệnh lực. Ngọn núi kia chính là Hạt Tỉnh thành công phục sinh mẫu hoàng. Tụt Bịt Phở lão hướng mẫu hoàng một chỉ, hỏi, nếu nó khôi phục ý thức, ngươi có thể khống chế nó sao? Đây chẳng qua là một bộ xác không, linh hồn của nó ý chí sớm đã tiêu tán. Có thể phục sinh, hoàn toàn là bởi vì thân thể sinh mệnh lực quá cường đại nguyên nhân. Ngừng lại một chút, Hạt Tỉnh còn nói, nếu nó có khôi phục ý thức khả năng, ta là tuyệt sẽ không nếm thử phục sinh nó. Ta không cho rằng ta có đầy đủ năng lực có thể khống chế loại vật này. Xác thực như thế. Tụt Bịt Phở lão rất là tán thành. Muốn cưỡng ép khống chế một đầu mẫu hoàng, vô luận là ai, người kia nhất định là điên rồi. Đã không khống chế được mẫu hoàng, vậy những này đồ vật ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tụt Bịt Phở lão đối những cái kia dị hình chiến sĩ phất phất tay hỏi. Hạt Tỉnh tại chỗ phóng xuất ra một đầu dị hình chiến sĩ, đưa nó nâng lên sơn cốc biên một tòa pháp sư tháp. Đã có 10 cái áo bào đen pháp sư từ tại pháp sư tháp đi ra, khởi động trên mặt đất một cái ma pháp trận. Tên kia dị hình chiến sĩ liền bị ném ở ma pháp trận trung ương, ma pháp quang mang lập tức đưa nó toàn bộ bao vây lại. Hạt Tỉnh lơ lửng ở giữa không trung, càng không ngừng niệm chú ngữ, một lát sau một điểm quang mang từ trong thân thể của hắn bay ra, không có vào đến kia dị hình chiến sĩ trong thân thể. Kia dị hình chiến sĩ lập tức tứ chi giãy động, một lát sau vậy mà lung lay đứng lên. Nó ngẩng đầu, giống như thấy được giữa không trung Hạt Tỉnh, đột nhiên chân đốt rơi xuống đất, vậy mà quỳ xuống, dùng cổ quái giọng điệu một giọng nói, "Chủ nhân." Lại là nọ lản thông dụng mà pháp ngữ nói. Tụt Bịt Phở lão phía sau lấy râu ngắn, như có điều suy nghĩ, nói, "Ngươi mới vừa rồi là đem một cái linh hồn cắm vào nó phía sau đi." "Nô, loại này khống chế phương thức ngược lại là rất có thể được. Bất quá ngươi sử dụng cái kia linh hồn rất cường đại, mà ở trong đó chiến sĩ lại nhiều như vậy, liền cần rất nhiều cường giả linh hồn a." Hạt Tỉnh lộ ra một cái nụ cười quỷ bí, nói, "Trên thực tế, ta đã có đầy đủ nhiều cường giả linh hồn." Tụt bịt phở lão cười cười, nói, loại sự tình này cũng không thích hợp nói đùa. Ngươi từ nơi nào có thể làm cho đến nhiều linh hồn như vậy? Cái kia ít nhất phải là thánh vực linh hồn mới được. Trên thực tế, có một chỗ tuyệt đối không thiếu cường giả linh hồn. Tụt bịt phở lão đầu tiên là giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa, nói, hoàng hôn chi địa. Hạt tình thản nhiên nói, không sai, tuyệt vực trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có thu thập cường giả linh hồn cơ hội. Tụt bịt phở lão khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc nhìn không ra buồn vui, nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, ban đầu ở Nhật Bất Lạc chi đô trận kia thủ vệ chiến, cũng là các ngươi có ý trở nên rồi. Lão nghĩ nguyên soái cho rằng thủ vững có thể bồi dưỡng chân chính quân hồn, hắn luôn luôn coi trọng cái này. Mà ta chỉ nói là phục hắn luôn rồi, đem thủ vững tiến hành đến cực hạn mà thôi. Đây là giải thích, nguyên soái cũng biết kế hoạch của ngươi, đồng thời đồng ý. Tụt bịt phở lão hỏi. Đúng thế. Chương 882, phía sau màn. Tụt bịt phở lão trầm mặc một khắc, đây dường như có chút nói không thông. Lấy nguyên soái làm người, mặc dù có mình kiên trì, nhưng cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Theo ta được biết, lúc ấy Nhật Bất Lạc chi đô tình hình chiến đấu cực kỳ nguy cấp, nếu không phải Thiên Niên Đế quốc siêu cấp cường giả nhúng tay, Nhật Bất Lạc chi đô khẳng định sẽ rơi vào đà ổ xoạt nhân thủ. Hạt Tình gật đầu nói, xác thực. Trên thực tế tại kế hoạch của chúng ta bên trong, là bao gồm Nhật Bất Lạc chi đô bị chiếm đóng đây một bộ phận. Đã mất đi một cái Nhật Bất Lạc chi đô, đổi lấy sẽ là toàn bộ Hoàng Hôn chi địa. Nói tiếp, Tụt bịt phở lắc khẩu khí tương đối yên tĩnh, hắn thong xuống con mắt. Hạt Tình hướng phía dưới dị hình chiến sĩ một chỉ, nói, nguyên nhân, ngay tại ở bọn chúng, ngay tại ở chiến tử tại Nhật Bất Lạc chi đô đông đảo linh hồn của cường giả. Có nọ là người, cũng có đà ổ xoạt linh hồn của con người. Tử thủ Nhật Bất Lạc chi đô, liền sẽ hấp dẫn đà ổ xoạt người toàn lực đến công, mà tại tiến công quân đoàn cứ điểm quá trình bên trong, đà ổ xoạt người tổn thất sẽ là chúng ta nhiều gấp mấy lần. Hắn dừng một chút nói, bất quá tại kế hoạch của ta bên trong, cũng không phải là dựa vào Nhật Bất Lạc chi đô đến tiêu hao đà ổ xoạt người lực lượng, mà là vì linh hồn, cường đại linh hồn. Khi đó ta đã tại Nhật Bất Lạc chi đô bày ra ma pháp trận, sẽ đem tất cả người chết trận linh hồn đều thu thập lại. Mà sau đó thống kê, kia chiến dịch ta hết thảy đạt được 4.000 cái linh hồn, dòng dã 4.000 cái. Nói đến đây, Hạt Tình hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, nói, đương nhiên, trong đó tuyệt đại đa số đều là đà ổ xoạt người. Hạt Tình làm thủ thế, bên cạnh một tòa nhà kho đồng dạng kiến trúc liền mở ra đại môn, hai hàng dị hình chiến sĩ từ bên trong nối đuôi nhau mà ra, dòng dã có 100 người. Bọn chúng sắp xếp chỉnh tề, không nói bất động, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Tụt bịt phở lão đại nhân, ngươi nhìn, đây chính là ta thành quả. Bọn chúng đều có thánh vực thực lực, phục tùng mệnh lệnh, hung hãn không sợ chết, cái này căn bản là một chi quân đội. Mà chúng ta thánh vực đâu? Có mấy cái chịu tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Một đội quân như thế kéo đến tuyệt vực đi lên chiến trường, tác dụng so 200 tên thánh vực còn muốn đại. Mà lại, bọn hắn chiến tử về sau, linh hồn còn có rất lớn khả năng bị thu về, một lần nữa lợi dụng. Quá trình này muốn lặp đi lặp lại 3 lần, mới có thể tiêu hao hết một cái linh hồn lực lượng. Nói cách khác, phỏng đoán cẩn thận, một cái Nhật Bất Lạc chi đô bị chiếm đóng, có thể đổi lại 1 vạn thánh vực chiến sĩ. Ta có 1 vạn thánh vực, liền có thể quét ngang Hoàng Hôn chi địa. Hạt Tình dùng sức phất, phảng phất Hoàng Hôn chi địa bên trên đà ô xoạt người đã bị trực tiếp bình định.